Mãi mãi ở nhà làm tốt cơm sáng mới đi trong đất bó mạch bánh rán, nhìn đến Lý Phụ cùng Lý Lệ quên lại đây, Tam Thúc cùng tiểu cô chạy nhanh ba lượng khẩu ăn trong chén cơm, vài người đẩy mà bài xe liền hướng trong đất đi, mà bài xe cùng xe ngựa là một cái hình thức, chính là tiểu một ít, nhẹ một ít, lý ra này một chiếc mà bài xe là năm trước mới mua, dùng thiết hạn, đẩy đi rất là thoải mái. Tam Thúc làm Lý Lệ quên cùng tiểu cô trên mặt đất bài xe phần sau bộ phận ngồi, hắn đẩy hai người đi. Đi rồi đến có hai dặm mà mới đến nhà mình mạch địa, trong thôn lúa mạch thành thục không sai biệt lắm, rất nhiều người đều trên mặt đất cắt lúa mạch, có chút nhân gia đã cắt đến không sai biệt lắm, có chút nhân gia trực tiếp liền đem làm tốt cơm sáng đưa đến hai đầu bờ ruộng, người một nhà vây quanh ngồi ở hai đầu bờ ruộng ăn cơm sáng, đại gia thấy đều là cười lên tiếng kêu gọi, có chút ngồi xổm hai đầu bờ ruộng nghỉ ngơi, đặc biệt là những cái đó thượng tuổi, một người một nồi tẩu hút thuốc, chịu một ngụm yên nhìn một cái đầy đất kim hoàng. Những cái đó còn không có cắt lúa mạch, ở tháng 5 hơi chút khô nóng phong thổi quét hạ, nổi lên một trận sóng lúa, kim hoàng sóng lúa, hướng đi rồi đầy người mỏi mệt, làm nhân tinh thần không khỏi chấn động, cả người tràn đầy nhiệt tình. Lý ra 4 cái huệ tử, mỗi cái huệ tử có 200 nhiều mễ trường, này sẽ 3 cái huệ tử sắp cắt đến cùng, còn dư lại 1 cái huệ tử không có động, Lý Phụ tính toán chính mình đem dư lại cắt xong rồi, làm Tam Thúc cùng tiểu cô đem cắt đảo lúa mạch bó thành mạch bánh rán, kéo đến sân phơi. Lý Lệ Quyên chú ý tới, một cái huệ tử lúa mạch đã có một nửa bó thành mạch bánh rán, mỗi cái mạch bánh rán đều là giống nhau lớn nhỏ, một cái khác huệ tử bên trong lúa mạch có 1/4 bó thành mạch bánh rán, kia mạch bánh rán có lớn có bé, có chút còn bó thực tùng. Lý Lệ Quyên liền biết đây là chính mình mụ mụ kết tác, nàng thực sợ hai những cái đó mạch bánh rán một lấy liền tan. Tiểu cô đối Lý Lệ Quyên nói, ngươi trên mặt đất không cần chạy loạn, này gốc dạ tử chát người rất đau. Tiểu cô tay chân lanh lẹ. Con eo theo một chuyến cắt đảo lúa mạch liền đi phía trước đi, đi qua mặt sau chính là từng bước mạch bánh rán, Tam Thúc cũng là giống nhau, hai người vừa thấy chính là mỗi năm đều làm, bằng không còn có thể luyện ra như vậy thuần thục thân thủ sao. Lý Lệ Quyên cầm đi thời điểm mãi mãi cấp một cái tiểu sọt, dùng miên huệ sợi biên, cơ hồ từng nhà đều có một hai cái, có lớn có bé, đại cấp đại nhân dùng, tiểu nhân cấp tiểu hài tử dùng, xuống ruộng rút thảo, đào rau dại thời điểm mang theo thực phương tiện. Gặt lúa mạch thời điểm mang theo chính là vì nhặt rớt đến trong đất mạch tuệ. Lý Lệ Quyên đi theo tiểu cô đi, tiểu cô bó xong rồi, nàng liền đem trên mặt đất mạch tuệ nhặt được sọt. Tiểu cô nhìn đến Lý Lệ Quyên làm việc bộ dáng, cười nói, còn đừng nói, ngươi làm việc à, so mẹ ngươi làm việc nhìn có dạng đâu. Lý Lệ Quyên nói, ta mẹ nếu là đi dệt vải, vài người đều không đuổi kịp nàng. Lý Mẫu nguyên lai là xưởng dệt dệt vải phân xưởng đứng máy công, là trong xưởng sinh sản đội quân danh dự, dệt bố chất lượng hảo, tàn thứ thiếu. Nếu không phải bởi vì trái với kế hoạch hóa gia đình chính sách, trong xưởng là thật sự luyến tiếc làm nàng đi. Tiểu cô bị Lý Lệ Quyên nghẹn một chút, nói, ngươi xem ngươi, ta nhưng chưa nói mẹ ngươi không hảo à, như thế nào liền nói như vậy đổ ta đâu. Lý Lệ Quyên thực nghiêm túc nói, tiểu cô, ta mụ mụ từ nhỏ ở trong thành lớn lên, nàng chưa từng có trải qua việc nhà nông, không biết trong đất sống là như thế nào làm, chúng ta là nàng thân nhân, nàng làm hảo, chúng ta cổ vũ nàng, nàng làm không hảo, chúng ta càng hẳn là cổ vũ nàng. Ta ba ba ở bên ngoài vội, trong nhà ngoài ngõ còn có trong đất nhiều như vậy sống đều là nàng thu xếp làm, chúng ta hẳn là đau lòng nàng, ngươi nói có phải hay không? Tiểu cô bị chính mình chất nữ nói một chút tính tình đều không có, đến, nàng cái này chất nữ à, đây là che chở chính mình mụ mụ đâu, tiểu cô cười nói, hảo, ta đều nghe ngươi, ngươi nói rất đúng. Tam Thúc cười đối Lý Phụ hô đại ca, ngươi có nghe hay không, quên quên đây là che chở ta tẩu từ đâu. Lý Phụ cách ba người có chút khoảng cách. Bất quá lời nói là có thể nghe được Tam Thúc nói, cười nói, kia chính là nàng thân mụ, nàng che chở là hẳn là, ta và các ngươi hai nói à, đây là các ngươi thân tẩu tử, các ngươi cũng đến cho ta hộ hảo, nếu là người khác chê cười các ngươi tẩu tử, các ngươi liền cùng quên quên dường như vậy đỉnh trở về, biết không? Tiểu cô cùng Tam Thúc đều cười kêu, đã biết đã biết. Lý Lệ Quyên lúc này mới yên tâm gật gật đầu, nói, các ngươi đã biết là một chuyện, nhất định phải quán triệt, muốn chấp hành mới đúng. Tiểu cô cùng Tam Thúc cười ha ha, tiểu cô cười đối Tam Thúc nói, Tam ca, ta xem Quyên Quyên cũng không phải là tới cấp chúng ta hỗ trợ làm việc, nàng đây là tới cấp nàng mẹ tìm bãi, ngoài ra còn thêm tới giáo huấn hai ta đâu, ha ha. Tiểu cô thanh thúy tiếng cười làm rất nhiều người đều đứng dậy hướng bên này xem, mãi mãi dẫn theo hai cái phích nước nóng đến hai đầu bờ ruộng thượng phóng hảo, nghe được tiểu cô tiếng cười, liền hỏi nàng sao lại thế này, tiểu cô liền đem vài người nói học một lần, mãi mãi nghe xong, cười nói, Quyên Quyên làm đối. Hai người các ngươi cũng phải học điểm, hài tử nên che chở chính mình nương mới đối đâu. Thái dương thực phơi, liền tính là mang mũ rơm, Lý Lệ Quyên vẫn là cảm thấy cả người hãn theo đi xuống chạy, Lý Phụ cắt đến một nửa, liền tới đây giúp đỡ bó mạch bánh rán, nhìn xem đủ một xe, liền trang đến mà bài trên xe, Lý Phụ cùng Tam Thúc cùng nhau, một cái lôi kéo, một cái đẩy, hướng sân phơi bên trong vận. Giữa trưa ăn cơm trưa, ở nhà ngủ trưa mới đi trong đất, đại giữa trưa, phơi đến dâu phá lệ thứ người, Lý Phụ không có làm Lý Lệ quên đi theo lại đi trong đất, làm nàng ở nhà giúp đỡ xem đệ đệ muội muội. Lệ Hà cũng bị nhị thẩm đưa đến Lý Lệ quên trong nhà, Lý Mẫu làm nhị thúc nhị thẩm giữa trưa cũng lại đây ăn cơm, giữa trưa Lý ra đồ ăn làm phá lệ tiếng gió, đồ ăn lượng cũng rất lớn, rất nhiều đã phân ra các huynh đệ, ngày thường là các gia ăn các gia, tới rồi ngày mùa thời tiết, đặc biệt là cây trồng vụ hè thời tiết, đều là tiến đến cùng nhau ăn cơm, thu lúa mạch, rất nhiều thời điểm là ngươi giúp ta ra ta giúp ngươi ra, chờ đến lúa mạch đều kéo đến sân phơi, đánh lúa mạch thời điểm đó chính là nhà ngươi luân xong rồi nhà ta luân. Nhà ta lúa mạch đánh xong, lưu cá nhân phơi nắng, kết thúc, trong nhà còn lại người liền đi theo tuốt hạt cơ đi giúp đỡ tiếp theo ra đánh. Lý Phụ là cái làm việc rất có kế hoạch người, Lý Lệ quên cảm thấy hắn đem sự tình quy hoạch rất rõ ràng, Tam Thúc cùng tiểu cô đâu, cũng đều dựa theo Lý Phụ an bài, buổi sáng làm nhiều ít, buổi chiều làm nhiều ít, chờ đến về nhà ăn cơm chiều thời điểm, trong đất đã không có thừa nhiều ít không có cắt lúa mạch, cắt xong cũng đều đã kéo đến sân phơi. Vài gia đã đem lúa mạch vận đến sân phơi. Buổi tối đến có người ở đây viện xem chàng, Lý Phụ cùng Tam Thúc đem mãi mãi ra một cái cây trúc làm tiểu giường nâng trình diện trong viện, mãi mãi lại cấp tìm đệm chăn, Tam Thúc muốn ở đây trong viện mặt ngủ, Lý Phụ cấp Tam Thúc cầm đèn tin, Lý Lệ quên đi theo đi xem qua, rất nhiều nhân gia đều là nâng trương giường đi, bất quá cũng có chút nhân gia liền trên mặt đất phô một khối tờ lặt tiệp giấy hoặc là trực tiếp liền kéo mấy cái mạch bánh rán lót, sau đó lộng điểm đệm chăn phóng thượng, chắp vá ngủ cả đêm. Chương 31 đập. Nhị thúc ra hai huề tử lúa mạch cuối cùng ở Lý Phụ cùng Tam Thúc trợ giúp dưới đều vận đến sân phơi, nhị thúc sức chiến đấu rất không tồi, nhị thẩm liền không được, các không bao nhiêu phải bị nhị thúc kéo xuống một mảng lớn, Lý Lệ quên cảm thấy hai ngày này nhị thẩm mệt mặt đều nhỏ một vòng, mãi mãi trong lòng một cái kính âm thầm thở dài, này con dâu cả là cái trong thành, từ nhỏ không làm việc, này nhị con dâu nhưng thật ra trong thôn, chính là từ nhỏ trong nhà nuông chiều, cũng không có trải qua sống, mắt thấy Tam Nhi tức phụ muốn vào môn. Cái kia Tam Nhi tức phụ ở nhà càng là bị nuông chiều lớn lên, còn cắt lúa mạch đâu, phỏng trừng lưỡi hái đều không có lấy quá, mãi mãi cảm thấy chính mình đây là mệnh khổ, liền không thể tìm cái có thể đương cái tráng lao động xử con dâu. Nhị thẩm mệt buổi tối nằm trên giường đều nhúc nhích bất động, Lệ Hà đã bị nàng phóng tới Lý Lệ quên trong nhà, Lệ Hà cảm thấy thực mới lạ, nơi này có tỷ tỷ, còn có đệ đệ muội muội, bà ngoại bồi bốn cái hài tử ai ở trên giường đất, Lệ Hà ngạnh chống làm Lý Lệ quên cấp kể chuyện xưa. Lý Lệ quên không có biện pháp cự tuyệt cái này tiểu ló lì yêu cầu, Lệ viện đâu, nhìn đến chính mình tỷ tỷ bị người khác đoạt đi rồi, trong lòng không cao hứng, Lệ Hà dựa gần Lý Lệ quên nằm, Lệ viện phải ở Lý Lệ quên mặt khác một bên, Lý Lệ quên bị hai cái tiểu cô nương kẹp ở bên trong, còn phải kể chuyện xưa hống, vẫn luôn đem hai hài tử hống ngủ rồi, Lý Lệ quên làm bà ngoại giúp đỡ đem các nàng hai ôm đến một bên, lúc này mới giãn ra chính mình cánh tay chân. Lý gia phu thê đều đi giúp đỡ nhà người khác đập. Tuốt hạt cơ là quê nhà, mỗi cái thôn luân dùng, rốt cuộc đến phiên Long Nữ Hà thôn, tới rồi trong thôn liền bắt đầu luân cấp các gia các hộ đập tuốt hạt. Trong thôn khoa điện công đã sớm cấp sân phơi nhấc lên dây điện, 200 độ đại bóng đèn dùng thật dài cây gậy trúc lôi kéo, chiếu sân phơi một mảnh bạch lượng, đập đắc dụng rất nhiều người, có vận mạch bánh rán, có đem mạch bánh rán hướng tuốt hạt cơ bên trong tủ, có tiếp theo thoát tốt mạch viên, còn có đem dương ra tới lúa mạch côn dùng một xoa cấp xoa đến một bên, sau đó sẽ có nhà mình người đem cọng lúa mạch đống đến cùng nhau, chậm rãi liền thành một cái lúa mạch đống, đây là trong nhà tuổi. Lửa, cũng là trong nhà có gia súc đồ ăn, tuốt hạt cơm một khai lên, chính là một phen bận rộn cảnh tượng, không chấp nhận được cái nào người lười biếng, trong thôn ở chung tốt liền sẽ lại đây hỗ trợ, chờ đến nhà ngươi làm xong rồi, đến phiên nhân gia thời điểm ngươi lại đi cho nhân gia hỗ trợ. Lý gia cha mẹ lần này là đi cấp mặt sau đại thẩm tử gia hỗ trợ, Lý gia phỏng chừng đến ngày mai buổi chiều mới có thể đến phiên. Nãi nãi ra cùng nhị thúc ra sân phơi dựa gần, chờ nãi nãi ra làm xong rồi liền đến phiên nhị thúc ra. Lý Lệ quên nằm xuống, thật sâu mà than thở một tiếng, cảm thấy rất là thoải mái, đầu hạ ban đêm là một năm chung nhất hợp lòng người lúc, không mua không nhiệt, ban ngày những cái đó nhiệt khí, buổi tối gió thổi qua liền lạnh xuống dưới, cái hơi mỏng chăn, bên tai nghe từ nơi không xa sân phơi truyền đến máy móc tiếng gầm rú, làm việc người tiếng la, nhắm mắt lại, liền cùng cảnh trong mơ giống nhau. Không biết khi nào ngủ, lại mở to mắt. Bên ngoài đã là ánh mặt trời sáng rồi, bà ngoại đã rời giường, trên giường đất chỉ còn lại có chính mình cùng ba cái tiểu hài tử, kia ba cái đều là buông tay quán chân đang ngủ say, Lý Lệ quên chạy nhanh bỏ dậy, từ cửa sổ nhìn đến bà ngoại ở trong sân thiêu bếp lò, thời tiết nhiệt, đại táo đã không còn nhóm lửa, sân phía tây che lại một gian nhà trệt nhỏ, bên trong lại bàn một cái đại táo, có thể ở bên trong trưng màn thầu, mấy ngày nay kia khẩu nồi to. Trừ bỏ trưng màn thầu chính là thiêu nước ấm, mấy nhà người phích nước nóng đều bắt được Lý Lệ Quyên trong nhà, bà ngoại cùng Lý Lệ Quyên thiêu hảo nước ấm liền rót đến phích nước nóng bên trong. Lý Lệ Quyên chạy nhanh lên, nhìn đến chính mình cha mẹ phòng cửa phòng nhắm chặt, phòng trừng này sẽ đều đang ngủ đâu, tay chân nhẹ nhàng đi trong viện, giúp đỡ bà ngoại nhóm lửa. Bà ngoại nhỏ giọng nói, chúng ta vãn chút thời điểm làm cơm sáng, người ba mẹ bọn họ nửa đêm về sáng mới trở về đâu, làm cho bọn họ ngủ nhiều một hồi. Lý Lệ Quyên nói, kia chúng ta ăn cán sợi mì đi, ta tới cùng mặt. Bà ngoại nói, kia hành, ta lộng cái thịt vụn lỗ tử, trước hai ngày mua thịt đều xào, vừa lúc dùng cái kia làm điểm thịt vụn, ngươi giúp ta lột điểm tỏi. Lý Lệ Quyên mấy ngày nay ở học cùng mặt đâu, trong nhà còn có trứng gà, dùng trứng gà cùng mặt. Lý Lệ Quyên thích mặt hơi chút mềm chút, lộng bột mì phóng tới mặt trong bùn mặt, đánh thượng mấy cái trứng gà, dùng chiếc đũa rảo thành nho nhỏ mặt ngật đáp, lại cùng lên, không mềm không ngạnh mặt, đắp lên nắp chậu đường phát một hồi, lại cán thành tinh tế mì sợi, ăn lên rất là kính đạo. Lý Phụ tỉnh lại liền nghe được trong viện có thấp thấp tiếng cười, từ cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại, liền nhìn đến Nhạc Mâu ở trong sân chi một trương bàn lùng tử, mặt trên phóng thớt, đang ở thớt mặt trên cán sợi mì, đại khuê nữ mang theo trong nhà tiểu khuê nữ, còn có nhị đệ gia khuê nữ, vây quanh tiểu nhi tử xe nôi, ba cái tiểu cô nương trêu đùa ngồi ở xe nôi bên trong tiểu nhi tử bị đậu đến ngửa đầu ha hả cười, cười miệng đều liệt hai, lộ ra trong miệng mặt mọc ra tới bốn viên, nho nhỏ bạch bạch hàm răng. Lý Phụ chạy nhanh lên, nằm ở trên giường ngủ Lý Mẫu cảm giác được động tĩnh, nhắm mắt lại hỏi một câu, hiện tại vài giờ a? Lý Phụ nói, ngươi ngủ tiếp một hồi, ta đi giúp đỡ ta mẹ nấu cơm đi, làm tốt cơm ta tới kêu ngươi. Lý Mẫu lẩm bẩm một câu cái gì, như cũng là nhắm mắt lại, giật giật thân mình liền bất động, Lý Phụ trong mắt mang theo sủng nịch nhìn tử thê tử, tay chân nhẹ nhàng mặc tốt quần áo liền ra cửa phòng. Đối với thê tử mấy ngày nay biểu hiện, Lý Phụ cảm thấy trong lòng rất là vui mừng, rất nhiều chuyện thê tử là chưa từng có đã làm. Nhưng là nàng không sợ khổ không sợ mệt, sẽ không liền đi thỉnh giáo người khác như thế nào làm có được không, ít nhất thái độ ở chỗ này, không có bởi vì vứt bỏ trong thành công tác, từ một cái người thành phố thành một cái dân quê mà có cái gì câu oán hận, Lý Phụ trong lòng tính toán, chờ đến mùa đông không sai biệt lắm là có thể đủ đem xem trọng kia chỗ sân. Mua tới, đến lúc đó người một nhà liền dọn đến trong thành đi thôi, chính mình đem cái này thích nữ nhân cưới về nhà, không phải làm nàng đi theo chính mình đến nông thôn tới bị liên lụy. Là muốn hảo hảo mà chiếu cố nàng, cùng nàng quá cả đời. Lý Phụ gần nhất cùng Vệ Thu Sinh cùng nhau chạy không ít địa phương, cũng mua bán rất nhiều đồ vật, bất quá đều là thành phê lượng mua bán, trong lòng đối một chút sự tình có hiểu biết, chậm rãi bắt đầu quy hoạch chính mình còn có này cả gia đình tương lai. Hiện tại nông thôn so nguyên lai hảo rất nhiều, ở nhà hảo hảo trồng trọt, áo cơm vô ưu, còn thực bình tĩnh, nhưng là này không phải Lý Phụ kỳ vọng sinh hoạt, Lý Phụ là cái rất có sự nghiệp tâm người, hắn nghĩ đi những cái đó không biết địa. Phương nhìn xem, hắn nghĩ là người trong nhà quá ngày lành, có cái này mong đợi, liền cảm thấy trên người có nhiệt tình, hiện tại hắn đang ở sờ soạng đi phía trước đi, hắn kỳ thật thực hy vọng có thể có cái minh bạch người chỉ điểm một chút chính mình, lần này trở về, Nhạc Mẫu cùng chính mình nói thê tử vị kia khác họ đại cứu sự tình, Nhạc Mẫu ý tứ chính là làm hắn đi theo vị kia đại cứu hảo hảo tán gẫu một chút, cho dù là một chút sự tình đại cứu chính mình không hiểu, nhưng là hắn có thể giúp đỡ chính mình tìm nhận thức hiểu này đó người. Lý Phụ cảm thấy chính mình trong đầu một mảnh khô cạn, phi thường bức thiết yêu cầu một ít tri thức tin tức đi tràn đầy. Lý Phụ quyết định chủ ý, thu xong rồi lúa mạch, chỉ cần là đại cứu bên kia gần nhất tin, chính mình liền qua đi một chuyến, có bột mới gột nên hồ, vớt cục đá qua sông không sai, nhưng là cũng đến ngẩng đầu xem lộ mới có thể an toàn đem hà qua đi a. Lý Phụ ra tới, Lý Lệ Quyên chạy nhanh nhẹ giọng hô một tiếng ba, Lý Phụ đáp lời, giặt sạch tay, liền đem Nhạc Mâu trong tay chảy cán bột nhận lấy, cán sợi mì. Cán bột thật là cái việc tốn sức, không có sức lực, liền cán không khai này ngạnh ngạnh mì sợi, đến đêm này một khối to ngạnh ngạnh cục bột cán thành hơi mỏng mặt bánh, sau đó dùng dao cắt thành tinh tế mì sợi, hạ ra tới mới ăn ngon đâu. Bà ngoại nói, quên quên ba, trở về như vậy vãn, như thế nào không nhiều lắm ngủ sẽ a? Lý Phụ nói, ngủ không được, chạy nhanh ăn cơm lại đi sân phơi bên kia, liền tam đệ một người ở nơi đó đâu, ta không yên tâm, đi xem đi. Bà ngoại nói, nhà chúng ta khi nào có thể đến phiên đâu. Lý Phụ trong lòng tính toán hạ, nói, phỏng chừng trạng vạng liền có thể, bất quá ta nương bên kia xong việc, tiếp theo chính là nhị đệ bên kia, đánh xong nói được đến sau nửa đêm đi, nương, hai ngày này vất vả ngươi, trong nhà mấy cái hải tử đều đến ngươi chăm sóc. Bà ngoại nghe xong, cười nói, ta không vất vả, các ngươi mới vất vả đâu, ta ở nhà còn có quên quên giúp đỡ đâu, không có gì vất vả, đúng rồi, này mì sợi không ít, nếu không làm ngươi nương bọn họ đều lại đây ăn đi, ta không nghe được bên kia trong viện có động tĩnh, ngươi đi xem thì không thử còn không có lên a. Lý Phụ nói, ta nương bọn họ tối hôm qua thượng cũng đi theo cùng nhau, phỏng chừng không có lên, đợi lát nữa làm quên quên đi xem, kêu lại đây là được. Lý Phụ sức lực đại, ba lượng hạ liền đem một đại đoàn mì sợi cán thành một chương tròn tròn đại đại mặt bánh, mặt trên giải bột mì, lại cầm dao cắt thành tinh tế thật dài mì sợi. Bà ngoại đã ở phòng bếp nồi to bên trong thêm tiêu chuẩn bị nấu sôi nước, bếp lò mặt trên xào rau dùng nồi sắt bên trong ngao lỗ tử, bà ngoại lên mặt tương cùng thịt làm, sau lại bà ngoại xem thịt không nhiều lắm, lại dùng đại tương cùng xào tốt trứng gà làm trứng gà tương, giặt sạch một đống hành lá, lúc này mới làm lý. Lệ quên đi mãi mãi trong nhà kêu người tới ăn cơm. Mãi mãi ra viện môn đã khai, phòng trừng là tiểu thúc đi đi học, đẩy cửa đi vào, trong viện im ắng, từ cửa sổ bên trong xem đi vào. Mãi mãi cùng tiểu cô cùng y lìa ngủ ở đông phòng trên giường đất, tam thúc không ở đâu phòng trừng là ở đây trong viện. Mở cửa động tinh đánh thức mãi mãi nhìn đến là Lý Lệ Quyên vào được, lại nằm xuống tới, nói, Quyên Quyên như thế nào lại đây à? Lý Lệ Quyên nói, mãi mãi, ta bà ngoại cán mì sợi, làm ta kêu ngươi cùng tiểu cô đi ăn cơm đi. Mãi mãi nghe xong, ngồi dậy, nói, lại phiền toái ngươi bà ngoại, ta đây liền lên. Mãi mãi nói lời này, vừa muốn lên, lại lập tức nằm đi xuống. Lý Lệ Quyên khiếp sợ, chạy nhanh qua đi, nôn nóng hỏi, nãi nãi, nãi nãi, ngài làm sao vậy? Nãi nãi đỡ cái chán, nói, chính là một trận choáng váng đầu, phỏng chừng tối hôm qua thượng ngủ đến quá muộn, không có việc gì, không có việc gì, ta hoán một chút. Tiểu cô cũng tránh ra đôi mắt, nghe được nãi nãi nói chính mình choáng váng đầu, lập tức liền ngồi lên, nói, nương, ngươi làm sao vậy? Nãi nãi nằm ở trên giường đất nhắm hai mắt, nói, không có việc gì. Chính là đánh ca đêm có chút chịu không nổi, này sẽ khá hơn nhiều, không có việc gì. Lý Lệ Quyên xem chính mình mãi mãi, hoa dâm đầu tóc có chút hỗn độn ở sau đầu chắt một cái tiểu toản, sắc mặt tái nhợt, hơn 50 tuổi tuổi tác, bởi vì hàng năm làm lụng vất vả, thoạt nhìn so thực tế tuổi lớn hơn nhiều, làm Lý Lệ Quyên rất là đau lòng. Lý Lệ Quyên nói, mãi mãi, ngài nơi nào không thoải mái nhất định phải nói a, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra kiểm tra. Mãi mãi mở to mắt, cười nói, ta chính là có chút mệt mỏi. Vừa rồi rời giường khởi quá sốt ruột, nơi nào có bệnh gì à, không có việc gì. Nãi nãi chậm rãi rời khỏi giường, rửa mặt, lúc này mới cùng đi Lý Lệ Quyên trong nhà. Về đến nhà, Lý Mâu đã đi lên, ôm rõ ràng ở huy mãi, đệ đệ rõ ràng một bên ăn mãi, một bên dùng một bàn tay lôi kéo một chân, ngẫu nhiên còn sẽ dùng chính mình tiểu hàm răng ma một chút, làm Lý Mâu một trận kêu rên, kia tiểu nha, liền tính là không để kính, cắn người cũng là rất đau. Lý Phụ đơn giản ăn cơm xong. Dùng một cái chén lớn thịnh một đêm mì sợi, tưới thượng một đại muỗng lỗ tử, dùng cái tay nải dẫn theo liền đi rồi, đến cấp tam thúc đưa cơm, còn phải đi sân phơi làm việc, hiện tại từng nhà đều là nhìn không ngủ mở giấc, nghỉ một chút, hận không thể đem lúa mạch đều phơi khô thu được kho hàng, thanh thản ổn định thành thật kiên định ngủ cái ngủ ngon. Ăn cơm sáng, thời điểm không còn sớm, người trong nhà thu thập một chút lại đi sân phơi, mãi mãi muốn lộng điểm lúa mạch, mặt sau biên cái lúa mạch chăn chiên cái đồ vật rất phương tiện. Mạch bánh rán kéo trở về sân phơi, rất nhiều nhân gia liền bắt đầu lộng lúa mạch, đem lúa mạch thuận hảo, dùng một cái thiết bá răng đem cọng lúa mạch sơ thuận, lại dùng lưỡi hái đem mạch tuệ đầu chặt bỏ tới, đem lúa mạch đặt ở một bên, lộng một đại bó lúc sau bó thành một cái bánh rán, có chút nhân gia nóc nhà. Còn không có đổi mái ngói, chính là đem lúa mạch theo phóng tới trên nóc nhà, trời mưa nước mưa liền sẽ theo lúa mạch chảy xuống tới, mùa đông hạ tuyết thời điểm lại nóc nhà lại trải lên điểm lúa mạch, còn có thể chắn phong chống lạnh. Mãi mãi cùng bà ngoại vội vàng sơ lúa mạch, Lý Lệ Quyên liền mang theo đệ đệ muội muội ở một bên chơi, có kia nhận thức tiểu bằng hữu cũng mang theo đệ đệ muội muội lại đây, đại gia liền sẽ tiến đến cùng nhau chơi, đơn giản chính là nhảy ô vuông hoặc là ném bao cắt mà thôi. Sân phơi đã nhiều vài cái chỉnh tề lúa mạch đống, có chút nghịch ngợm liền sẽ ở lúa mạch đống mặt trên đào cái động, chui vào bên trong đi, bất quá đại nhân thấy được liền sẽ ngăn lại, lúa mạch tuy rằng không trầm, nhưng là nhiều như vậy đống đến cùng nhau, nếu là thật sự đem hải tử áp rốt cuộc hạ cũng là một kiện nguy hiểm sự tình. Lý Phụ tới rồi sân phơi liền giúp đỡ quen biết nhân ra đập, giữa trưa cơm thời điểm là mãi mãi cùng bà ngoại về nhà làm đưa tới sân phơi ăn, ăn qua cơm trưa, Lý Phụ làm Lý Mâu về nhà nghỉ ngơi, chọc đến trong thôn người phát ra thiện ý ha ha tiếng cười, Lý Mâu đỏ mặt ôm rõ ràng trở về nhà ngủ trưa, nửa buổi chiều, đến phiên mãi mãi ra đập, Lý Phụ mang theo toàn gia người, hơn nữa vài cái tới hỗ trợ, ngay cả Lý Lệ Quyên cũng ăn mặc trường tụ quần áo cũ, mang theo mũ rơm, Lý Mâu còn cho nàng lộng một cái khẩu trang mang theo, đi theo tiểu cô cùng nhau giúp đỡ vận mạch bánh rán, đem ly đến tuốt hạt cơ khá xa mạch bánh rán kéo đến tuốt hạt cơ trước mặt, làm hướng bên trong tục mạch bánh rán có thể duỗi ra tay là có thể bắt được. Lý Lệ Quyên người nhỏ chân ngắn, mỗi lần kéo dài một cái đưa qua đi, tiểu câu ngay từ đầu là dùng một cái mộc xoa hướng tuốt hạt cơ trước mặt ném, sau lại những cái đó ly đến tuốt hạt cơ khá xa, tiểu cô xoa lên lại ném không đến bên kia, liền cùng Lý Lệ Quyên cùng nhau hướng bên kia kéo, tiểu thúc thả học liền tới trình diện viện, trực tiếp liền tới đây chi viện tiểu cô cùng Lý Lệ Quyên, đến lúc đó làm bên này áp lực nhỏ rất nhiều. Mãi mãi ra lúa mạch đánh hơn 3 giờ, kết thúc thời điểm thiên đều phải đen, mặt sau chính là nhị thúc ra, Lý Phụ làm bà ngoại cùng Lý Mẫu mang theo trong nhà 4 cái hài tử trở về nghỉ ngơi, Lý Lệ Quyên không có trở về, đi theo tiểu cô cùng nhau đi theo bận việc, cuối cùng là ở hơn 9 giờ tối đem lúa mạch đều đánh xong, người một nhà lúc này mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, đánh hạ tới mạch viên đôi ở đây trong viện, đánh hạ tới lúa mạch dùng cái mộc xoa trọn, đôi hai cái tròn tròn lúa mạch đống. Tuốt hạt cơ bị nhà người khác đẩy đi rồi, trên mặt đất còn dư lại một ít không có đánh sạch sẽ mạch tuệ, cái này phải dùng lục độc một chút áp ra tới. Công đạo nhị thúc cùng tam thúc ở chỗ này thủ xem chàng, Lý Phụ mang theo người một nhà trở về Lý gia, Lý Mâu đã đem cơm đều làm tốt, ăn cơm Lý Lệ Quyên rửa chân ngã đầu liền ngủ, lại tỉnh lại đã là ngày hôm sau 8 giờ nhiều, chính mình ba đã sớm ăn cơm sáng đi sân phơi, lúa mạch đánh xong còn phải quán phơi, dê thóc, cuối cùng đến lúa mạch đều phơi khô. Giao thượng thuế lương lúc sau là có thể an tâm về nhà ma tân mặt, ăn mạch bánh. Lý Lệ Quyên ăn cơm sáng, mang mũ rơm liền đi sân phơi. Sân phơi đánh xong chàng đã đem lúa mạch mở ra ở nhà mình sân phơi, quán thường thường. Sau đó trần chủi chân ở mặt trên dùng chân dán mặt đất đi, đi qua lúc sau liền sẽ ở phía sau lưu lại từng đạo nhợt nhạt mạch mương. Một đạo, cứ như vậy phơi một hồi, lại trần chủi chân ở bên trong đi một lần, lúa mạch chính là như vậy quán phơi. Lý Phụ cùng Tam Thúc đã đem lúa mạch đều quán hảo. Hai người mang mũ rơm, trần trụi chân, đôi tay bối ở sau người ở lúa mạch bên trong đi tới đi lui, Lý Lệ Quyên cởi chính mình tợ lặt tiệp giày sang đan, trần trụi chân đi vào đi, chỉ cảm thấy hai chân phía dưới mạch viên liền cùng thiêu nhiệt còn không có hoàn toàn rút đi nhiệt lượng thừa than đá cho tàn giống nhau, Lý Lệ Quyên thật sự chịu không nổi, chạy nhanh nhảy đi ra ngoài. Tam Thúc thấy, ha ha cười, nói, nơi này chính là thực nhiệt, ngươi về điểm này ra thịt non mịn, còn không được cho ngươi năng nửa chín A. Lý Lệ Quyên cũng không có miễn cưỡng chính mình, đem chính mình để qua tới ấm nước lấy ra tới, cấp đặt ở sân phơi bên cạnh Lý Phụ còn có Tam Thúc ly nước đảo mãn thủy, liền ngồi ở một bên chờ. Lý Phụ một bên làm, một bên đối Tam Thúc nói, đợi lát nữa ngươi liền đi Hà Tây Thôn, nhìn xem ngươi cha vợ ra lúa mạch cắt đến thế nào, đi theo ở nhà bọn họ làm điểm sống, trong nhà sự tình có ta ở đây ngươi yên tâm thì tốt rồi. Tam Thúc sảng khoái nói, kia hành, ta một hồi uống nước liền đi xem đi. Tam Thúc tuy rằng còn không có kết hôn, nhưng là đính hôn liền tính là nhân gia tân con rể, ngày mùa thời tiết, không đi nhân gia trong nhà nhìn xem, giúp đỡ bận việc, thật sự sẽ bị người ta nói nhàn thoại. Lúa mạch nằm xoài trên sân phơi phơi răm ba bữa, hiện tại nông gia người nhất quan tâm chính là thời tiết tình huống, có TV nhân gia có thể xem đến dự báo thời tiết, quê nhà cũng mỗi ngày cấp các thôn thông báo mới nhất thời tiết tình huống, cũng may hôm nay ông trời hánh diện, mai cho đến lúa mạch phơi khô, thời tiết vẫn luôn là trong sáng. Tam Thúc giúp đỡ Triệu ra làm mấy ngày sống, liền trở về cùng Lý Phụ cùng nhau dê thóc, chuẩn bị đem lúa mạch thu hồi tới, sau đó hiến lương, về thương. Dê thóc là cái việc tốn sức, càng là cái kỹ thuật sống, yêu cầu hai người, trước xem xét hướng gió, dê thóc người đứng ở phong sườn hướng gió, một cái cầm tiểu cái kỳ, một cái cầm cào gỗ, lấy cào gỗ sạn một cào gỗ lúa mạch ném tới lấy cái kỳ tiểu cái kỳ bên trong, sau đó lấy cái kỳ đem tiểu cái kỳ bên trong mạch viên cao cao dơ lên tới. Mạch viên ở trong gió xẹt qua một đạo đường cong, mạch viên rơi xuống trên mặt đất, kia mạch chấu liền sẽ bị gió thổi đến xa hơn địa phương đi, hai người phối. Hợp ăn ý, một đống lớn lúa mạch thời gian không dài liền sẽ đều dương xong rồi. Dê thóc sau khi xong, lúa mạch thu hồi tới, mạch nhương quét đến một bên, cùng những cái đó không có đánh ra tới khô quắt mạch tuệ còn có từ trong đất nhặt về tới mạch tuệ cùng nhau dùng lục độc lại áp mấy lần, phải làm đến hạt về thương. Lý Lệ Quyên đứng ở một bên, nhìn chính mình ba cùng Tam Thúc dê thóc. Lý Phụ Dương, Tam Thúc Trang, Tam Thúc Sạn Mạch Viên, một tiếng mắng thanh âm lúc sau, tiếp theo chính là Lý Phụ hai tay nhẹ nhàng mà giống nhau, xôn xao một tiếng, Lý Lệ Quyên cảm thấy đây là phi thường mỹ diệu lao động thanh âm. Dùng dây thường biên thành bao tải, chứa đầy mạch viên phải 100 nhiều cân, chứa đầy lúc sau liền ở đây trong viện mặt chất đống, trong thôn cán bộ đã cùng quê nhà lương trạm người liên hệ hảo, mỗi cái thôn mấy hảo đi hiến lương là đính hảo, sau đó các gia các hộ liền sẽ chính mình đẩy bao tải bao, đi quê nhà lương trạm hiến lương. Giao xong rồi thuế lương trở về, đem nhà mình lúa mạch thu được kho hàng, sau đó là có thể đủ thành thật kiên định ngủ ngon, như vậy một hồi cây trồng vụ hè cũng coi như là kết thúc. Chương 32 nghỉ mát mạch. Thu lúa mạch, lại qua 2 ngày, tung tóe hạ vũ, lúc này mới thật là mưa thuận gió hòa a, trong đất đậu phộng khoai lang còn có bắp đúng là yêu cầu tới thời điểm, như vậy một hồi mưa thấm đất, thật là mưa đúng lúc. Nam ở trên giường nghỉ ngơi 2 ngày, đem mấy ngày này mệt kính hoán lại đây, lại xuống ruộng chăm sóc một phen hoa màu, phải chuẩn bị nghỉ mát mạch. Mỗi năm thu lúa mạch, qua tháng 5 đoan ngọ lúc sau, thân thích nhóm liền sẽ đi lại vấn an một phen, trong nhà đâu, phóng dâng hương án, mua thục thấu thấu hồng hồng nhương đại dưa hấu, lại chuẩn bị mấy thứ cống phẩm, hóa vàng mã kính thiên, sau đó người trong nhà mị mị ăn một đốn tân lúa mạch làm mạch bánh, kỳ thật chính là một hồi chúc mừng được mùa hoạt động. Nhưng là, nông dân nhóm đối cái này chúc mừng hoạt động phi thường coi trọng, ở bọn họ xem ra, ông trời làm đại gia ăn thượng cơm, đại gia phải nhớ kỹ ông trời hảo, thu lương thực tự nhiên là đến cùng ông trời cảm tạ một phen, kỳ thật chính là một loại đối thiên nhiên cảm ơn hoạt động. Lý Phụ đem lúa mạch thu hồi tới lúc sau đều không có ở nhà nghỉ một chút, liền vội vã lại đi ra ngoài, đi phía trước hắn làm người trong nhà từ từ hắn, bên ngoài sự tình hắn vội cái mấy ngày là có thể trở về, đến lúc đó hắn đã trở lại trong nhà cùng nhau nghỉ mát mạch. Lý Mẫu thực đau lòng hắn, mấy ngày này mắt thấy Lý Phụ người đen, gầy, Lý Mẫu biết chính mình nam nhân ở bên ngoài cũng là có một sạp sự tình, nhưng là thu lúa mạch là trong nhà đại sự, làm trong nhà lao đại, liền tính là chính. Hắn hiện tại nhu nhược lúa mạch, cũng đến trở về giúp đỡ chính mình nương đem trong đất lúa mạch thu, thu lương thực đối mỗi một hộ nông gia người tới nói, kia đều là thiên đại sự tình. Lý Phụ đi rồi, Lý Mẫu còn cùng bà ngoại lải nhải rất nhiều lần cũng không biết Lý Phụ ở bên ngoài cũng không biết ăn ngon không tốt. Chủ có được không, bà ngoại xem chính mình khuê nữ cả ngày bởi vì lo lắng cho mình nam nhân tâm thần không thuộc, khiến cho nàng cưới xe đạp, mang theo Lý Lệ quên đi trong thành nhìn một cái. Lý Mẫu đem trong đất sống làm được không sai biệt lắm, lúc này mới ở một ngày sáng sớm, thừa dịp mát mẻ, cưới xe đạp mang theo Lý Lệ quên hướng trong thành đi. Lý Mẫu nghe Lý Phụ nói lên quá, hắn cùng vệ thu sinh từ phương Nam vào một ít đồ vật, đều đặt ở bà ngoại trong nhà, hai người mấy ngày này liền vội vàng một cái hương chấn chạy vội. Hướng phía dưới tiêu thụ dùn điểm đưa đâu, Lý Mâu trực tiếp mang theo Lý Lệ quên đi bà ngoại tiểu viện tử môn đóng lại, Lý Mâu gõ gõ môn, qua sau một lúc lâu, liền nhìn đến một cái tiểu tử từ bên trong mở cửa, nhỏ giọng hỏi, các ngươi tìm ai à? Lý Mâu rất là kinh dị nói, ta tìm Lý Trấn Hưng, hắn có ở đây không a? Tiểu tử đánh giá cẩn thận Lý Mâu, nói, Lý ca không ở, đi bên ngoài, bất quá hắn giữa chưa hẳn là có thể trở về. Lý Mâu nói, chúng ta đây đến bên trong đi chờ hắn. Tiểu tử một phen đỡ Lý Mâu xe đạp, nói, đại tỷ, ta không quen biết ngươi à, ngươi không thể đến chúng ta trong việc tới. Lý Mâu cười một chút, nói, ta là Lý Trấn Hưng lão bà, cái này sân vẫn là ta mẹ nó sân đâu, ta như thế nào liền không thể đi vào. Tiểu tử vừa nghe, chạy nhanh đem đại môn mở ra, nói, ai ra, nguyên lai là tẩu tử à, chạy nhanh bên trong thỉnh, ta không biết là ngươi, nếu là đã biết ta liền sẽ không ngăn ngươi. Lý Mâu đem xe đạp đẩy đến trong viện. Tiểu tử theo ở phía sau dối đầu hướng ra ngoài nhìn nhìn, tiếp theo liền đem viện môn đóng lại, Lý Mâu quay đầu lại nhìn nhìn nhắm lại viện môn, nghi hoặc hỏi, đây là làm sao vậy? Như thế nào còn phải tùy thời đóng cửa đâu? Tiểu tử nói, tẩu tử, ngươi không biết, chúng ta nơi này bị người theo dõi, có người đi mặt trên cáo chúng ta, nói chúng ta buôn đi bán lại, mấy ngày nay Lý ca cùng ta tỷ phu nơi nơi ở chạy chuyện này đâu? Nga, đúng rồi, ta tỷ phu là vệ thu sinh. Lý Mẫu biết Trần Xuân Ni nhà mẹ đẻ còn có cái đệ đệ, nhìn dáng vẻ đây là cái kia đệ đệ, nói, ta nghe vệ gia tẩu tử nói lên quá ngươi, ngươi không phải ở trong xưởng đi làm sao. Vệ thu sinh cậu em vợ có chút ngượng ngùng nói, trong xưởng gần nhất không nội, ta liền tới đây giúp đỡ nhìn xem môn, các ngươi mau ngồi xuống nghỉ một chút, này một đường cũng rất xa, ta cho các ngươi đổ nước uống. Lý Mẫu lắc lắc đầu, nói, không cần, không cần, ta mang theo khuê nữ đến trong thành tới xử lý chút việc, liền thuận tiện lại đây nhìn xem. Đây là ta từ trong nhà mang đến một ít đồ ăn, nhìn xem đặt ở nơi nào a. Vệ thu sinh cậu em vợ chạy nhanh tiếp nhận tới, nói, phóng tới phòng bếp là được, tẩu tử, ngươi chưa ngồi, Lý ca một hồi liền đã trở lại. Lý Lệ Quyên nhìn đến, trong viện phóng một ít đồ vật, dùng thật dày vải bạc cái, từ bên ngoài nhìn không ra là thứ gì, vào phòng, trong phòng nơi nơi đều phóng đồ vật, Lý Lệ Quyên không khỏi liễu lưỡi, mấy thứ này có ăn có uống còn có xuyên, lung tung rối loạn, liền như vậy chất đống trên mặt đất. Mấy ngày nay thời tiết không tốt, không khí tương đối ẩm ướt, có chút đồ vật nghe hương vị cũng không phải như thế nào dễ ngửi. Lý Mâu hơi hơi mà nhíu nhíu mày, vệ thu sinh cậu em vợ có chút thẹn thùng nói, tẩu tử, ta kêu Trần Phong Dân, ngươi kêu Phong Dân là được, trong phòng có chút loạn, ta buổi tối đến về nhà, ban ngày có đôi khi đến giúp đỡ đi đưa hóa, không có hảo hảo thu thập. Lý Mâu nói, các ngươi đại nam nhân nơi nào có thể thu thập đồ vật ta, Ngươi phóng, ta tới là được. Vệ thu sinh ở bên này trụ hạ thời điểm không nhiều lắm, giống nhau đều là Lý Phụ buổi tối ở bên này ngủ, đông phòng trên giường đất phóng Lý Phụ đệm chăn có chút ấu huế, Lý Mâu cấp ôm đến trong viện, lượng ở trong sân lượng y hề thẳng thượng, lại đem Lý Phụ thay thế quần áo phóng tới chậu, Lý Lệ Quyên liền cấp đoan đến trong viện vòi nước hạ, Lý Mâu đem đông phòng hoàn toàn rửa sạch một bên, trên giường đất giường chiếu đều cấp bắt được trong viện thái dương trong đất dùng rẻ lau chấm. Nước trong lau một lần, sau đó phơi, nương hai bận việc một buổi sáng. Trần Phong Dân giúp đỡ nâng cái này dọn cái kia, nhìn xem sắp giữa trưa, rốt cuộc là sửa sang lại xong rồi. Trần Phong Dân đối Lý Mâu nói, tẩu tử, ta phải về nhà, trong nhà tức phụ mang thai, mấy ngày nay ăn cái gì trong miệng đều không có hương vị, làm ta cho nàng mang điểm mức hoa quả trở về. Lý Mâu nói, ta đây liền nấu cơm, ngươi ăn cơm lại đi đi. Trần Phong Dân nói, tẩu tử, chúng ta tương lai còn dài, còn để ý chầu này cơm a, lần sau đi, lần sau chúng ta hảo hảo ngồi xuống ăn bữa cơm. Ta đi trước ca. Tiến đi Trần Phong Dân, Lý Mâu đi phụ cận thịt cửa hàng mua thịt, nhìn xem trong nhà còn thiếu cái gì gia vị liêu cung cấp mua trở về, chờ đến Lý Phụ trở về thời điểm, liền nhìn đến trong viện phơi đệm chăn, lượng rửa sạch sẽ quần áo, trong viện tràn đầy thịt ba chỉ hầm đậu cổ vở khoai tây mùi hương. Lý Phụ nhìn đến thê nữ lại đây, trong lòng rất là cao hứng, Lý Mâu đem đồ ăn đều phóng tới giường đất trên bàn, một nhà ba người ngồi ở trên giường đất, Lý Phụ cố ý lấy ra chính mình một lọ rượu, cho chính mình đổ một chung rượu. Nhấp một ngụm, ăn một lát đồ ăn, nói, ai nha, vẫn là cùng chính mình lão bà ở bên nhau thoải mái a. Lý Mẫu ngượng ngùng nói, làm cho khuê nữ mặt, nói bừa cái gì a? Lý Lệ Quyên cười nói, cha ta mới không có nói bừa đâu, cha ta nói đây là đại lời nói thật. Lý Phụ sờ sờ Lý Lệ Quyên đầu tóc, nói, chúng ta là hai vợ chồng, là cha mẹ nàng, chúng ta quan hệ hòa hợp, hài tử tính cách mới hảo đâu, khuê nữ, ngươi nói cha ngươi nói đúng không? Lý Lệ Quyên cười tủm tỉm nói, cha ta nói rất đúng cực kỳ. Lý Mẫu cười xem này một đôi cha con, Lý Phụ ăn một lát đồ ăn, lúc này mới tò mò hỏi Lý Mẫu, nói, ngươi như thế nào vô thanh vô tức liền tới đây à? Lý Mẫu thở dài, nói, ngươi về nhà làm vài thiên sống, cũng không nghỉ một chút liền tới đây, ta lo lắng ngươi thân thể ăn không tiêu, liền tới đây nhìn xem ngươi, chính ngươi một người ở chỗ này, vẫn là đến chiếu cố hảo tự mình thân thể mới là a. Lý Phụ lại uống một ngụm rượu, nói, ta thân thể hảo đâu? Không có việc gì, năm đó thời điểm ở đội sản xuất, chúng ta hợp với 3 ngày 3 đêm không ngủ đều không có việc gì đâu. Lý Mâu nói, ngươi lúc ấy vài tuổi, hiện tại bao lớn số tuổi. Đừng ỷ vào tuổi nhẹ liền không cầm thân thể của mình đương hồi sự a, chúng ta còn có nương 4 cái ở ngươi phía sau đâu. Lý Phụ nói, ta biết, ta đều biết, bất quá mặt sau liền sẽ không như vậy mệt mỏi. Ngươi nhìn xem trong viện đồ vật, đều xử lý không sai biệt lắm, ta đều nghĩ kỹ rồi, đem đồ vật xử lý tốt. Chờ đại cứu tin tới ta liền đi trước nhìn xem đại cứu, tìm đại cứu giúp ta tìm cái minh bạch người cho ta hảo hảo đi học. Ta hiện tại cảm thấy chính mình đọc sách thật sự là quá ít, trong đầu không có đồ vật, làm việc liền sẽ bị người lừa. Chúng ta này cả gia đình ở ta phía sau đâu, ta nhưng đánh cuộc không nổi. Lý Mâu nói, như thế cái chính sự, lần trước đại cứu lại đây đi thời điểm nói chính mình ở bên kia dàn xếp xuống dưới liền cấp ta mẹ viết thư, phỏng trừng hẳn là nhanh đi. Lý Phụ lại uống một ngụm rượu, nói, Minh Lam, không ra đi không biết thế giới này hiện tại biến thành bộ rắn gì, ta cùng ngươi nói à, về sau à, bao chuẩn là cái hảo thời đại, ta nghĩ thừa dịp tuổi trẻ, hảo hảo xông vào một lần, là ngươi, còn có chúng ta hải tử về sau thời điểm có thể quá thượng hảo nhật tử. Ngày đó cơm trưa, Lý Lệ Quyên một bên ăn cơm một bên bị uy một bụng cầu lương, nàng tự nhiên là biết phụ mẫu của chính mình cảm tình có bao nhiêu hảo, kiếp trước nhật tử quá đến như vậy gian nan, mỗi tới rồi mụ mụ sinh nhật. Ba ba luôn là sẽ dùng chỉ có một chút tiền cấp mụ mụ mua cái tiểu lễ vật, đồ vật không ở với cỡ nào quý, cỡ nào hảo, mà là làm mụ mụ hưởng thụ kia phân tiểu kinh hỉ. Ba ba mụ mụ có thể ở như vậy gian khổ năm tháng thủ vững, bọn họ chi gian này phân chân thành tha thiết cảm. Tình cũng là thực mấu chốt địa phương A. Buổi chiều, cấp Lý Phụ đem đầu giường đất thu thập hảo, Lý Mâu xem thời gian thật sự là không còn sớm, lúc này mới lưu luyến không rời đi rồi, trước khi đi thời điểm. Lý Phụ nói hắn đã cấp trong viện đồ vật tìm được rồi người mua, nhân ra buổi tối liền sẽ tới kéo đồ vật, chờ đến sự tình xử lý tốt, hắn liền về nhà, ở nhà quá xong rồi hạ mạch lại đi ra ngoài. Lý Phụ không hai ngày liền đã trở lại, trở về giao cho thê tử thật dày một sấp 10 khối tiền, Lý Mâu rất là kinh ngạc, lúc này mới bao lâu à, liền có nhiều như vậy, này đó tiền đến có tiểu 1.000 a. Lý Phụ nhìn đến thê tử kinh ngạc bộ dáng, cười nói, ngươi không hiểu, nơi này lợi nhuận lớn đi, chỉ cần chịu làm. Có thể chịu khổ, tránh đến càng nhiều, ta chính là cảm thấy như vậy trốn đông trốn tây làm không vui, ta phải đường đường chính chính đem tiền kiếm trở về, này đó tiền ngươi trước thu, nhìn xem quá chút thời gian chúng ta trước dọn về tới một đài TV nhìn, ta xem trong thôn đã có nhân ra mua đã trở lại, chúng ta lại mua cũng không tính đục lỗ, nga, đúng rồi, nghỉ mát mạch thời điểm. Chúng ta đều đến ta nương bên kia đi tế bái, cống phẩm ta đi mua, ngươi xem mua chút đồ ăn là được. Lý Mâu đáp ứng, liền bắt đầu tính toán mua chút cái gì đồ ăn. Hà Tây thôn trên đường cái bắt đầu có bán rau trộn tiểu sạp, nghe nói hương vị cũng không tệ lắm, còn có những cái đó bán tạp hóa, tặc cá gà rán thịt, đều đi mua chút trở về, thời tiết nhiệt, liền ở trong sân mang lên một bản lớn mới hảo đâu. Tam Thúc gần nhất đi theo vận chuyển đội lại đi ra ngoài một chuyến, trở về liền dẫn theo lấy lòng lễ vật đi hắn tương lai mẹ vợ ra, kết quả trạng vạng thời điểm say khướt đã trở lại, hắn nói hắn mấy cái đại cứu tử đối hắn là hạ tử thủ, kia rượu liền cùng không cần tiền dường như hướng hắn trong bụng rót. Đều buổi chiều 2 điểm nhiều còn ở mời rượu, cuối cùng vẫn là Triệu Thu Sảng đã phát hỏa sợ tới mức mấy cái đại cứu tử xám xịt đi rồi, Tam Thúc lúc này mới xem như giải phóng ra tới, Triệu. Ra hai vợ chồng ra xem vị này tới con rể uống thật sự là quá nhiều, cũng không dám làm trở về a, cấp làm giải rượu canh, lại làm ở đầu giường đất thượng nằm 2 giờ mới làm trong nhà hai cái nhi tử đưa đến thôn đầu, này cũng làm Triệu ra mấy cái đại cứu tử trong lòng hiểu rõ, chính mình cái này muội muội a. Đó là thật sự khẩn trương cái này muội phu, về sau cùng cái này muội phu ở chung thời điểm nhưng đến trong lòng hiểu rõ mới được a. Tìm một ngày, Lý Phụ liền triệu tập trong nhà người cùng nhau nghỉ mát mạch, đi cấp Lý Lệ Quyên ra ra thượng mộ, sau đó trở về dọn xong bàn thờ, mang lên lư hương, phóng thượng lấy lòng tạc cá tạc thịt tạc viên, phóng thượng cắt ra đại dưa hấu, thiêu giấy, cầu khẩn trời cao, một nhà già trẻ đều lại đây khái đầu, liền tính là đem nghi thức kết thúc. Buổi tối mọi người đều ở mãi mãi trong nhà ăn cơm. Buổi sáng dùng quá tạc hóa, lại đi trên đường mua mấy thứ tiểu rau trộn, mua nửa phiến xương sườn, một khối to thịt ba chỉ, Lý Mâu cùng nhị thẩm mang theo tiểu cô liền bắt đầu ở mãi mãi trong phòng bếp bận việc, phía tây còn mang theo một đường thiển hồng thời điểm, mãi mãi ra trong viện bãi đại đại bàn vông, trên bàn phóng đầy các tiểu thức ăn, Lý Mâu làm thịt kho tàu xương sườn, hầm xương sườn, làm thịt kho tàu, lại hầm đậu cổ vở cùng khoai tây, hơn nữa mua trở về rau trộn, cả gia đình bao quanh ngồi vây quanh. Lý Phụ trở về thời điểm cố ý mua ngọt rượu, cấp mãi mãi còn có bà ngoại cũng đều đổ một chung rượu, chính mình cùng nhị thúc Tam Thúc uống chính là rượu trắng, Lý Mâu thấy, cũng cho chính mình còn có nhị thẩm, tiểu cô đảo thượng ngọt rượu, Lệ Hà xem đại nhân đều có, chính mình không có, xảo cũng muốn, nhị thúc cầm lấy chính mình chung rượu liền cho nàng nhấp một ngụm, tay Lệ Hà hoa hoa khóc lớn, mãi mãi trực tiếp liền cấp nhị thúc trên đầu tới lập tức, ôm Lệ Hà hống nàng đừng khóc, nhị thúc cười, thè lưỡi, Lý Lệ Quyên chính là thấy được. Sau lưng nhị thẩm ở nhị thúc trên eo xoay một chút, nhị thúc đau cả người một run run, nhưng là trên mặt nhưng thật ra không có biểu hiện ra ngoài. Lệ Hà hào hống, mắt mẹ tạc thịt liền đem trong mắt còn mang theo nước mắt tiểu cô nương hống đến nở nụ cười, mãi mãi ôm tiểu cháu gái, thở dài, nói, ngươi cái này nhớ ăn không nhớ đánh tiểu bé nha, lúc này nhưng đến nhớ kỹ cha ngươi cái này đại phôi đàn A, lần sau hắn lại cho ngươi lấy uống rượu, ngươi liền mang hắn. Lệ Hà cười ha hả nói, mang hắn, mang hắn. Chọc đến người một nhà cười ha ha, nhị thẩm cười đem Lệ Hà ôm đến chính mình trong lòng ngực, chịu mến nhìn chính mình khuê nữ ăn tạc thịt. Lý Phụ bưng lên chung rượu, nói, chúng ta bận việc hảo chút thiên, cuối cùng là đem lương thực đều thu được kho hàng, hôm nay lại là cái mưa thuận gió hòa hảo mùa màng, chúng ta huynh đệ hảo hảo làm việc, làm chúng ta nương còn có phía dưới hài tử quá ngày lành, tới, đi trước một cái. Mọi người bưng lên chung rượu nhấp một ngụm, nãi nãi nói, chạy nhanh dùng nữa, này đồ ăn à. Là các ngươi đại tẩu nhị tẩu bận việc một buổi chưa làm được, hương vị thật thật là hảo. Tiểu cô nói, nương, ta cũng có nấu cơm a. Nãi nãi nói, ta chính là thấy được, ngươi đại tẩu cùng ngươi nhị tẩu làm, ngươi cũng chính là ở một bên đánh cái xuống tay, khuê nữ a, đi theo hai ngươi tẩu tử hảo hảo học học, về sau ngươi gả cho người a, cũng đến như vậy thu xếp làm đâu, bản lĩnh học được chính mình trên người, muốn dùng thời điểm liền lấy ra tới, nhân gia mới sẽ không thấp nhìn ngươi đi. Tiểu cô có chút không cam lòng bĩu môi, nói, nương, ta chính là chuẩn bị tránh đồng tiền lớn, về sau đương đại lao bản người, ta còn đi cho nhân gia nấu cơm. Nãi nãi nói, ngươi một cái cô nương gia, không học giỏi này đó thủ công nghiệp, về sau trông cậy vào ai cho ngươi làm. Tiểu cô nói, ta tránh tiền, ai làm không được à, nếu là không có nguyện ý làm, ta liền ra tiền mướn người cho ta làm, ta còn có thể bị đói không được. Ai nha, nương à, hôm nay chính là cái ngày lành, ngài cũng đừng ở chỗ này giáo huấn ngươi khuê nữ ta. Mấy ngày này ta là thật sự mệt muốn chết rồi, ngài xem, ta này mặt phơi đến độ cởi ra đâu. Tiểu cô một làm nũng, mãi mãi liền không hề nói khác, Lý Phụ thuận thế đem đề tài dẫn tới tiểu thúc nơi này, tiểu thúc sắp khảo thí, nói là muốn tới trong huyện đi khảo thí, mãi mãi buổi chiều tế bái thời điểm chính là nhiều thả hảo chút tiền giấy, làm ông trời phù hộ chính mình tiểu nhi tử có thể kim bảng đề danh, thi đậu một trung đi niệm thư. Tiểu nhi tử đã thực minh xác nói cho chính mình, hắn muốn khảo cao trung, thi đại học, về sau thời điểm đi ra ngoài đến bên ngoài nhìn xem, mãi mãi. Chính mình cảm thấy khảo trung chuyên tương đối đáng tin cậy, nhưng là đây là nhi tử lựa chọn, hài tử lớn, có ý nghĩ của chính mình, đương cha mẹ không phải đến hảo hảo duy trì hài tử sao. Nông lịch tháng 5 trung tuần, không trung treo một vòng minh nguyệt, mãi mãi sân lâm ra vào thôn Nam Bắc Đại Lộ, liền nghe trên đường có lẹp xẹp đi đường thanh âm. Cũng có ăn cơm xong lúc sau ra tới đi bộ người chào hỏi thanh âm, còn có chút kết bạn đi trong thôn có tivi nhân ra trong nhà xem tivi. Hiện tại thời tiết ấm áp, liền đem tivi dọn đến trong viện, phóng tới một cái bàn thượng, đi xem tivi giống nhau đều là chính mình mang theo tiểu băng ghế, tivi tín hiệu toàn dựa trong nhà tivi dây. Enpen, tín hiệu khi tốt khi xấu, thu được tivi tiết mục cũng hữu hạn, nhưng là này tóm lại là một cái sau khi ăn xong hưu nhàn tiêu thực hoạt động. Quan trọng nhất chính là còn có thể từ TV trong tiết mục mặt nhận được đến một ít bên ngoài tin tức, là rất nhiều người thích nhất sau khi ăn xong hoạt động. Lý Phụ cái kia dưa hấu là hoa giá cao mua trở về, ăn cơm xong lúc sau tự nhiên là đại gia cùng nhau vây quanh ăn cái hiếm lạ, dựa theo bình thường thời gian, dưa hấu đến ở hơn nửa tháng lúc sau mới có thể lục tục đưa ra thị trường đâu. Da đen dưa hấu, hồng hồng dưa nhương, Lý Mâu dùng dao xẻ dưa hấu cắt thành từng khối, phân cho trong nhà lão nhân hài tử ăn. Lý Lệ Quyên nhẹ nhàng mà cắn một ngụm, ngọt thanh dưa hấu hương khí lập tức liền tràn ngập toàn bộ khoang miệng, ba lượng hạ ăn. Xong rồi một khối lúc sau, lau một phen miệng, sau đó liền nhìn bầu trời minh nguyệt, tiểu cô nhìn đến Lý Lệ Quyên ngẩng đầu nhìn thiên, kỳ quái hỏi nàng làm cái gì, Lý Lệ Quyên thuận miệng nói một câu chỉ nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thuyền quyên. Chương 33 nghỉ. Lý Phụ quá xong rồi hạ mạch liền không có lại đi ra ngoài, trong nhà ngoài ngõ việc tốn sức đó là làm một cái sạch sẽ. Ngay cả lót chuồng heo thổ đều dùng tiểu thiết xe vận trở về một đồng lớn, trong nhà hài tử cả ngày vây quanh chính mình ba ba, rất là vui vẻ, Lý Lệ Quyên tan học trở về cũng sẽ đi theo chính mình ba ba phía sau, giúp đỡ hắn làm việc, nhưng là Lý Lệ Quyên phát hiện chính mình ba ba sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, cảm xúc cũng có chút nóng nảy, Lý Lệ Quyên cảm thấy này hẳn là. Trong nhà vẫn luôn không có nhận được cứu lao ra tin duyên cớ. Lý Lệ Quyên biết chính mình ba ba có rất nhiều bên ngoài tin tức hắn tiếp thu đến, nhưng là như thế nào đi phản hồi. Bởi vì chính mình không có tương ứng tri thức dự trữ mà khó khăn, hiện tại thời đại này, thế nào hợp lý đi xử lý tin tức, đi theo này đó tin tức làm ra chính xác phản ứng, là rất quan trọng, chỉ có thể thực chính xác phân tích những cái đó tin tức, mới có thể hướng về chính mình mục tiêu đi tới, bằng không, thật sự không biết khi nào liền sẽ bị người khác cấp rơi xuống mặt sau. Đi! Lý Phụ thậm chí cưỡi xe đạp đi quê nhà bưu chính yêu cầu quá mấy tranh, đều không có thu được chính mình trong nhà tin. Luôn mãi cùng bà ngoại xác nhận quá là viết đến chính mình trong thôn lúc sau, mới lại đem tâm phóng tới trong bụng. Cứu lao ra tin khoan thai tới muộn, nhưng tóm lại là tới. Lý Phụ tinh thần lập tức liền thả lỏng lại, cùng bà ngoại còn có Lý Mâu thương lượng qua sau, quyết định lần này trước từ Lý Phụ mang theo bà ngoại, còn có Lệ Viện đi thăm cứu lao ra, trong nhà không thể không có người, không riêng gì muốn xem môn, còn có hai đầu heo yêu cầu nuôi nấng đâu. Hơn nữa lần này Lý Phụ là có chuyện cầu đến cứu lao ra bên kia, cả nhà đều đi không thích hợp. Mang theo Lệ Viện là bởi vì bọn nhỏ đều đặt ở trong nhà Lý Mẫu một người chăm sóc bất quá tới, Lệ Viện hiện tại. Có thể chính mình đi rồi, lại còn có thể cùng người giao lưu, mang theo đi vừa lúc. Cứu lao ra ở Đại Tây Bắc, Lý Phụ tìm người hỏi thăm, qua bên kia còn không có thẳng tới xe lửa, ngồi xe lửa đến trạm lúc sau còn phải ngồi công cộng ô tô. Lý Phụ vội vàng chọn mua lễ vật, mua vé xe lửa, Lý Mẫu cùng bà ngoại chuẩn bị trên đường muốn ăn phải dùng đồ vật, rốt cuộc ở một cái còn tương đối thanh lãnh sáng sớm. Lý Phụ thỉnh trong thôn máy kéo tay đem chính mình một hàng ba người đưa đến thành phố ga tàu hỏa, đi hướng bên kia xe lửa ở huyện thành tiểu ga tàu hỏa không ngừng, cần thiết muốn tới thành phố ga tàu hỏa ngồi xe mới được. Lý Phụ cùng bà ngoại mang theo Lệ Viện đi rồi, trong nhà liền dư lại Lý Mẫu cùng Lý Lệ Quyên. Lý Mẫu đơn giản cũng dọn đến đông phòng trên giường đất, nương ba ai ở bên nhau. Mỗi ngày buổi sáng Lý Mẫu sớm lên làm tốt cơm sáng, nương hai ăn lúc sau, Lý Mẫu uy rõ ràng ăn cơm. Lý Lệ Quyên liền cấp trong nhà kia hai đầu heo lộng cơm heo, đã dưỡng thời gian dài như vậy, kia hai đầu heo lớn lên rất chắc địch, mãi mãi nói chờ cuối năm hạ liền có thể làm chảo heo tới bắt đi rồi, đến lúc đó là có thể bán một tuyệt bút tiền. Lý Lệ Quyên cảm thấy như vậy dưỡng heo cũng khá tốt, mỗi ngày cho chúng nó lộng điểm cơm heo, một ngày liền trưởng thành, sau đó là có thể bán tiền. Hiện tại khoai lang cây non còn rất đoạn, quá chút thời điểm khoai lang cây non dài quá, có thể đi trong đất cắt chỉa xuống đất dừa cây non cấp heo đương điểm tâm, mỗi ngày luôn là ăn giống nhau đồ ăn, phỏng chừng này hai heo trong lòng cũng có oán niệm. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, qua xong rồi tháng 6, trường học phải chuẩn bị nghỉ, lúc này, sơ trung vẫn là đến tham gia khảo thí mới có thể đủ nhập học, tiểu học 5 năm cấp bọn nhỏ mỗi ngày bị lao sư mang theo làm bài ôn tập làm bài, bọn họ khảo thí ở thi đại học phía trước, khảo xong rồi liền chuẩn bị thượng sơ trung sự tình, mà tiểu thúc trúng khảo, là ở thi đại học lúc sau, hiện tại thi đại học, ở mỗi năm 7 tháng số 7 số 8 số 9 này 3 ngày, theo 7 tháng đã đến, trong không khí khẩn trương không khí càng ngày càng nung liệt, tiểu cô nói tiểu thúc buổi tối có chút mất ngủ, phòng chừng là quá khẩn trương duyên cớ đi. Thi đại học kết thúc, theo sát tiểu thúc muốn đi trúng khảo, trường thi liền ở một trung bên trong, một trung ly bà ngoại sân rất gần, Lý Mẫu mang theo tiểu cô còn có đã nghỉ ở nhà Lý Lệ Quyên, cùng với rõ ràng tiểu bằng hữu, cùng đi trong thành, đem bà ngoại nơi đó quét tước ra tới, làm mãi mãi mấy ngày nay bồi tiểu thúc ở chỗ này ở. Nghe nói phía dưới hương trấn sơ trung học sinh đều phải lại đây một trung khảo thí, trong trường học không có an bài ăn ở, làm các thí sinh chính mình giải quyết, đại gia hiện tại thật là mỗi người tự hiện thần thông, có thân thích đầu nhập vào thân thích, không có thân thích chủ khách sạn, điều kiện khó khăn thậm chí liền ở trường học cổng lớn phô trương chiếu, chắp vá ngủ cả đêm, mang đội lao sư cũng là không có cách nào, vài cái liền ở nơi đó bồi, mỗi quá nhiều, còn cấp mua hai hộp nhang. Mỗi, Lý Lệ Quyên ở nhà cũng không có việc gì, liền đi theo mãi mãi ở trong thành chiếu cô khảo thí tiểu thúc nhìn trường thi lúc sau, mang theo mấy cái đồng học lại đây, đều là yêu cầu ở trường học cổng lớn chắp vá, tiểu thúc thật sự là không đành lòng làm cho bọn họ ở cửa trường ngủ hai buổi tối, liền cấp mang theo trở về, mãi mãi trong lòng không phải rất vui lòng, chính là chính mình hài tử là cái dạng gì người nàng rất rõ ràng, cũng may hiện tại thời tiết nhiệt, không cần chuẩn bị đệm chăn, khiến cho này đó hài tử nằm ở một cái trên giường đất ngủ là được. Đến nỗi chính mình cùng quên quên, tây trong phòng còn có một mâm giường đất, rửa sạch một chút là có thể ngủ. Mãi mãi mang theo Lý Lệ Quyên đi phụ cận chợ bán thức ăn mua đồ ăn, này đó 15-16 tuổi tiểu tử, đều là chính trường thân thể thời điểm, lượng cơm ăn không phải giống nhau đại, khảo thí trong lúc nhưng đến làm bọn nhỏ ăn no, bằng không còn có thể hảo hảo khảo thí sao. Mãi mãi ước lượng trong tay tiền, thở dài, Lý Lệ Quyên thấy, liền biết mãi mãi đây là ở tính toán nàng trong tay tiền. Mãi mãi hiện tại tích cóp tiền chuẩn bị quá mấy tháng cấp tam thúc kết hôn sử dụng đâu, nguyên bản nương ba ở chỗ này, đơn giản là có thể ăn no, cái này hảo, lại tới nữa vài cái, kia đến dùng nhiều bao nhiêu tiền a? Lý Lệ Quyên từ trong túi móc ra 20 đồng tiền, nói, mãi mãi, ngươi không cần lo lắng, ta nơi này có tiền đâu, là cha ta đi thời điểm cho ta, làm ta nhìn hoa, ta đều cho ngươi, ngươi nhiều mua đồ ăn ngon, chúng ta mấy ngày nay đều ăn ngon. Mãi mãi nhìn đến tiểu cháu gái trong tay kia hai trương 10 khối tiền, cười nói, ai ra, mãi mãi như thế nào có thể muốn ngươi tiền đâu, mau thu hồi tới, mãi mãi có tiền đâu. Lý Lệ Quyên nói, mãi mãi, ta biết ngươi phải cho tam thúc tích cóp tiền kết hôn, còn phải cho tiểu thúc chuẩn bị học phí, ngươi yên tâm, ta cùng tiểu cô thương lượng hảo, chúng ta mấy ngày nay liền bắt đầu đi kiếm tiền đi, ta bảo đảm làm ngươi đương một cái không vì tiền phạm sầu lao thái thái. Mãi mãi nghe xong, nhạc cười ha ha. Nàng chỉ là đem lời này trở thành là hài tử đối nàng an ủi, nhưng là trong lòng kia một tia phẫn uất trở thành hư không, cảm thấy mắt mình tâm lượng, cảm thấy trước mắt không khí thanh thấu rất nhiều, những đám mây trên trời cũng thanh minh, lấy lòng đồ ăn, nắm Lý Lệ Quyên tay, chậm rãi trở về cái kia tiểu viện tử. Nông hộ hài tử, đều có thể chịu khổ, cũng đều là biết cảm ơn hài tử, mãi mãi mua đồ ăn trở về, bọn họ liền phải ra cửa, làm mãi mãi cấp lôi kéo, xem bọn họ co quắp bộ dáng, mãi mãi khiến cho bọn họ giúp đỡ rửa rau. Question, tiểu thúc đối với chính mình không trải qua chính mình nương đồng ý liền đem người lánh trở về cũng rất ngượng ngùng, nhưng là nhìn bọn họ mấy cái liền như vậy chuẩn bị ở cửa trường chắp vá rửa cả đêm, tiểu thúc thật sự là không đành lòng, trực tiếp liền đem người cấp lánh. Trở về, tiểu thúc phi thường chú ý quan sát mãi mãi sắc mặt, nhìn đến mãi mãi sắc mặt không tốt mang theo Lý Lệ Quyên ra cửa, tiểu thúc trong lòng vẫn là thực thấp thỏm, bất quá trở về thời điểm liền phát hiện mãi mãi sắc mặt hảo rất nhiều, các bạn học muốn thừa dịp trong nhà nấu cơm không đi ra ngoài. Đó là bọn họ ngượng ngùng ở chỗ này ăn cơm, nhưng là tiểu thúc chính là quan sát đến, mãi mãi trong tay dẫn theo đồ ăn lượng cũng không phải là cấp nhà mình này tam khẩu người chuẩn bị, hơn nữa. Mãi mãi giữ lại đồng học ngữ khí, tiểu thúc liền biết mãi mãi đây là thiệt tình hy vọng nhà mình này mấy cái đồng học có thể ở chỗ này ăn trụ. Lại đây khảo thí, trong nhà đều cấp chuẩn bị lương khô, mấy cái đồng học ở mãi mãi cùng tiểu thúc giữ lại dưới, liền quyết định ở chỗ này trụ hạ, đem cặp sách cóng lương khô lấy ra tới. Mãi mãi xem những cái đó sam bột ngô cao lương mặt khoai lang mặt trưng màn thầu, hơi hơi mà thở dài một hơi, đều không dễ dàng à, nếu là có cái điều kiện kia, còn dùng đến muốn ở trên đường cái chắp vá sao, mãi mãi đem những cái đó lương khô đều cùng nhà mình màn thầu phóng tới cùng nhau, đợi lát nữa thời điểm. Phóng tới thế lung thượng cùng nhau liệu một liệu. Cơm chiều là mãi mãi ở mấy cái hải tử dưới sự trợ giúp làm, vì làm tiểu thúc trung kỳ thi gian ăn được ngủ ngon, Lý Lệ Quyên chính là không có thiếu giúp đỡ ra chủ ý, khảo thí trong lúc không thể ăn quá dầu mỡ, nhưng là lại không thể ăn không có dinh dưỡng, cơm sáng đâu, đến ăn cái nấu trứng gà, đến nỗi cơm trưa cơm chiều, xào rau thời điểm phóng điểm thịt, đặc biệt là kia thịt ba chỉ, muốn cho tiểu thúc ăn ngon lành, người à, ăn được, mới có tâm tình làm chuyện khác ca. Mãi mãi dùng dầu nành xào ngật đáp dưa muối điều, nguyên bản nghĩ liền ba người, có thể ăn nhiều ít ta, xào một mâm, ăn ba ngày là được, kết quả tới như vậy một đám. Mãi mãi mua đồ ăn thời điểm rất là xa xỉ mua hai đại ngật đáp dưa muối, trở về lúc sau liền cắt thành tinh tế điều, ngâm mình ở trong bùn, nấu cơm thời điểm trực tiếp xào một đại bùn, dưa muối xào có thể phóng trụ, không cần lo lắng hai ngày này biến chất. Người nhiều, liền không thể xào rau, tiểu mâm ăn lên đủ vài người ăn à, mãi mãi mua đậu ve, khoai tây, đem kia thịt ba chỉ cắt thành hơi mỏng lát thịt, hầm một nồi to đậu ve khoai tây, dùng liêu thật sự, bỏ được phóng du, hương vị tự nhiên là thực hảo. Ở ra ngoài bàn bắt tiên thượng ăn, tổng cộng 8 người, kia mấy cái hải tử đều ngượng ngùng động chiếc đũa, mãi mãi nói, bọn nhỏ à, đều cầm lấy chiếc đũa bưng lên chén, hảo hảo ăn, ăn no no, đại nương ta à, lại không thể giúp các ngươi làm khác, mấy ngày nay liền cho các ngươi làm tốt cơm, cho các ngươi đều ăn được, chạy nhanh, ăn, dùng sức ăn. Tiểu thúc nói, chạy nhanh ăn cơm đi, ta nương cùng ta tiểu chất nữ bận việc một buổi trưa đâu, mau ăn, ăn no chúng ta lại đi đem những cái đó địa điểm thi trải vớt trải vớt. Vài người lúc này mới cầm lấy chiếc đũa, mãi mãi nói, các ngươi tuổi này à, kia bụng nhưng cùng cao su dường như, này đó đồ ăn đều đến ăn xong rồi, bằng không cả đêm còn không bỏ hỏng rồi à, bọn nhỏ, mau ăn. Mãi mãi cùng Lý Lệ Quyên ăn xong rồi liền đi tây phòng, tiểu thúc cùng kia mấy cái hải tử cuối cùng là đem những cái đó đồ ăn còn có lương khô ăn xong rồi, có cái đồng học đối tiểu thúc nói, Trấn Thanh, chúng ta cấp đại nương điểm tiền đi. Tiểu thúc nói, mau đừng như vậy, các ngươi nếu là cho ta nương tiền. Ta nương đến đem các ngươi đuổi ra đi, chúng ta là đồng học, ở bên ngoài có thể giúp một phen liền cho nhau giúp một phen, mấy ngày nay à, các ngươi cũng đừng nghĩ nhiều một ít khác, an tâm ở chỗ này ở, hảo hảo khảo thí, nghe nói năm nay một trung muốn khuất chiêu, nhiều thu hai cái ban học sinh đâu, chúng ta nếu là thi đậu, về sau liền có thi đại học cơ hội, nếu hiện tại có cơ hội này, liền không cần nghĩ nhiều khác, hảo, hảo chuẩn bị, thi đậu mới là thật sự. Nay ba ngày, Lý Lệ Quyên liền đi theo mãi mãi phía sau. Giúp đỡ mãi mãi đi mua đồ ăn, giúp đỡ mãi mãi rửa rau, nấu cơm, tiểu thúc bọn họ ngủ trong phòng đèn đều là đến đã khuya mới tắt. Lý Lệ Quyên nghĩ nhắc nhở tiểu thúc khảo thí không cần ngao quá muộn, nhưng là xem bọn họ bộ dáng, Lý Lệ Quyên cuối cùng cái gì đều không có nói, này đó hài tử, đọc sách thi đại học là bọn họ trước mắt duy nhất có thể đi ra nông thôn đi bên ngoài nhìn xem lộ, con đường này làm cho bọn họ đi nơm nớp lo sợ, hơi có. Vô ý liền sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Cuối cùng là về đến nhà lặp lại bậc cha chú nhóm sinh hoạt, có này phân đi ra khát vọng, bọn họ mới có đi tới động lực. Nói thật ra, Lý Lệ Quyên thực kính nể bọn họ, mới mười mấy tuổi hài tử đâu, lương đeo nhiều như vậy. Lý Lệ Quyên nghĩ đến vài thập niên lúc sau hài tử, cái này số tuổi không dành thế sự, có chút phi thường phản nghịch, cảm thấy ai đều thiếu chính mình, làm ra những cái đó ấu trĩ sự tình, kỳ thật chính là sinh hoạt thật tốt quá, bọn họ chưa bao giờ biết, sinh hoạt giao cho mỗi người những cái đó gian khổ. Bọn họ bậc cha chú tổ tông giúp đỡ khiêng lên, bọn họ chỉ là đơn thuần cho rằng, sinh hoạt chính là như vậy. Rốt cuộc khảo xong rồi, tiểu thúc các bạn học trực tiếp đi theo lão sư trở về trường học, tiểu thúc con cặp sách trở về, mệt nằm ở trên giường đất không muốn núp đích, mãi mãi đau lòng nói, rất mệt sao. Chúng ta hôm nay không quay về, ở chỗ này nghỉ một chút đi. Tiểu thúc nói, nương, không cần, đợi lát nữa nhị tỷ liền tới đây tiếp chúng ta về nhà lại nghỉ ngơi là được, đại ca bọn họ đi rồi vài thiên. Cũng không biết hiện tại ở nơi nào đâu. Mãi mãi tính tính nhật tử, nói, phòng trưng đã sớm tới rồi đi, ai, xa như vậy, đến có mấy ngàn dặm mà đâu. Tiểu thúc nói, đúng vậy, trên đường phải đi vài thiên đâu, nương, ngươi nói ta nếu là đi như vậy xa địa phương niệm đại học được không đâu. Mãi mãi nói, niệm đại học cũng không cần đi như vậy xa địa phương đi, ngươi này nghỉ trở về nhiều không có phương tiện đâu, ta xem đâu, khảo cái tỉnh thành đại học liền khá tốt, ngươi đại tỷ cũng không biết thế nào. Nàng năm nay cũng tham gia thi đại học đâu. Tiểu thúc nói, ta cũng rất muốn biết đại tỷ hiện tại thế nào đâu. Nương, nếu không ta đi xem đại tỷ đi, ta đều không có đi qua đâu. Lý Lệ Quyên nghe xong, nghĩ muốn cùng tiểu cô đi tỉnh thành phụ cận nơi đó xem vải dệt, cũng nói, mãi mãi, nếu không làm tiểu cô mang theo chúng ta đi thôi, ngươi xem chúng ta này đều nghỉ, trong đất lại không có gì sống, chúng ta ba cái cùng đi nhìn xem đại cô, nhìn xem tiểu nguyên. Mãi mãi có chút chần chờ, nàng sợ hãi bọn nhỏ đi ra ngoài ở bên ngoài yêu cầu tiêu tiền, mấy ngày nay hoa không ít, lại quá 2-3 tháng con thứ ba muốn kết hôn, nơi nào đều yêu cầu tiền A. Lý Lệ Quyên tự nhiên là minh bạch mãi mãi băn khoăn, nói, mãi mãi, ta cùng tiểu thúc ăn tết thời điểm kiếm tiền còn có đâu, hoa ta là được. Tiểu thúc nói, ta nơi đó còn thừa không ít đâu, nương, ta tính tính qua lại lộ phí đều đủ rồi, không riêng gì hai chúng ta, hơn nữa ta nhị tỷ đều đủ rồi đâu. Mãi mãi chính là không rõ ràng lắm hai người tổng cộng tránh nhiều ít, nghe được nói ba người lộ phí đều đủ rồi, kinh ngạc hỏi, hai người các ngươi ăn tết tránh nhiều ít ta. Tiểu thúc nói, hai chúng ta một người phân không đến 100 đồng tiền, quên quên mua thư hoa rất nhiều, ta không như thế nào động. Mãi mãi nói, hai người các ngươi, lúc này mới vài tuổi a là có thể tránh nhiều như vậy, hành, vậy các ngươi liền đi thôi, đi hảo hảo bồi bồi ngươi đại tỷ mấy năm nay a, qua đến cũng không thoải mái a. Về đến nhà cùng tiểu cô vừa nói, tiểu cô tự nhiên là vui vẻ đến không được, nàng vẫn luôn nhớ thương kiếm tiền sự tình đâu, nhưng là trong nhà gần nhất sự tình lại nhiều, trên đường phòng ở Lý Lệ Quyên đi xem qua, không cho nàng thuê xuống dưới, nói không có gì ý tứ, Lý Lệ Quyên chính là cùng nàng nói, lần này đi ra ngoài, bọn họ muốn đi trước cái kia vải vóc nơi sản sinh đi xem một chút, tiểu cô hiện tại kiếm tiền nguyện vọng phi thường bức thiết, nàng cảm thấy chỉ cần có thể kiếm tiền, làm. Nàng kháng bao tải bao nàng cũng là nguyện ý. Lý Phụ còn không có trở về, tiểu cô cùng tiểu thúc liền mang theo Lý Lệ Quyên ngồi trên xe buýt công cộng đi rồi, bọn họ nói là đi huyện thành ngồi xe lửa, kỳ thật nửa đường thượng liền xuống dưới, đi tỉnh thành phụ cận cái kia nho nhỏ huyện thành, nơi đó có giang bắc lớn nhất vải vóc nơi sản sinh, nghe nói có đủ loại vải dệt. Lý Lệ Quyên không biết cái kia chuyên môn bán bố thị trường có hay không thành lập, kiếp trước nàng chỉ là nghe người ta nói khởi quá, không có chính mình tới xem qua. Nhưng là nàng biết nơi này có vài gia đại hình xưởng dệt, không riêng gì vải đông, tơ lụa cũng có sinh sản, kỳ thật hiện tại tốt nhất con đường là đi phương Nam, tiểu cô đi không được, chính mình cũng đi không được, vẫn là đến nơi đây nhìn xem, có thích hợp vải dệt mua chút cũng là tốt. Chương 34 mua bố. Nho nhỏ ga tàu hỏa, hạ xe lửa lúc sau từ xe lửa trên đường mặt đi đến đối diện ra trạm khẩu, ra ga tàu hỏa, liền nhìn đến một cái nho nhỏ trạm trước quảng trường, trên quảng trường mặt có mấy cái bán hạt dưa thuốc lá. Lý Lệ Quyên tìm được một cái bán hạt dưa, mua nhân ra 2 mao tiền hạt dưa, liền hỏi thăm nơi nào có bán bố, cái nào dệt vải xưởng ở địa phương nào, cái nào tơ lụa xưởng ở địa phương nào. Một phen nói chuyện với nhau lúc sau liền đem cái này tiểu huyện thành đại thể tình huống thăm dò rõ ràng. Hiện tại cái kia nổi danh hàng dệt tập hợp và phân tán căn cứ còn không có kiến thành, rất nhiều nhà máy bên trong đều sẽ có một cái đối ngoại tiêu thụ môn cửa hàng, nếu muốn mua bước hoặc là tơ lụa, có thể đi nhà máy tiêu thụ môn cửa hàng nhìn xem. Lý Lệ Quyên cảm tạ lúc sau, liền mang theo tiểu cô còn có tiểu thúc dọc theo ga tàu hỏa phía trước con đường kia hướng phía tây chậm rãi đi, đi ngang qua một cái phố, đường phố hai bên có một ít môn cửa hàng, nhìn kỹ đi, mặt trên treo thẻ bài đều là mộ mộ xưởng cái gì sản phẩm cung tiêu xã. Lý Lệ Quyên mang theo tiểu cô cùng tiểu thúc vào một nhà dệt vải xưởng cung tiêu xã, bên trong bán đều là vải đông, các loại hoa hình, làm tiểu cô xem hoa cả mắt. Có một cái 40 tới tuổi phụ nữ lại đây hỏi tiểu cô nương, các ngươi muốn mua cái gì đâu? Tiểu cô có chút co quắp nói, đại tỷ, ngươi hảo, chúng ta muốn nhìn xem các ngươi bố. Phụ nữ nghe xong, cười nói, mua bố các ngươi tới nơi này nhưng xem như tới đúng rồi, chúng ta xưởng là chúng ta tỉnh lớn nhất dệt vải xưởng. Sinh sản vải dệt là chúng ta tỉnh màu sắc và hoa văn nhất toàn, mặc kệ ngươi là phải làm quần áo vẫn là làm chăn, ở chúng ta nơi này ngươi đều có thể tìm được thích hợp vải dệt. Tiểu cô nói, đại tỷ, ta muốn hỏi một chút các ngươi nơi này có hay không thích hợp làm mùa hè quần áo vải dệt à, chúng ta muốn nhiều mua một ít. Phụ nữ nói, có à, như thế nào không có, ngươi tới xem, này một khoản vải dệt, chính là chuyên môn làm váy trang, làm được quần áo không nhăn, rất có rủ xuống cảm. Lý Lệ Quyên xem qua đi. Vải dệt rủ xuống cảm thực hảo, màu sắc và hoa văn xem như tạm được, nhưng là đương thời cũng coi như là tương đối lưu hành màu sắc và hoa văn. Lý Lệ Quyên nói, a di, các ngươi nơi này có hay không cái loại này xử lý vải dệt ta? Phụ nữ nghe xong, nói, cái này à, ngươi được đến trong xưởng đi, tàn thứ phẩm đều là ở trong xưởng xử lý, chúng ta cung tiêu xã không bán cái kia. Lý Lệ Quyên nói, a di, ngươi xem chúng ta đại thật xa lại đây một chuyến không dễ dàng, mua này đó chính phẩm bố tiền không đủ. Liền nghĩ mua điểm xử lý vải dệt, a di cũng không sợ ngài chê cười, trong nhà điều kiện không phải thực hảo, tiểu thúc muốn chuẩn bị niệm cao trung, ta tiểu cô còn có cái làm quần áo tay nghề, chúng ta ba liền nghĩ chính mình làm 2 kiện quần áo lấy ra đi bán, tránh 2 tiền, giúp đỡ trợ cấp một chút trong nhà. Cái kia phụ nữ vốn không phải cái nhiệt tâm người, nghe xong lúc sau, cảm thấy cùng Lý Lệ Quyên rất hợp ý, túi đầu cân nhắc sau một lúc lâu, nói, ta đây liền tới rồi tan tầm điểm, các ngươi ba nếu là tin tưởng ta đâu, liền đi theo ta đi, nhà ta ở dệt vải xưởng thuộc viện trụ, ta đối tượng là xưởng dệt tiêu thụ thượng, ta mang theo các ngươi đi tìm xem hắn, nhìn xem có hay không thích hợp, nếu là có đâu các ngươi liền mua, thế nào? Lý Lệ Quyên nghe xong, rất là kinh hỉ, một cái kính gật đầu, lại nói chuyện với nhau vài câu, biết phụ nữ kêu Chu Tú Anh, nàng đối tượng kêu Trần Đạt, là dệt vải xưởng tiêu thụ khoa trường khoa, dệt vải trong xưởng mặt ra tới tàn thứ phẩm tiêu thụ quyền cũng là Trần Đạt phụ trách, bất quá cái này xem như tương đối đoạt tay đồ vật, rốt cuộc đại gia hiện tại ấm no có chút còn không có giải quyết, làm quần áo vải dệt hơi chút có chút tàn thứ địa phương vẫn là có thể tiếp thu. Chu Tú Anh cùng đồng sự công đạo hào lúc sau, mang theo ba người hướng dệt vải xưởng bên kia đi, hai cái địa phương cách đến có ba dặm mà xa, Chu Tú Anh mang theo vừa đi một bên liêu, Chu Tú Anh hỏi vấn đề đại bộ phận đều là Lý Lệ Quyên phụ trách trả lời, ngay từ đầu Chu Tú Anh cảm thấy cái này tiểu cô nương là cái tính tình hoạt bát, ái nói chuyện, nói nửa ngày lời nói mới phát hiện, chính mình hỏi bọn hắn một chút sự tình tiểu cô nương trả lời cùng không trả lời giống nhau, chính mình căn bản là không có được đến cái gì hữu hiệu tin tức, nhưng thật ra trong lúc lơ đãng, làm cái này tiểu cô nương cấp bộ đi không ít tin tức, Chu Tú Anh càng thêm thích Lý Lệ Quyên, cảm thấy cái này tiểu cô nương về sau nhất định có thể có một fan thành tựu. Ba người đi theo Chu Tú Anh đi dệt vải xưởng, Chu Tú Anh cùng bảo vệ cửa thượng nói vài câu lúc sau liền lánh ba người vào dệt vải xưởng đại môn, Lý Lệ Quyên nhìn lại, đây là cái này khu vực đệ nhất xưởng dệt, là phi thường nổi danh một cái đại hình xí nghiệp quốc hữu, bất quá sau lại cái này xí nghiệp đã trải qua rất nhiều chuyện lúc sau tiêu tán ở thời đại nước lũ chung. Lý Lệ Quyên học tập xí nghiệp chế độ thời điểm, nhà này xưởng dệt chính là năm đó trường hợp. Vào đại môn, dựa gần cái kia ba tầng nhà lầu chính là trong xưởng office building, tiêu thụ khoa ở lầu 2, Chu Tú Anh mang theo đến lầu 2 tìm nàng đối tượng Trần Đạt, một cái 40 tới tuổi thoạt nhìn phi thường có lực tương tác một cái nam tử, nhìn đến Chu Tú Anh mang theo ba cái tuổi không lớn hài tử lại đây, Trần Đạt rất là nghi hoặc. Chu Tú Anh liền đem bọn họ muốn mua tàn thứ bố ý tưởng nói cho Trần Đạt nghe, Trần Đạt có chút khó xử. Chính mình là có cái này quyền hạn, chính là trong xưởng tàn thứ phẩm cũng không phải ai tới mua liền bán cho ai à, này đó nhưng đều là thứ tốt đâu. Chu Tú Anh xem chính mình nam nhân chân chờ, liền biết có ý tứ gì, nói, lao Trần. Ta cùng cái này muội muội hợp ý, ngươi hôm nay liền giúp vội đi, nếu là ngươi không hảo ra mặt, ta đi theo ta ba nói việc này. Trần Đạt nghe xong, nói, đây là việc nhỏ, còn dùng đến tìm ta ba sao. Vậy các ngươi theo ta đi. Ta trước mang các ngươi đi xem kho hàng tàn thứ phẩm còn có cái gì dạng, nếu là có thích hợp các ngươi liền mua. Lý Lệ Quyên đối với tiểu thúc sử một cái ánh mắt, tiểu thúc gật gật đầu, đi theo đi đến office building trước thời điểm không có đi theo đi kho hàng, mà là từ dệt vải xưởng đại môn đi ra ngoài, Chu Tú Anh cũng không có để ý, đi theo cùng đi kho hàng. Dệt vải xưởng kho hàng rất lớn, bên trong phóng đã dệt tốt đủ loại bố, có chút bố yêu cầu đưa đến in nhuộm xưởng đi in hoa, có chút còn lại là dệt vải nhà máy nhiễm chỉnh phân xưởng nhiễm hảo. Trực tiếp là có thể đủ phát hướng cả nước các nơi, lúc này, thị trường chậm rãi bung ra, lại không phải quốc gia thống nhất kế hoạch các loại vật tư, trong xưởng rất nhiều nghiệp vụ đều là cung tiêu viên chính mình đi ra ngoài chạy ra, bằng không Chu Tú Anh cũng sẽ không tự chủ trương mang theo người tới. Trong xưởng tìm chính mình đối tượng, kho hàng quản lý viên nhìn đến Trần Đạt Chu Tú Lạng Anh khẩu tử lại đây, chạy nhanh lại đây, Trần Đạt nói muốn mua điểm tàn thứ phẩm, kho hàng người mang theo 4 người đi đến kho hàng một góc, nói, Trần Trường Khoa. Lần này tàn thứ phẩm đều ở chỗ này, trong xưởng gần nhất mới vừa chiêu một đám dệt công nhân, tàn thứ suất có chút cao. Lý Lệ Quyên cùng tiểu cô ở kia một đống lớn tàn thứ phẩm bên trong tìm kiếm, Chu Tú Anh cũng giúp đỡ tìm, này đó tàn thứ phẩm, không riêng gì có từ máy móc trên dưới tới thời điểm tàn thứ phẩm, còn có một ít nhiễm chỉnh thời điểm ra tới tàn thứ phẩm. Lý Lệ Quyên cùng tiểu cô là chuẩn bị phải làm quần áo, trực tiếp liền ở nhiễm tốt bố bên trong tìm. Lý Lệ Quyên cùng tiểu cô thương lượng hảo, mùa hè làm điểm trang phục hè bán, cho nên tìm thời điểm đều là chọn kia tươi sáng nhan sắc tìm cuối cùng tìm tiểu trên dưới 100 cân bố, kho hàng đã cho cân, tiểu cô đi theo đi tài vụ giao tiền, Chu Tú Anh nghe được nói chuẩn bị đem bố cấp gửi qua bưu điện trở về, giúp đỡ dùng xe đạp đem bố đưa đến phụ cận bưu cục. Tiểu thúc cóng hắn ba lô ở cổng lớn chờ đâu, hắn cái kia quân màu xanh lục túi sách bên trong căn phòng, chờ đến Chu Tú Anh lánh tới rồi bưu cục, giúp đỡ điền hảo gửi qua bưu điện đơn tử, làm tốt thủ tục. Chu Tú Anh chuẩn bị muốn giúp đỡ ba người tìm cái nhà khách chú hạ, tiểu cô kéo lại Chu Tú Anh tay. Tiểu cô nói, Chu Đại Tỷ, ngươi là người tốt, chúng ta xưa nay không quen biết ngươi còn có thể như vậy giúp đỡ chúng ta phi thường cảm tạ ngươi. Chu Tú Anh cười nói, nơi nào à, ta là cảm thấy cùng các ngươi ba cái có mắt duyên, ta ngày thường cũng không phải là như vậy nhiệt tình, chúng ta trong xưởng đều biết Chu Tú Anh không phải cái dễ nói chuyện người đâu. Tiểu cô cười nói, đó là bọn họ không có thấy rõ ràng ngươi người này, ta chính là thấy rõ ràng, đại tỷ là cái nhiệt tâm người, là người tốt, chúng ta này liền đến đi rồi, buổi chiều đi tỉnh thành xe lửa, chúng ta còn phải qua bên kia xem nhà của chúng ta tỷ tỷ, liền không ở lại, cái này là chúng ta một chút tâm ý, đại tỷ, ngài đừng ghét bỏ. Tiểu thúc đi bên ngoài cung tiêu xã mua hai túi sữa bột, hoa mười mấy đồng tiền, tiểu cô đem kia hai túi sữa bột liền phải hướng Chu Tú Anh treo ở tay lái thượng túi sách phóng. Chu Tú Anh chạy nhanh ngăn lại, nói, muội muội à, ta như vậy giúp các ngươi cũng không phải là vì này hai túi sữa bột à, ngươi như vậy đại tỷ cần phải sinh khí. Tiểu cô vẫn là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, Chu Tú Anh một cự tuyệt, đầy mặt đỏ bừng, có chút chân tay luôn cuống, Lý Lệ Quyên thấy, đi đến Chu Tú Anh trước mặt, nói, a gì, chúng ta đương nhiên biết ngài không phải vì này hai túi sữa bột mới giúp đỡ chúng ta chính là cảm thấy người này đến hiểu được cảm ơn, ngài giúp chúng ta. Chúng ta nếu là không biểu đạt một chút chúng ta tâm ý, chúng ta trong lòng băn khoăn, a gì, tương lai còn dài, về sau chúng ta còn sẽ qua tới xem ngài. Chu Tú Anh nhìn nghiêm trang Lý Lệ Quyên, cười nói, ta như vậy giúp các ngươi đại bộ phận là xem ở ngươi mặt mũi thượng, ngươi một cái 6-7 tuổi tiểu cô nương, đi theo người trong nhà ra tới không dễ dàng, ta có thể hỗ trợ liền cho các ngươi giúp một chút vội, kia hành, này hai đời sữa bột ta liền nhận lấy, ta lại cho các ngươi hai cái số điện thoại, một cái là chúng ta trong xưởng. Một cái là ta cung tiêu xã, các ngươi lần sau lại qua đây liền tới tìm ta, chúng ta nơi này nơi nào có cái. Dạng nào vải dệt ta rõ ràng, bảo đảm có thể cho các ngươi mua được các ngươi muốn bố. Chu Tú Anh không nghĩ tới, hôm nay cái này nhất thời thiện ý cử chỉ làm chính mình còn có chính mình trượng phu hai người ở về sau đạt được cỡ nào thật lớn hồi báo. Lại qua mấy năm, trong xưởng hiệu quả và lợi ích không được, nghỉ việc, từ chức, lúc ấy nơi này hàng dệt tập hợp và phân tán căn cứ cũng xây lên tới. Chu Tú Lạng Anh khẩu tử trực tiếp mua đức nghỉ việc, sau đó tới thị trường thuê hai cái bề mặt, bắt đầu bán xỉ vải dệt, tiểu cô xưởng dệt chậm rãi phát triển lên, rất nhiều vải dệt đều là từ Chu Tú Anh nơi này từng vào tới, lại sau lại, Trần Đạt tổ chức chính mình xưởng dệt, rất nhiều thời điểm trực tiếp dựa theo tiểu cô đơn đặt hàng sinh sản các loại vải dệt, thành tiểu cô xưởng quần áo nguyên liệu cung hóa thương. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Ba người đi nhà ga mua đi tỉnh thành vé xe lửa. Buổi chiều 5 giờ nhiều vé xe, lại ở xe lửa thượng lay động hơn 2 giờ, lúc này mới tới rồi tỉnh thành. Đại cô đã ở ga tàu hỏa đợi thật dài thời gian, nhìn đến ba người xuống dưới, chạy nhanh tiếp đón người lại đây. Lý Lệ Quyên nhìn đến đại cô cưới xe ba bánh lại đây, về nhà trên đường, tiểu cô tiểu thúc cùng đại cô Luân cưới xe ba bánh, đến đại cô ký túc xá thời điểm đều 8 giờ nhiều. Chí Nguyên không có ở đại cô trong ký túc xá, tiểu cô hỏi, đại tỷ, tiểu Nguyên đâu? Đại cô nói, tiểu Nguyên đi mụ nội nó trong nhà, hắn đại bá còn có đại bá mẫu hôm nay đã trở lại, hắn ba ba lại đây mang đi qua. Tiểu câu nghe xong, nói, đại tỷ, tiểu Nguyên thường xuyên qua đi sao? Đại cô nói, cũng không phải thường xuyên, này không phải đều nghỉ sao, đây là ta buổi chiều chuẩn bị tốt đồ ăn, ta lại xào một chút thì tốt rồi. Tiểu cô giúp đỡ đại cô nấu cơm, hỏi nàng, đại tỷ, ngươi lần này khảo thí thế nào a? Đại cô nói, ta cảm thấy còn có thể đi. Bất quá đến chờ đến thành tích ra tới thời điểm nhìn xem, này hơn nửa năm ta chính là thật sự đua thượng, đúng rồi, ta báo chúng ta tỉnh sư phạm đại học, hy vọng có thể thi đậu đi. Tiểu cô nói, đại tỷ, ta cảm thấy ngươi hành, ngươi đi học kia sẽ học tập như vậy hảo, không có khả năng thi không đậu a. Đại cô cười nói, khảo thí chuyện này không cuối cùng ra tới thành tích ai đều không thể bảo đảm, đúng rồi, Trấn Thanh khảo thế nào a? Tiểu cô nói, chính hắn nói còn có thể. Đại cô đem đồ ăn xào hảo. Đoan đến trong phòng tiểu thúc cùng Lý Lệ Quyên đã đem đại cô trong phòng ăn cơm dùng cái kia bàn vuông nhỏ phóng tới nhà ở trung gian, trong phòng có mấy cái ghế gấp, hai người đều lấy ra tới, đặt tới cái bàn bốn phía. Đại cô nói, điều kiện tương đối đơn sơ, các ngươi đừng ghét bỏ, thời gian không còn sớm, chạy nhanh ăn cơm. Ăn qua cơm chiều, đại cô cầm chìa khóa đem cách vách ký túc xá cửa mở, đối tiểu thúc nói, cái này ký túc xá là ta đồng sự, nhà nàng cách khá xa, giữa trưa tan học về nhà ăn cơm không kịp. Liền tại đây ăn cơm nghỉ ngơi, nghỉ nàng trở về nhà, ta liền đem nàng ký túc xá mượn lại đây dùng một chút, kia khăn trải giường vỏ chăn đều là nhà ta, ngươi yên tâm dùng là được, đợi lát nữa tiểu Nguyên đã trở lại đây cùng ngươi cùng nhau trụ. Phòng đơn ký túc xá, phóng một chương một mét nửa giường, còn có một chương án thư một cái ghế dựa, không còn có những thứ khác, tiểu thúc đem chính mình hành lý phóng tới cái này trong phòng, nhìn xem cửa có cái chổi, lại cầm lấy cái chổi quét nhà ở, đại cô nấu nước nóng, làm hắn tẩy tẩy. Lý Lệ Quyên cùng tiểu cô cùng đại cô ở nàng ký túc xá ở, đại cô ký túc xá có một gian nửa, lại ở ký túc xá phía trước đóng thêm một tiểu gian đương phòng bếp dùng nhà kho nhỏ, chủ địa phương đảo cũng là rộng mở, một trương giường lớn một trương tiểu giường, vừa lúc làm Lý Lệ Quyên ngủ tiểu giường, đại cô cùng tiểu cô ngủ giường lớn. Lý Lệ Quyên cảm thấy đại cô từ ly hôn lúc sau, tính cách rộng rãi rất nhiều, làm việc không cùng nguyên lai giống nhau, mang theo một ít co quắp, Lý Lệ Quyên cảm thấy như vậy đại cô mới là chính mình đại cô nguyên lai bộ dáng đâu, thiếu Trình Thịnh Vân gông xiềng, đại cô bất luận ở cảm tình thượng vẫn là sinh hoạt thượng đều bung ra. Mới vừa thu thập hảo, Trình Thịnh Vân đem Trình Nguyên tặng trở về, Lý Lệ Quyên nhìn đến Trình Nguyên trầm khuôn mặt, ngay cả cùng chính mình còn có tiểu cô tiểu thúc chào hỏi cũng không nhắc tới hứng thú tới, đến lúc đó Trình Thịnh Vân nhìn đến vợ trước, có chút biệt lưu chào hỏi liền đi rồi. Trình Thịnh Vân vừa đi, tiểu cô tiểu thúc còn có Lý Lệ Quyên phần phật một chút liền vây quanh Trình Nguyên ngồi xuống. Lý Lệ Quyên hỏi hắn, tiểu Nguyên, tới, nói nhanh lên ngươi đây là vì sao gục xuống cái mặt ta. Trình Nguyên bĩu môi, nói, còn không phải ta ba, hôm nay thế nhưng làm ta kêu nữ nhân kêu mụ mụ, Quyên tỷ, ta mẹ lại không chết, ta làm cái gì kêu nàng mụ mụ a, đưa ta trở về này một đường. Hắn nói cái không ngừng, nói hắn cùng ta mẹ ly hôn. Hắn cùng cái kia Liêu Thiên kết hôn, ở cái kia trong nhà Liêu Thiên chính là ta mụ mụ, ta lại không bằng lòng đi nhà bọn họ, thật là khôi hài. Đại câu nghe xong, không có để ý, nói, tiểu Nguyên, chạy nhanh đi tẩy tẩy, đợi lát nữa ngươi cùng ngươi tiểu cưu đi cách vách ngủ a. Trình Nguyên nói, mẹ, ngươi đều không tức giận sao, nhìn xem ta ba, ta này còn có cái thân mụ ở đâu, cứ như vậy đối đãi ta, thật là, nhân gia nói thật đúng vậy, có mẹ kế phải có cha kế. Về sau ta mới không đi cái kia ra đâu. Đại cô cười nói, đây là hai người bọn họ một bên tình nguyện sự tình, lúc ấy ngươi có hay không xem ngươi nãi nãi, phỏng chừng ngươi nãi nãi sắc mặt cũng không hảo đi. Trình Nguyên kinh ngạc nói, mẹ, ngươi làm sao mà biết được a? Đại cô nói, này đều vài lần à, cũng chính là bọn họ hai còn chưa từ bỏ ý định, ngươi đừng đương hồi sự, đáng như vậy sinh khí sao, ngươi con nít con nôi cũng không biết nơi nào tới nhiều như vậy khí sinh. Trình Nguyên nói, buổi tối thời điểm ta đại bá cùng đại bá nương còn nói muốn tiếp theo ta đi bọn họ bên kia trụ hai ngày đâu, ta không đáp ứng, ta nói ta tiểu gì tiểu cứu cùng biểu tỷ lại đây, ta muốn mang theo bọn họ hảo hảo mà chơi một chút, mãi mãi còn nói làm ta tiểu gì tiểu cứu đi nàng nơi đó chơi đâu. Tiểu cô nói, nhất định đến đi à, kia chính là ngươi mãi mãi, chúng ta tới rồi tỉnh thành phải đi bái phòng nàng. Chính nguyên mãi mãi hiện tại thân thể so nguyên lai hảo rất nhiều, phỏng chừng là đại nhi tử khuyên, nàng hiện tại xem rất rõ ràng. Nếu nàng đã không có, tiểu nhi từ nơi này phải tra tấn trước tiểu nhi tức còn có tôn tử. Trình Nguyên mãi mãi biết Liêu Thiến, vài lần tiếp xúc lúc sau cũng rõ ràng Liêu Thiến mẹ là cái dạng gì người. Nàng cảm thấy Liêu Thiến nương hai đều không phải cái gì thiện cha. Ở Trình Nguyên mụ mụ Lý Trấn Giao nơi này ăn lỗ nặng, thật không biết khi nào cấp Lý Trấn Giao. Dây nhỏ xuyên, có chính mình ở chỗ này bọn họ tóm lại là còn có điểm cố kỵ, nếu chính mình đã không có đâu. Trình Nguyên là Trình gia duy nhất tôn bối à. Nếu là tôn tử bị tiểu nhi tử hai vợ chồng tra tấn, Trình Nguyên mãi mãi ngẫm lại trong lòng liền đau không được, cho nên nàng hiện tại phi thường phối hợp bác sĩ, làm ghim kim liền ghim kim, làm uống thuốc liền uống thuốc, hiện tại có thể chính mình ngồi hoạt động, bác sĩ nói tốt tốt khôi phục xuống đất chính mình đi đường khả năng tính phi thường đại, Trình Thịnh Vũ tự nhiên là hy vọng chính mình nương sống lâu trăm tuổi. Đại cô mỗi cái cuối tuần đều phải qua đi nhìn xem, giúp đỡ tẩy giặt quần áo, ngồi ngồi việc nhà. Trình Thịnh Vũ mời đi theo giúp đỡ chiếu cố người kia là Trình gia họ hàng xa, tự nhiên là minh bạch Trình gia những việc này, đối cái này Trình gia trước tiểu nhi tức phụ thực khách khí, đừng nhìn Lý Trấn Giao đã cùng Trình Thịnh Vũ ly hôn, nhưng là cùng trừ bỏ Trình Thịnh Vũ ở ngoài Trình gia người quan hệ, đều còn rất không tồi. Chương 35 tỉnh thành tụ. Trong trường học nghỉ, trừ bỏ ở tại trường học người nhà viện lao sư, độc thân ký túc xá bên này các lao sư đại bộ phận đều về nhà, buổi sáng lên. Lý Lệ Quyên cảm thấy to như vậy vườn trường phi thường yên lặng. Trường học phụ cận có cái chợ bán thức ăn, xa xa mà truyền đến từng đợt ồn ào náo động thanh, mùa hè sáng sớm, gió nhẹ còn mang theo mấy phần lạnh lẽo, hít sâu một hơi, cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều là thoải mái. Ký túc xá dựa gần trường học sân thể dục, nho nhỏ sân thể dục thượng, khán đài một bên loại liễu rủ ở thanh phong nhẹ nhàng lắc lư, thừa dịp thái dương không nhiệt, dọc theo đường băng đi bộ một vòng, trở lại ký túc xá đại cô đã đem cơm sáng mua trở về. Đại cô nhìn đến Lý Lệ Quyên, hỏi nàng, ngươi như thế nào tỉnh sớm như vậy à, lại không có việc gì, ngủ nhiều một hồi. Lý Lệ Quyên nói, đại cô, ta mỗi ngày đều đi theo bà ngoại cái này điểm rời giường, đại cô, ta giúp ngươi. Đại cô mua sữa đậu nành bánh quẩy, sữa đậu nành dùng một cái nho nhỏ nhôm nồi thịnh, bánh quẩy dùng một cây tinh tế dây thường buộc, Lý Lệ Quyên tiếp nhận cái kia tiểu nhôm nồi, đại cô đem bánh quẩy phóng tới một cái bàn, tiểu cô lúc này mới xoa đôi mắt từ trên giường bỏ dậy. Đại cô nói, ngươi mau chút lên rửa mặt ăn cơm, nhìn xem thái dương đều phơi đến ngươi mông, buổi sáng ta mang theo các ngươi đi công viên chèo thuyền đi. Tiểu cô nghe xong, chạy nhanh đi rửa mặt, lại đi đem tiểu thúc kêu lên, Trình Nguyên như thế nào kêu cũng không đứng dậy. Đại cô hỏi tiểu thúc, tối hôm qua thượng hai người các ngươi có phải hay không đọc sách đến rất văn à? Tiểu thúc có chút ngượng ngùng nói, đại tỷ, nhìn nhìn liền không có chú ý tới thời gian, đêm nay thượng ta chú ý hạ. Đại cô nói, cái này tiểu nguyên à, kia thư vừa thấy liền không bỏ xuống được, buổi tối ta đều nhìn chằm chằm hắn không cho hắn nhìn đến quá muộn, đứa nhỏ này à, đụng tới hắn cảm thấy hứng thú thư không xem xong rồi cả người không dễ chịu. Đại cô lại đi một chuyến, trực tiếp lanh còn nhắm mắt lại Trình Nguyên lại đây, đem một khối tẩm quá nước lạnh khăn lông bổ nhào vào Trình Nguyên trên mặt, Trình Nguyên lúc này mới tỉnh táo lại. Ăn qua cơm sáng, tiểu cô cùng tiểu thúc còn có Lý Lệ Quyên đi theo đại cô đi trước Trình Nguyên mãi mãi trong nhà, tới thời điểm mãi mãi luôn mãi công đạo quá, nhất định phải đi nhìn xem Trình Nguyên mãi mãi, không vì đại cô, liền vì Trình Nguyên cũng đến cùng Trình Nguyên mãi mãi gắn bó hảo quan hệ. Trình Nguyên mãi mãi nhìn đến đại cô mang theo nhà mẹ đẻ người tới xem chính mình, phi thường cao hứng, Trình Nguyên mãi mãi trong lòng thực minh bạch, Trình Nguyên bên này không có gì huynh đệ tỉ muội, tương đối thân cận chính là bà ngoại gia này đó gì cứu biểu tỉ muội. Cùng này đó bà ngoại gia thân thích nhóm chỗ hảo, về sau sẽ có cái thiệt tình giúp đỡ người. Ở Trình Nguyên mãi mãi trong nhà hơi ngồi ngồi xuống, Trình Thịnh Vũ mời đi theo chiếu cố Trình Nguyên mãi mãi hàng xóm lại đây, đại cô cùng nàng hàn huyên vài câu, liền cáo từ mang theo vài người đi rồi. Tỉnh thành công viên cách bên này không phải rất xa, đại cô cũng không có kỵ xe đạp, liền mang theo vài người đi bộ đi công viên. Công viên cũng không có gì hảo dạo, chính là một cái đại đại vườn, bên trong có hoa có thụ, còn có một cái đại đại hồ nhân tạo. Trên mặt hồ có thật nhiều thuyền nhỏ, đại cô thuê một con thuyền đại chút, 5 người liền cùng nhau chèo thuyền. Cắt một vòng, thái dương cũng cao, 5 người liền đi tới trở về đi. Còn không có đi đến công viên cổng lớn đâu, liền nghe được Trình Nguyên hô một tiếng, mẹ, ngươi xem, ta ba. Lý Lệ Quyên ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến Trình Thịnh Vân cùng Liêu Thiến dọc theo công viên hoa kính đi tới, vừa đi, một bên không biết đang nói cái gì. Trình Thịnh Vân ăn mặc quần tây, màu trắng ngắn tay áo sơ mi, mang theo giấy mạ vàng đôi mắt, hào hoa phong nhã. Liêu Thiến đâu, ăn mặc một cái màu trắng váy liền áo, làn váy đến đầu gối dưới, đại cuộn sóng đầu tóc dùng một khối thiển sắc khăn tay chắt ở sau đầu, có một cái màu nâu bắp đầm, hai người nam xoáy khí, nữ xinh đẹp, đứng chung. Một chỗ đi tới chính là một đạo đẹp mắt xinh đẹp phong cảnh. Đại cô không có lên tiếng, lãnh người liền phải quay vào, tiểu cô một phen giữ chặt, nói, tỷ, chúng ta lại không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm, dùng đến trốn tránh sao. Hẳn là trốn tránh chính là hai người bọn họ. Lý Lệ Quyên một cái kính gật đầu, tiểu thúc nhìn đến Trình Thịnh Vân, ánh mắt thâm trầm, hai tay nắm chặt thành nắm tay, rũ ở chân sườn. Đại cô nhẹ nhàng mà cười lạnh một tiếng, nói, ta trốn cái gì, ta là ngại nhìn đến bọn họ ghê tởm. Tiểu cô nói, vậy trở thành không khí, chúng ta đường đường chính chính, không sợ này đó làm người ghê tởm đổ vỡ. Vài người nói chuyện đâu, kia hai người liền đi tới trước mặt, Trình Thịnh Vân không nghĩ tới vừa nhấc đầu liền nhìn đến vợ trước mang theo nhi tử còn có nàng nhà mẹ đẻ các đệ đệ muội muội. Không khỏi có chút ngây người. Liêu Thiến nhìn đến đại cô nhíu nhíu mày, ngại với thân phận không có lên tiếng, nhưng là nhìn đến có chút ngốc lăng Trình Thịnh Vân, liền có chút sinh khí. Trình Thịnh Vân không nghĩ tới ở chỗ này nhìn đến vợ trước, đại cô từ ly hôn lúc sau, tâm tình càng ngày càng tốt, khoảng thời gian trước vội vàng chuẩn bị thi đại học, người à, trong lòng có hy vọng, trên người có nhiệt tình, tâm tình liền sẽ hảo, tâm tình hảo, khí sắc tự nhiên thì tốt rồi, hơn nữa đại cô hiện tại không cần làm rất nhiều thủ công nghiệp. Ở mặc thượng đã không phải thuần túy thực dụng là chủ, trên quần áo gia tăng rồi rất nhiều thời thượng nguyên tố, cả người thoạt nhìn so. Nguyên lai tuổi trẻ rất nhiều, cũng xinh đẹp rất nhiều. Trình Nguyên hô một tiếng ba ba, sau đó nắm đại cô tay liền đi phía trước đi, Trình Thịnh Vân lúc này mới tỉnh táo lại, nghe được nhi tử chỉ là hô chính mình, không có kêu bên cạnh Liêu Thiến, nhíu nhíu mày, nói, tiểu Nguyên, thấy người như thế nào không kêu a? Đại cô còn không có nói chuyện đâu, tiểu cô nhịn không được, nói, kêu cái gì? Nơi này không phải chỉ có hắn ba ba sao? Trình Thịnh Vân ngươi còn muốn cho ngươi nhi tử kêu cái gì? Trình Thịnh Vân không có phản ứng tiểu cô, chính hắn cũng rõ ràng, hắn không phải tiểu cô đối thủ, còn ở Long Nữ Hà Thôn thời điểm Trình Thịnh Vân liền biết cái này trước cô em vợ không phải cái người dễ trêu chọc, miệng quá lợi hại. Trình Thịnh Vân đối tiểu Nguyên nói, tiểu Nguyên, đây là ngươi liếu gì, ngươi thấy vì cái gì không kêu? Tiểu cô nói, tiểu Nguyên, mẹ ngươi theo ta một cái muội muội, không có khác tỉ muội, không cần loạn kêu a. Trình Thịnh Vân nói, Trân Quỳnh, ta ở giáo dục ta nhi tử, ngươi có thể hay không trước đừng nói chuyện. Tiểu cô nói, hiện tại ngôn luận tự do, như thế nào, ngươi còn muốn xen vào ta nói cái gì lời nói sao? Trình Thịnh Vân nói, ta không cùng ngươi nói chuyện, ta cũng cùng ngươi nói không, ta ở chỗ này giáo dục ta hài tử. Tiểu cô nói, ngươi còn giáo dục ngươi hài tử, lời nói và việc làm đều mẫu mực, ngươi dùng cái gì tới giáo dục chính mình hài tử? Ngươi nói ngươi là hành đoan đâu vẫn là ngồi chính đâu? Ngươi nói ngươi một cái biết không ngồi ngay ngắn bất chính người còn muốn tới giáo dục chính mình hài tử, ngươi là muốn giáo dục ra một cái dạng gì vong ân phụ nghĩa hài tử đâu? Trình Thịnh Vân sắc mặt đột biến, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm tiểu cô, uống đến, ngươi. Đại cô xả tiểu cô một phen, nói, không cần phải nói này đó, chúng ta đi thôi. Trình Nguyên nhìn chính mình ba ba liếc mắt một cái, túi đầu nắm mụ mụ tay liền đi phía trước đi, tiểu thúc nắm chặt nắm tay, đi đến Trình Thịnh Vân trước mặt thời điểm đứng lại, Lý Lệ Quyên nhìn đến tiểu thúc bộ dáng, lại đây một phen lôi kéo đi phía trước đi, nói, đi mau, bên kia không khí hảo. Tiểu thúc lúc này mới lỏng nắm tay, lôi kéo Lý Lệ Quyên tay đi theo hai cái tỉ tỉ phía sau. Lý Lệ Quyên đi xa, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Liêu Thiến dùng sức quăng ngã Trình Thịnh Vân lôi kéo chính mình tay, xoa đôi mắt hướng công viên đại môn đi. Trong lòng không khỏi hừ lạnh, cả đời này dù sao cũng phải nghĩ cách làm này hai người không thể quá hảo, bọn họ quá hảo, chính mình người một nhà phải quá không hảo. Đại cô lôi kéo tiểu cô đi đến công viên cửa, nói, ngươi cũng là, ngươi cùng hắn kêu cái gì à, đáng. Tiểu cô nói, ta chính là trướng mắt hắn như vậy giáo huấn tiểu nguyên, dựa vào cái gì, hắn là đương hảo một cái cha vẫn là đương hảo một người nam nhân, chính mình dựng thân bất chính còn muốn giáo dục hài tử, tiểu nguyên, ngươi nghe tiểu gì. Về sau cha ngươi nói ngươi cũng không thể nghe, nhìn xem cha ngươi đều làm chuyện gì a? Đại cô xả tiểu cô một phen, nói càng không đếm, nói chuyện này để làm gì, tiểu nguyên chính mình trong lòng hiểu rõ. Tiểu cô nói, tiểu nguyên mới vài tuổi a, hắn biết cái gì? Trình Nguyên nói, tiểu gì, ta nhưng đều biết đến, ta biết ta ba mẹ là chuyện như thế nào, ngươi đừng nhìn ta tiểu, ta biết đến cũng không ít đâu, ta chính là đau lòng ta mẹ, bị từ trong nhà đuổi ra tới, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ chiếu cố hảo ta mẹ nó, chờ ta trưởng thành, ta sẽ hảo hảo bảo hộ ta mẹ. Tiểu cô nói, ngươi có thể nghĩ như vậy là được rồi, mẹ ngươi một người ở chỗ này, trừ bỏ ngươi đã có thể không có bị người, ngươi phải hảo hảo che chở mẹ ngươi, ngươi ba bên kia này sẽ cũng chưa kết hôn đâu cứ như vậy, nếu là hắn kết hôn còn không biết sẽ thế nào đâu. Đại cô nhìn chính mình muội muội cùng nhi tử, nói, hai người các ngươi cũng đừng như vậy, nên làm như thế nào ta chính mình trong lòng hiểu rõ, chạy nhanh về nhà đi. Ta buổi sáng phóng thùng nước một cái dưa hấu, chúng ta về nhà ăn dưa hấu mát mẻ đi. Tới rồi cửa trường, cửa trực ban đại gia gọi lại đại cô, cho nàng một phong điện báo, phỏng chừng là gọi điện thoại không có tìm được người, liền gửi điện báo lại đây. Đại cô nhìn thoáng qua, kinh hỉ đối vài người nói, ai nha, chúng ta đại ca muốn lại đây, nói là từ Tây Bắc trước lại đây tỉnh thành làm việc, làm tốt sự tình lại về nhà đâu, phỏng chừng hắn cũng không biết các ngươi mấy cái ở chỗ này đâu, ta nhìn xem. Phỏng chừng ngày mai buổi chiều là có thể đến tỉnh thành đâu. Lý Lệ Quyên trong lòng thật cao hứng chính mình ba ba phải về tới, này vừa đi chính là đã qua đi mười vài thiên đâu. Tiểu cô nói, đại tỷ, mặt trên có hay không nói ta đại nương mang theo lệ viện có thể hay không cùng nhau a? Đại cô nói, cùng nhau tới, đi mau, chúng ta đi về trước, nhìn xem chúng ta như thế nào an bài. Tiểu thúc nói, đại ca đi thật dài thời gian, vẫn luôn không có gì tin, cái này hảo, rốt cuộc là phải về tới. Đại cô nói, trong nhà trụ không khai, ta đi nhà khách khai hai gian phòng đi, làm đại ca cùng tiểu đệ qua đi trụ. Tiểu thúc nói, đại tỷ, còn dùng đến đi trụ nhà khách sao, hoa kia tiền làm cái gì, ta cùng đại ca ở trong sân đắp cái giường là được, thiên lại không lạnh, bên ngoài ngủ càng mát mẻ. Đại cô nói, tới ta nơi này đều nghe ta như thế nào an bài các ngươi như thế nào làm là được. Trường học phụ cận có cái nhà khách, là giáo dục hệ thống, đại cô cầm công tác chứng minh đi khai một gian phòng. Bên trong hai chương giường, chuẩn bị làm Lý Phụ cùng Tiểu Thúc ở nhà khách ở, bà ngoại cùng Lệ Viện liền đi theo cùng nhau ở trong ký túc xa ở. Lý Tử khi biết ba ngày về, Lý Lệ quên tâm thần không yên chờ đến ngày hôm sau buổi chiều, đại cô lại muốn cơi trong trường học kia chiếc xe ba bánh đi tiếp người, Lý Lệ quên thế nào cũng phải đi theo, kết quả mặt khác mấy cái cũng đều yêu cầu đi theo, đơn giản đại cô liền cùng nhau mang theo đi tiếp người. Ga tàu hỏa bên kia như cũng là người đến người đi, đại cô đem xe ba bánh ngừng ở ven đường. Khóa ở ven đường lan can thượng, liền mang theo người đi ra trạm khẩu chờ. Lý Lệ Quyên tìm một cái tương đối cao vị trí, đứng ở mặt trên là có thể nhìn đến từ ga tàu hỏa bên trong ra tới người, chờ đến đèn rực rỡ mới lên, liền nhìn đến Lý Phụ một tay dẫn theo một cái hành lý bao, một tay ôm Lệ Viện, phỏng chừng Lệ Viện ngủ rồi, ôm ba ba cổ, đầu ghé vào ba ba trên vai, ba ba mặt sau là vác tay nải bà ngoại, một hàng ba người từ sân ga bên trong đi ra. Lý Lệ Quyên hô một tiếng ba ba, tiếp theo liền nhảy xuống hướng bên kia chạy. Lý Phụ vừa đi một bên xem bốn phía, nghe được Lý Lệ Quyên tiếng la, có chút nghi hoặc, ở nhìn đến hướng phía chính mình chạy đại khuê nữ, càng kinh ngạc, chạy nhanh tiến lên, đem hành lý túi phóng tới trên mặt đất, đem Lý Lệ Quyên kéo đến chính mình trong lòng ngực, nói, Quyên Quyên, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Lý Lệ Quyên cười nói, ba ba, ta cùng tiểu cô tiểu thúc lại đây xem đại cô a. Đại cô đã qua đi tiếp nhận bà ngoại trong tay tay mải, nói, đại nương a, mệt muốn chết rồi đi, chúng ta đi về trước nghỉ một chút. Lý Lệ Quyên hô thành, bà ngoại hảo chút thiên không có nhìn thấy Lý Lệ Quyên, này thình lình nhìn thấy, cảm thấy thân đến không được, lôi kéo Lý Lệ Quyên tay, dịu dít thanh âm làm nguyên lai nhắm hai mắt lệ viện mở to mắt, ngây thơ nhìn đến Lý Lệ Quyên, hô một tiếng tỉ tỉ, kêu xong rồi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vui vẻ lại hô một tiếng tỉ tỉ, Lý Lệ Quyên cười lôi kéo lệ viện tay, nói, viện viện, ta đều hảo chút thiên không có nhìn thấy ngươi, rất nhớ ngươi. Lệ viện từ nhìn đến Lý Lệ Quyên, liền lôi kéo tỉ tỉ tay, Lý Phụ đem hành lý bao phóng tới xe ba bánh thượng, lại đem bà ngoại còn có ba cái hài tử ôm đến mặt trên, đặng xe ba bánh chậm rãi đi phía trước đi, đại cô cùng tiểu thúc tiểu cô ở vừa đi đi theo, Lý Phụ vừa đi một bên cùng đại cô nói mấy ngày này trải qua. Cứu lao ra là vừa điều đến Tây Bắc bên kia, đi lúc sau công tác ngàn đầu vạn tự, thật vất vả đem sự tình đều dàn xếp hảo, liền cấp bà ngoại viết thư, làm bà ngoại qua đi, Lý Phụ đi phía trước cấp cứu lao ra gọi điện thoại. Cứu lao ra tính nhật tử làm người ở ga tàu hòa chờ, Lý Phụ cùng bà ngoại hạ xe lửa lúc sau liền trực tiếp bị người nhận được cứu lao ra nơi dừng chân. Cứu lao ra nơi dừng chân cách ga tàu hòa rất xa, ngồi trên xe đi rồi mấy cái giờ, tình hình giao thông cũng không phải thực hảo, tới rồi lúc sau mới biết được bên này điều kiện thật sự thực gian khổ. Bà ngoại cũng là đến lúc này mới biết được, chính mình cái này khác phái đại ca, đã cùng chính mình thê tử ly hôn thật nhiều năm như vậy đều là một người quá, cứu lao ra chính mình trụ một cái sân. Có cảnh vệ viên chiếu cô sinh hoạt, hắn tinh lực đều ở bộ đội thượng, một lòng nhào vào chính mình công tác thượng, nhưng thật ra không có cảm thấy thế nào. Lý Phụ đi lúc sau liền đem cứu lao ra đem chính mình trạng huống nói một lần, sau đó nói rất nhiều chính mình nghĩ hoặc, cứu lao ra là cái mang binh đánh giặc, đối với những việc này không rõ ràng lắm, liền cùng chính mình một cái lão bằng hữu liên hệ thượng, cứu lao ra hạ phóng thời điểm cùng mấy cái cùng nhau hạ phóng người quan hệ rất không tồi, đến bây giờ còn vẫn luôn liên hệ. Cứu lao ra vị kia bằng hữu vừa lúc ở tỉnh thành công tác, cứu lao ra cấp liên hệ thượng lúc sau biết hắn hiện. Tại ở kinh thành mở họp, làm Lý Phụ hơi chút vãn chút thời điểm lại đi tìm chính mình, Lý Phụ liền an tâm cùng bà ngoại ở lại, hảo hảo bồi cứu lao ra. Bà ngoại cùng cứu lao ra đem mấy năm nay trải qua kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, cứu lao ra đối cái này khác họ muội muội lại là đau lòng, lại là sinh khí, đau lòng nàng gặp người không tốt, gặp như vậy nhiều tội, tức giận là cái này muội muội a, một chút tính tình đều không có. Nếu là dựa vào cứu lao ra tính tình, ra chuyện như vậy trực tiếp cá chết lưới rách, một phách hai tán liền hảo, còn cấp liếu ra người hại người cơ hội. Lý Phụ cùng bà ngoại đem mấy ngày nay sự tình nói một lần, lại nói lên Lý Phụ ở tỉnh thành xuống xe nguyên nhân. Cứu lao ra cấp tìm vị kia lão bằng hữu, hiện tại ở tỉnh thành đại học bên trong dạy học, chuyên môn nghiên cứu kinh tế, nghe nói là cái tính cách khá tốt tiểu lão đầu, năm đó cùng cứu lao ra cùng nhau ở Đại Tây Bắc ăn không ít khổ. Cứu lao ra làm Lý Phụ đi tìm vị này họ Giang lão sư, làm Lý Phụ đem chính mình không hiểu đồ vật hảo hảo mà thỉnh giáo, cứu lao ra nghe xong Lý Phụ nói chính mình sự tình, liền biết cái này ngoại sinh nữ tế là cái có khả năng sự người, chính là ở tư tưởng võ trang mặt trên có điều khiếm khuyết, nếu là đem này một khối đoạn bản cấp bổ thượng một ít, tương lai thật là nhưng kỳ, ngoại sinh nữ tế làm tốt, giữ cửa hộ đỉnh đứng lên tới, còn sợ có người tới khi dễ sao. Chỉ có chính mình đem chính mình võ trang hảo mới có thể đủ chống đỡ ngoại lai xâm lược, đây là cứu lao ra nhiều năm như vậy hành quân đánh giặc đến ra lời lẽ chí lý. Giang lão sư ngày mai liền sẽ từ kinh thành mở họp trở về, Lý Phụ thật sự là chờ không kịp, liền nghĩ trở về chờ một chút, cứu lao ra ý tứ là muốn cho bà ngoại lại ở bên kia đãi một đoạn thời gian, bà ngoại cũng đãi không được, ra tới thời gian dài như vậy, nhớ nhà, tưởng khuê nữ, tưởng cháu ngoại, bà ngoại thế nào cũng phải đi theo Lý Phụ trở về không thể. Cứu lao ra không có biện pháp, liền cấp mua phiếu đưa đến xe lửa thượng, trước khi đi thời điểm, cứu lao ra cùng bà ngoại nói, liêu ra. Bên kia nàng muốn thế nào đều không có việc gì, vạn sự có hắn đỉnh, hiện tại cứu lao ra đã phi ngày xưa a mông nước nô, không phải liêu ra có thể khi dễ được người. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau Lý Phụ lôi kéo đại cô đi bách hóa đại lâu cho chính mình mua quần áo, tuyển lễ vật. Lý Phụ cảm thấy chính mình lần đầu tiên tới cửa bái phỏng, đến đem chính mình trang điểm hảo. Đây là đối lao sư ít nhất tôn trọng, lại chính là lễ vật. Tuy rằng cứu lao ra luôn mãi công đạo không cần cho hắn mang thứ gì, hai người năm đó coi như là sinh tử chi giao, nhưng là Lý Phụ lần này nói là đi thỉnh giáo vấn đề, kỳ thật Lý Phụ đánh bái sư mục đích đi. Chương 36 đột nhiên không kịp phòng ngừa gặp mặt. Lý Phụ mua tân quần tây, màu trắng ngắn tay áo sơ mi, quyết tâm mua một đôi màu đen giày da, như vậy một xuyên thoạt nhìn thật là thay đổi cái bộ dáng. Đại cô giúp đỡ tham mưu mua hai dạng lễ vật, cấp Giang lão sư gọi điện thoại đính hảo ngày mai thời gian, liền về nhà chuẩn bị chứ. Lý Phụ lần này bái phòng rất quan trọng, dùng Lý Phụ chính mình nói tới nói chính là một lần thay đổi chính mình vận mệnh bái phòng. Lý Phụ đi một ngày, buổi chiều trở về thời điểm đầy mặt tươi cười, trong tay còn cầm mấy quyển thư, nói đây đều là Giang lão sư làm hắn đọc một ít thư. Hơn nữa Giang lão sư còn cấp Lý Phụ bố trí tác nghiệp, làm Lý Phụ liền mấy cái xã hội hiện tượng hảo hảo quan sát, hảo hảo tự hỏi, viết một viết chính mình cảm tưởng dạy cho Giang lão sư. Lý Phụ thậm chí có chút gấp không chờ nổi muốn về nhà đi, hảo hảo đọc sách, hảo hảo tự hỏi một chút mấy vấn đề này, lão sư làm hắn từ trong sách tìm những cái đó vấn đề đáp án. Bà ngoại xem Lý Phụ tâm tình hảo, cảm thấy lần này không có một chuyến tay không, tự nhiên là cao hứng, đã rất nhiều năm không có tới thành thị này, liền nghĩ đến chỗ lại đi đi một chút nhìn xem, chính mình đã hơn 60 tuổi, còn không biết có thể sống đến bao lâu, có thể hoạt động liền nhiều đi một chút nhìn xem, đừng chờ đến chính mình nhúc nhích bất động, muốn nhìn một chút đều đi không được. Bà ngoại đem ý nghĩ của chính mình cùng Lý Phụ nói lúc sau, Lý Phụ tự nhiên là không có ý kiến, vừa lúc ngày hôm sau thời tiết rất không tồi, Lý Phụ liền cùng bà ngoại mang theo Lý Lệ Quyên còn có Lệ Viện đến trên đường đi dạo một dạo. Hơn 30 năm, tỉnh thành tự nhiên là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bà ngoại một bên nhìn chung quanh cảnh trí, trong lòng một bên ở cảm thán những cái đó đã ly chính mình rất xa quá khứ. Đối với bà ngoại tới nói, đi qua cũng chính là đi qua, mỗi người có mỗi người duyên pháp, tựa như chính mình cùng Liêu Tấn Đông, đã qua đi liền đi qua, liền tính là gặp lại, cũng chính là người xa lạ, căn bản là không có gì lại phát sinh giao thoa tất yếu, nói được không dễ nghe, đều là thổ chôn đến cổ người, lại đi tưởng những cái đó ai đúng ai sai còn có cái gì ý tứ đâu. Lý Lệ Quyên đi theo bà ngoại, nghe bà ngoại cùng chính mình nói vài thập niên trước nơi này là cái dặn gì, nơi đó là cái dặn gì, Lý Lệ Quyên cảm thấy bà ngoại biểu tình thực thản nhiên, nàng mang theo chính mình hậu bối đến nơi đây tới, cũng không phải nhớ lại hoặc là tưởng nhớ cái gì, chỉ là đơn thuần đến xem, nhìn xem chính mình đã từng đãi quá địa phương mà thôi. Đi ngang qua một cái nho nhỏ công viên, bà ngoại nói, chúng ta nguyên lai thời điểm A, ở gần đây trụ quá, lúc ấy nơi này đều là một ít tiểu viện tử, một cái ngõ nhỏ, ngươi xem, bên kia còn có ngõ nhỏ đâu, bất quá hiện tại đều là Bách Hóa Đại Lâu, cũng không biết khi nào cái. Cái này tiểu công viên là Bách Hóa Đại Lâu phụ cận, chung quanh có vài cái đơn vị người nhà viện, là thành thị này vị trí tương đối tốt địa phương. Lý Phụ xem bà ngoại trên mặt đều là mồ hôi, nói, mẹ, chúng ta qua bên kia ngồi xuống nghỉ một chút đi. Bà ngoại nhìn, công viên cửa có cái báo chí đỉnh bên cạnh có một cái ghế đá, gật gật đầu, nói, hành à, chúng ta nghỉ chân một chút, tiếp theo liền đi trở về, quên ba à, chúng ta về nhà vẽ xe ngươi đều lấy lòng đi. Lý Phụ nói, đều lấy lòng, là hậu thiên phiếu, ta đại tỷ đến chờ đến khảo thí thành tích ra tới lại trở về. Tiểu cô tiểu thúc còn có Lý Lệ Quyên muốn đi theo Lý Phụ còn có bà ngoại cùng nhau trở về. Ở ghế đá ngồi hạ, Lý Phụ liền đi báo chí đỉnh nơi đó mua hai bình nước có ga, bà ngoại chính mình mang theo một cái ấm nước, hắn không làm Lý Phụ cho hắn mua nước có ga, Lý Phụ cũng chỉ cấp Lý Lệ Quyên còn có Lệ Viện mua nước có ga. Quả quýt vị nước có ga, không phải ướp lạnh, uống xong rồi còn phải đem cái chai còn cho nhân ra, Lý Lệ Quyên uống một ngụm, hương vị còn có thể, Lệ Viện còn lại là ôm nước có ga bình một chút nhấp. Bà ngoại cười tủm tỉm nhìn tiểu ngoại tôn nữ uống nước có ga, Lệ Viện nhấp một ngụm liền nhắm mắt lại, một bộ phi thường say mê bộ dáng. Uống xong rồi nước có ga, bà ngoại nói, chúng ta đi vào dạo một dạo liền trở về, ta nhớ rõ bên trong có cái đình hóng gió bên cạnh có vài cây cây tùng, cũng không biết còn ở đây không đâu. Công viên tuy nhỏ, nhưng là tinh xảo không tồi, nương bên cạnh một cái lưu kinh con sông, còn có cái không nhỏ hồ nhân tạo, bên hồ có câu cá, bà ngoại nói cái kia đình hóng gió còn ở. Thoạt nhìn một bộ kinh phong lịch sương bộ dáng, đình hóng gió bên cạnh cây tùng là đã không có, hiện tại là mấy thứ đơn giản tập thể hình thiết bị, thế nhưng còn có mấy cái ăn mặc màu trắng luyện công phục lao nhân ở luyện thái cực. Lý Lệ Quyên đỡ bà ngoại vào đình hóng gió vị trí không tồi, bờ sông gió thổi qua tới, mang theo hơi nước, có vẻ rất là mát mẻ, dõi mắt chung quanh, bên hồ có một ít kiến trúc, nhìn dáng vẻ hẳn là cái gì đơn vị người nhà viện, một lưu nhà lầu hai tầng, bạch tường ngói đỏ, bờ sông dương liễu là nước. Hảo nhất phái thanh nhàn tinh xảo. Bà ngoại nhìn chung quanh cảnh trí, thở dài, nói, ai nha, đều thay đổi, nguyên lai nơi nào có cái này hồ à, vẫn là một cái hà đâu, ta nhớ rõ trong sông còn có cá, ha ha, ta đi làm thời điểm đến trải qua này hà đâu. Bà ngoại nói xong, liền lẳng lặng nhìn chung quanh cảnh trí, Lý Lệ Quyên cùng Lệ Viện lẳng lặng ngồi ở bà ngoại bên người, Lý Phụ tắc đi bên hồ nhìn xem. Lý Lệ Quyên nhìn đến kia mấy cái luyện thái cực lao ra tử ngừng tay động tác, cầm tay cùng nhau hướng đỉnh hóng gió bên trong đi. Bà ngoại nhìn đến người lại đây, đứng lên lánh Lý Lệ Quyên cùng Lệ Viện liền phải hướng Lý Phụ bên kia đi. Lý Lệ Quyên chú ý tới một cái lão nhân nhìn đến bà ngoại lúc sau liền nhìn chằm chằm vào bà ngoại xem, ánh mắt kỳ quái, chờ đến bà ngoại đi đến đỉnh hóng gió biên, cái kia lão nhân hô, Thẩm Duy Thật, là người sao? Thẩm Duy Thật. Bà ngoại nghe được có người kêu nàng, quay đầu lại nhìn nhìn, chờ đến thấy rõ ràng cái kia vẻ mặt kích động nhìn chính mình người bộ dáng thời điểm, sắc mặt phản ứng nhiệt hoạch, một tay lôi kéo một cái hài tử vội vã liền ra đỉnh hóng gió. Lý Phụ tuy rằng đi bên hồ chuyển động, nhưng là vẫn luôn chú ý cảm lạnh trong đình mặt động tĩnh, nhìn đến bà ngoại mang theo hài tử ra tới, liền phải đi qua tiếp theo bọn họ cùng nhau đi, chờ nhìn đến có người kêu bà ngoại tên, bà ngoại lại thay đổi mặt, vội vã liền hướng bên này đi. Lý Lệ Quyên nhìn đến bà ngoại sắc mặt biến hóa, vừa đi một bên quay lại đầu đi xem cái kia lão nhân, liền nhìn đến cái kia lão nhân hồng một khuôn mặt, bước chân lảo đảo đi theo bà ngoại phía sau, hắn kia mấy cái đồng bọn ngay từ đầu đều không có phản ứng lại đây, chờ đến phản ứng lại đây. Nhìn đến hắn kích động bộ dáng, đều chạy nhanh đi theo phía sau, sợ hắn ra điểm cái gì ngoài ý muốn. Lý Phụ đỡ bà ngoại, đem Lệ Viện một phen bế lên tới, Lý Lệ Quyên đi theo chính mình ba ba phía sau, một hàng bốn người liền hướng công viên xuất khẩu bên kia đi. Lý Phụ nhìn đến bà ngoại bộ dáng, liền biết người này là bà ngoại không muốn thấy người, nếu bà ngoại nói cái gì đều không nói, Lý Phụ tự nhiên là sẽ không theo hắn nói thêm cái gì, trực tiếp mang theo người liền đi. Lý Phụ tuổi trẻ, đỡ bà ngoại đi thực mau. Cái kia lão nhân mắt thấy muốn đuổi đi không thượng, hô, Duy Thật à, ngươi tử tử ta à, bọn họ nói cho ta ngươi đã chết, còn làm ta nhìn từ trong sông vớt ra tới thi thể, ta không tin ngươi liền như vậy đã chết, ta tìm ngươi nhiều năm như vậy, thật vất vả nhìn thấy ngươi, ngươi dù sao cũng phải cùng ta nói một câu à. Rên rỉ bi thương, nghe chua xót. Bà ngoại nghe được lời nói, bước chân cũng chưa đình, đi ra công viên lúc sau trực tiếp liền hướng đại cô ký túc xá đi. Đi đến nửa đường, Lý Phụ nhìn đến ven đường có cái ghế đá. Nhìn xem mặt sau không có người đi theo, nói, mẹ, ngài ngồi xuống trước nghỉ một chút đi. Bà ngoại đỡ ghế đá ngồi xuống, uống lên hai ngụm nước hồ bên trong thủy, có chút bạch sắc mặt lúc này mới chậm rãi khôi phục lại. Bà ngoại cười khổ một tiếng, nói, nguyên tưởng rằng đời này đều sẽ không gặp lại, ai biết lại thấy, thấy lại có ý tứ gì đâu, đồ tăng phiền não mà thôi, cũng là ta đại ý, hảo, đi thôi, đi trở về liền không cần lại đến bên ngoài tới, bọn họ liêu ra ở cái này thành thị nấn ná nhiều năm. Ai biết ra tới sẽ gặp được ai đâu, chúng ta về nhà thì tốt rồi. Lý Lệ Quyên nhưng thật ra cảm thấy bà ngoại tưởng có chút đơn giản, kia Liêu Tấn Đông hôm nay cái dạng này rõ ràng chính là một bộ mất đi người yêu thương bộ dáng, đột nhiên gặp nhau, hẳn là sẽ không tiếp theo liền làm ra như vậy một bộ dáng tới. Lý Lệ Quyên lo lắng không phải không có lý do gì, đều không có đến buổi tối, liền có người tới tìm Lý Phụ. Bà ngoại chuyện xưa Lý Phụ tự nhiên là rất rõ ràng, thê tử cùng chính mình nói một lần. Đi Đại Tây Bắc Đại Cứu lại nói vài biến, còn nói làm chính mình hảo hảo làm ra một phen sự nghiệp tới, chờ đến chính mình cũng đủ cường đại thời điểm, kia Liếu gia liền không đáng sợ hãi, trước béo không tính béo, sau béo kéo giường đất. Lý Lệ Quyên tự nhiên là không yên tâm chính mình ba ba đi theo người đi, lôi kéo Lý Phụ góc áo, Lý Phụ làm Lý Lệ Quyên lưu lại, Lý Lệ Quyên lắc lắc đầu, lôi kéo chính mình ba ba góc áo tay càng thêm dùng sức, Lý Phụ không có cách nào, liền mang theo Lý Lệ Quyên, lanh lảnh càng khôn. Bọn họ còn có thể giết người diệt khẩu sao? Người đến là một cái hơn 30 tuổi nam tử, tiêu chuẩn đương thời văn phòng nhân viên công tác trang điểm, hắc quần tây màu trắng ngắn tay áo sơ mi ngực trong túi mặt cắm một con bút máy, đối Lý Phụ thực khách khí, từ trong trường học mặt đem người lánh ra tới lúc sau liền thượng cửa trường một chiếc màu đen xe hơi. Lý Phụ lôi kéo Lý Lệ Quyên tay, trầm mặc ngồi ở mặt sau trên chỗ ngồi, người kia từ kính chiếu hậu bên trong nhìn xem ngồi ở mặt sau ra hai cái. Trong lòng rất tò mò bọn họ cùng chính mình lãnh đạo quan hệ, nhưng là không biết nghĩ đến cái gì, cuối cùng là không nói gì thêm. Lý Lệ Quyên từ cửa sổ xe ra bên ngoài nhìn lại, chạng vạng đường phố, góc cạnh đều là xe đạp lục lạc thanh thúy thanh âm, đúng là tan tầm thời gian, cảnh tượng vội vàng người từ một đám cổng lớn cưỡi xe đạp ra tới, sau đó tán hướng thành thị này bốn phương tám hướng. Xe hơi đi một khu nhà bệnh viện, vào bệnh viện đại môn lúc sau, ngừng ở bệnh viện mặt sau cùng một loạt nhà lầu trước, Lý Lệ Quyên đi theo xuống xe. Đánh giá bốn phía, nhìn đến đây là một đống hai tầng lâu, bên ngoài nhìn không ra là địa phương nào, nhưng là đi theo đi vào đi lúc sau mới phát hiện, này hẳn là chính là cái gọi là cán bộ cao cấp phòng bệnh, hàng hiên bên trong thực an tĩnh, mỗi cái phòng bệnh chiếm địa diện tích rất lớn, đi theo người kia vào trong đó một gian phòng bệnh mới phát. Hiện, cái này trong phòng bệnh mặt có vê nút cờ, có phòng tiếp khách, thậm chí ở góc còn có một cái nho nhỏ cơm đài. Nghe được cửa động tĩnh, một cái nằm ở trên giường bệnh ăn mặc bệnh nhân phục người lập tức liền ngồi lên, cái kia mang theo Lý Lệ Quyên tiến vào người trẻ tuổi chạy nhanh tiến lên, nói, thủ trưởng, ngài tiểu tâm một ít, không cần làm quá lớn động tác. Lý Lệ Quyên nhìn đến người kia chính là Liêu Tấn Đông, Liêu Tấn Đông vẫy vẫy tay, nói, không có việc gì không có việc gì, ngồi, đều ngồi xuống. Lý Lệ Quyên lôi kéo Lý Phụ tay, Lý Phụ mang cùng Lý Lệ Quyên ngồi ở tiếp khách dùng trên sofa, Liêu Tấn Đông ở cái kia nhân viên công tác nâng dưới cũng lại đây ngồi ở một bên trên sofa, đối với cái kia nhân viên công tác vẫy vẫy tay, người kia cấp 3 người thượng nước trà lúc sau, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Lý Lệ Quyên lúc này mới cẩn thận đoan trang Liêu Tấn Đông, phát hiện chính mình mụ mụ lớn lên rất giống hắn, dù sao cũng là thân sinh phụ thân, cái này di chuyển cũng là nói không chừng sự tình, sinh hài tử thời điểm, ai đều nói đúng không chuẩn bị sinh hạ tới hài tử hội trưởng đến giống ai. Liêu Tấn Đông đánh giá cẩn thận ngồi ở chính mình bên cạnh cha con hai, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nói, hôm nay như vậy thỉnh các ngươi lại đây là một kiện thực mạo muội sự tình, nhưng là ta thật sự là chờ không kịp, ta liền muốn hỏi một chút, mấy năm nay nàng là như thế nào lại đây? Lý Phụ tự nhiên là biết chính mình nhạc mẫu còn có đại cứu đối người này là một cái gì thái độ, nghĩ nghĩ, nói, Liêu tiên sinh, chúng ta mấy năm nay quá khá tốt, ta nhạc mẫu cũng hy vọng có thể cứ như vậy quá đi xuống. Liêu Tấn Đông nghe xong, đầu lập tức dựa đến sofa chỗ tựa lưng thượng, nhắm mắt lại, lẩm bẩm tự nói, ta liền biết, đều do ta à. Lý Phụ không có lên tiếng, Lý Lệ Quyên cũng không có lên tiếng, Liêu Tấn Đông không biết suy nghĩ cái gì, trong phòng trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng phi thường yên tĩnh. Mọi người đều ở trong lòng nghĩ tâm sự của mình, cái này yên tĩnh không gian nhưng thật ra không có làm người cảm thấy xấu hổ. Đúng lúc này, cửa phòng bị người lập tức đẩy ra, Lý Lệ Quyên xem qua đi, hai người dẫn theo đồ vật tiến vào, phía trước cái kia tuổi hơi chút đại chút nhìn đến trong phòng ngồi ba người, kinh ngạc nói, ai ra, đây là có khách nhân à, lao liễu, ngươi cũng không nói một tiếng. Liêu Tấn Đông mở to mắt, nhìn đến người tới, biểu tình hơi chút thả lỏng chút, nói, không có việc gì không có việc gì. Các ngươi như thế nào lại đây? Theo ở phía sau cái kia hơi chút tuổi trẻ chút, đem dẫn theo đồ vật phóng tới góc cơm trên đài, nói, ba ba, ngươi như thế nào đột nhiên liền tới bệnh viện, ta tan tầm về đến nhà lúc này mới nghe ta mẹ nói đi, ai nha, dọa ta một cú sốc. Lý Lệ Quyên nghe được giọng nói, tâm hung hăng nhảy một chút, quay đầu đi, thấy rõ ràng cái kia đã phong thứ tốt xoay người lại người lúc sau, trong óc con một chút, người này thế nhưng là Liêu Thiến, đây là Lý Lệ Quyên vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến. Ngay sau đó, Lý Lệ Quyên phảng phất tẩm thân với lạnh băng trong nước, tia thủy một chút mạt qua đầu, làm Lý Lệ Quyên cảm thấy trong lồng ngực không khí càng ngày càng không đủ dùng. Trong chớp nhoáng, Lý Lệ Quyên mới phát hiện, đời trước chính mình cùng Trình Nguyên suy đoán có xuất nhập, Lý gia gặp những cái đó, cũng không gần là bởi vì Lý Phụ muốn cho chính mình muội muội thảo cái công đạo, đại khái là bởi vì này hai mẹ con, các nàng thông qua Lý Phụ phát hiện bà ngoại cùng Liêu Tấn Đông quan hệ. Liêu Tấn Đông đối Liêu Thiến ôn nhu nói, ngươi thượng một ngày ban, không ở nhà nghỉ một chút đi theo lại đây làm cái gì, ba ba không có việc gì, chính là có chút bị cảm nắng. Liêu Thiến rửa gần Liêu Tấn Đông ngồi, thân thiết ôm Liêu Tấn Đông cánh tay, nói, ba ba, ta chính là ngài tiểu áo đông, ta không tới còn được không? Liêu Tấn Đông cười ha hả, nhẹ nhàng vỗ vỗ Liêu Thiến tay. Ngồi ở một bên nhìn Lý Lệ Quyên chỉ cảm thấy ngực phiền muộn rục nôn, đều là Liêu Tấn Đông hài tử, nàng mụ mụ trước một đời đã trải qua như vậy nhiều cực khổ, chính là bởi vì này một đôi mẹ con, cả gia đình người. Gặp nhiều như vậy, dựa vào cái gì? Lý Lệ Quyên lôi kéo Lý Phụ tay, Lý Phụ túi đầu vừa thấy, liền nhìn đến chính mình nữ nhi sắc mặt tái nhợt, sợ tới mức hoắc một chút đứng lên, sờ sờ Lý Lệ Quyên cái chán, vào tay thấm lạnh, lại, liền nhìn đến khuê nữ môi sắc tái nhợt, lại nhìn kỹ thế nhưng ở run run, Lý Phụ sợ hãi, ngồi xổm xuống vuốt Lý Lệ Quyên tay, nôn nóng hỏi, Quyên, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Lệ Quyên vẫy vẫy tay, đỡ Lý Phụ đứng lên, thở hổn hển nói, ba ba, chúng ta đi thôi, ta không cần ở chỗ này, ta khó chịu. Lý Phụ một chút liền đem Lý Lệ Quyên bế lên tới, nói, hảo, chúng ta đi, chúng ta này liền đi. Liêu Tấn Đông bị Lý Phụ động tác hoảng sợ, lại nhìn đến ngồi ở Lý Phụ bên người cái kia tiểu cô nương sắc mặt, cũng hoảng sợ, nói, chạy nhanh, kêu bác sĩ, mau đi kêu bác sĩ. Vừa nói một bên đẩy Liêu Thiến, Liêu Thiến sốt ruột hoảng hốt đứng lên, đối mới từ toilet ra tới mụ mụ nói, mụ mụ, ngươi mau nhìn xem cái kia tiểu cô nương. Liêu Thiến mụ mụ là cái bác sĩ, nghe được Liêu Thiến nói chạy nhanh lại đây, muốn lôi kéo Lý Lệ Quyên thủ đoạn sờ một chút mạch đập, Lý Lệ Quyên một phen liền đem tay nàng ném ra, một cái kính đối Lý Phụ nói, ba ba, ta không cần ở chỗ này, đi mau. Lý Phụ xin lỗi nhìn Liêu Thiến mụ mụ, ôm Lý Lệ Quyên liền ra phòng bệnh. Lý gia cha con ra phòng bệnh môn, Liêu Tấn Đông theo ở phía sau. Liêu Thiến mụ mụ nói, ngươi thân thể không tốt, nghỉ ngơi đi, ta đi xem đi. Liêu Tấn Đông đối cái này thức đại thể thê tử rất là yêu thích, gật gật đầu, nói, kia hành, ngươi nhìn xem tiểu cô nương thế nào, tìm xem bên này chủ nhiệm, cho nàng khai một phòng, phí dụng tính ở ta chướng thượng là được. Liêu Thiến mẹ nghe xong Liêu Tấn Đông nói hơi hơi sửng sốt, nói, ta đã biết. Lý Phụ ôm Lý Lệ Quyên đi xuống lầu, Lý Lệ Quyên giấy rủa từ Lý Phụ trong lòng ngực xuống dưới, ngồi xổm lâu trước buồn hoa biên, hoa hoa bắt đầu phun, Lý Phụ ngồi xổm một bên nhẹ nhàng cấp Lý Lệ Quyên vỗ lưng, Lý Lệ Quyên đối với Lý Phụ vây vây tay, nàng hiện tại không nghĩ làm bất luận kẻ nào chạm vào chính mình một chút, cho dù là nhẹ nhàng chạm vào một chút, cũng sẽ cảm thấy dạ dày đồ vật muốn hướng yết hầu nơi đó dũng. Phun đến nửa ngày, cả người không kính, trong miệng một cổ tử toan xú vị, phun xong rồi. Lý Lệ Quyên ở ba ba nâng hạ đứng lên. Liêu Thiến mụ mụ đứng ở Lý Phụ phía sau, nói, ta nhìn như là có điểm bị cảm nắng, nếu không đến phía trước phòng khám bệnh thượng thua điểm dịch đi. Lý Lệ Quyên nhưng thật ra cảm thấy hẳn là ở trong phòng khí lạnh quá đủ, bên ngoài nhiệt bên trong lãnh, lãnh nhiệt luân phiên thân thể của mình chịu không nổi. Lý Lệ Quyên thở hổn hển mấy hơi thở, nói, trong phòng quá lạnh, ta chịu không nổi. Liêu Thiến mụ mụ vừa nghe, liền biết sao lại thế này, nói, ta cho ngươi khai điểm hoắc hương chính khí hoàn đi. Ăn cái kia khá tốt. Lý Lệ Quyên vẫy vây tay, nàng hiện tại không nghĩ nhìn này Liễu gia người, liền nghĩ trở về thủ chính mình bà ngoại, suy yếu đối Lý Phụ nói, ba ba, chúng ta trở về đi, ta không nghĩ ở chỗ này. Lý Phụ hiện tại khuê nữ chính là chính mình hết thảy, nghe được khuê nữ nói phải đi về, tự nhiên là một cái kính đáp ứng, bấy lên Lý Lệ Quyên liền phải hướng bệnh viện cửa đi, Liêu Thiến mụ mụ thấy, nói, ngươi không cho hải tử lấy điểm dược sao. Lý Phụ nói, trong nhà có. Ta trở về cấp hải tử ăn chút là được. Liêu Thiến mụ mụ xem Lý Phụ ôm hải tử đi rồi, chờ đến Lý Phụ chuyển qua phía trước lâu, nhìn không thấy mỗi người ảnh, lúc này mới hướng Liêu Tấn Đông phòng bệnh đi. Lý Phụ ôm Lý Lệ Quyên, đi đến phía trước phòng khám bệnh lâu, trực tiếp ôm liền đi phòng khám bệnh, tìm cái đại phu cấp nhìn, khai điểm dược lúc này mới mang theo Lý Lệ Quyên hướng đại cô ký túc xá đi. Chương 37 báo cho. Liêu Tấn Đông thê tử kêu Quân Lan, là cái này bệnh viện một cái phó viện trưởng. Buổi chiều Liêu Tấn Đông ở công viên sự tình nàng tự nhiên là nghe nói, Liêu Tấn Đông bị trực tiếp đưa đến bệnh viện, đại phu nói có điểm bị cảm nắng, lại bởi vì tâm tình có chút kích động, nằm viện hảo hảo an dưỡng một chút liền hảo. Quân Lan rất kỳ quái là ai làm Liêu Tấn Đông như vậy kích động, hôm nay là cuối tuần, buổi sáng Liêu Tấn Đông cùng ở tại một cái đại viện lao đồng sự cùng đi tiểu công viên luyện tập thái cực quyền, bọn họ hệ thống có thi đấu, vì cái này thi đấu bọn họ luyện khá. Dài thời gian, Liêu Tấn Đông cùng Quân Lan nói qua. Luyện cái này lúc sau cảm thấy trên người rất nhẹ nhàng, làm một người nhân viên y tế, Quân Lan có thể coi như là Liêu Tấn Đông gia đình bác sĩ, nghe hắn nói luyện nhẹ nhàng, liền không có ngăn đón, ai biết hôm nay Liêu Tấn Đông thế nhưng bị người đưa đến chính mình công tác bệnh viện bên trong. Quân Lan trở lại phòng bệnh, Liêu Tấn Đông nói, thế nào? Quân Lan nói, Nga, tiểu cô nương có chút bị cảm nắng, khai điểm dược ta làm người đưa trở về, đúng rồi, đây là người nào a? Liêu Tấn Đông nghe được Quân Lan hỏi, sửng sốt một chút. Nói, Nga, ta một cái cố nhân hậu nhân, không nghĩ tới hôm nay gặp, liền mời đi theo hỏi một chút sự tình. Quân Lan nghe xong, hơi hơi nhíu nhíu mày, nàng đã hỏi qua, Liêu Tấn Đông hôm nay ở công viên gặp được một cái 60 tới tuổi lao thái thái, hắn đi theo nhân gia đại thái dương trong đất đi rồi rất xa, còn hỏi nhân gia có phải hay không cái gì thật, nghe là cá nhân danh. Quân Lan ôn nhu nói, ngươi trái tim không tốt, không thể đại hỉ đại bi, về sau nhưng đến chú ý, ngươi nói ngươi nếu là có cái vặn nhất. Ngươi làm chúng ta nương ba làm sao bây giờ đâu? Liêu Tấn Đông nghe xong, đối Quân Lan cười cười, nói, lần sau ta sẽ không, đúng rồi, Thiến Thiến A, ngươi lần trước cùng ta nói ngươi cùng Trình Thịnh Vân muốn mau chóng đem hôn sự làm, ta suy nghĩ một chút, bằng không đem hai người các ngươi từ trong xưởng điều ra đến đây đi, hai người các ngươi đều là sinh viên, cũng coi như là có cơ sở công tác trải qua, như vậy điều ra tới mặt sau công tác là có thể thực mau mở ra cục diện, ngươi cùng Trình Thịnh Vân hảo hảo thương lượng một chút, rốt cuộc. Quan hệ đến các ngươi về sau. Liêu Thiến nghe xong, kinh hỉ nhìn Liêu Tấn Đông, nói, ba ba, ngài thật sự đáp ứng rồi a. Liêu Tấn Đông nói, Thiến Thiến à, chúng ta đương cha mẹ còn không phải là hy vọng các ngươi hải tử có thể hảo sao. Hảo, sự tình phía sau ngươi cùng mẹ ngươi thương lượng là được, công tác sự tình ta đã công đạo đi xuống. Liêu Thiến tâm tình thực hảo, cùng Quân Lan cùng nhau hầu hạ Liêu Tấn Đông ăn cơm chiều, nương hai dẫn theo đồ vật liền chuẩn bị về nhà. Bệnh viện cùng ra liền đi theo một cái hồ nhân tạo. Quân Lan đi làm giống nhau đều là từ hồ nhân tạo mặt trên cầu đi, Quân Lan dẫn theo hộp cơm, Liêu Thiến kéo nàng cánh tay, nương hai dọc theo bên hồ chậm rãi hướng trong nhà đi. Quân Lan nói, Thiến Thiến à, nếu không ngươi lại hảo hảo suy xét một chút, ta cảm thấy Trình Thịnh Vân không phải một cái có thể phó thác chung thân người, ngươi xem hắn có thể vì ngươi cùng hắn thê tử ly hôn, ta sợ hắn về sau cũng sẽ như vậy đối đãi ngươi à. Liêu Thiến nói, ai nha, mẹ, Thịnh Vân lúc trước liền muốn cùng nàng ly hôn, này không phải vì Thịnh Vân mụ mụ mới không có ly hôn sao. Hơn nữa bọn họ Trình gia cấp nữ nhân kia tìm một phần tỉnh thành công tác, đã thực sự không có lỗi với nàng, mẹ, ta cùng Thịnh Vân hảo nhiều năm như vậy, ta đều sắp 30 tuổi, thật sự không nghĩ lại cùng người khác một lần nữa bắt đầu, ta đời này à, liền nhận chuẩn Trình Thịnh Vân. Quân Lan nghe xong, thở dài, nói, Thiến Thiến à, ngươi đứa nhỏ này thật sự là ngốc à, ngươi nói ngươi như thế nào liền tại đây một viên trên cây treo cổ đâu. Liêu Thiến thân thiết kéo Quân Lan cánh tay, đem đầu cọ đến Quân Lan trên cổ, thân mật cọ cọ, nói, ta này không phải tùy ta mụ mụ sao. Quân Lan nghe xong, giật mình, thở dài, nói, đều là đương nương người, còn nói như vậy làm nũng nói, vậy chạy nhanh đem hôn sự làm đi, sau đó đi đem tươi tốt tiếp trở về, đứa bé kia, luôn là như vậy đặt ở nông thôn không tốt, 4 tuổi, đều không có nhận thức mấy chữ, tính tình cũng thực nhược, vẫn là đến tiếp trở về đưa đến bên này nhà trẻ mới hảo a. Liêu Thiến nghe được Quân Lan nói những lời này, sắc mặt một chút liền có chút không tốt, nói, mẹ, là ta thực xin lỗi tươi tốt, ngươi yên tâm. Tiếp đã trở lại ta nhất định hảo hảo bồi thường nàng. Quân Lan nói, Thiến Thiến A, đưa một cái đủ tư cách mẫu thân thực không dễ dàng. Liêu Thiến nói, mẹ, này đó ta đều biết đến, đúng rồi, buổi tối chúng ta làm cái gì ăn ngon A. Tỷ của ta bọn họ hôm nay trở về ăn cơm sao? Quân Lan nói, này đại nhiệt thiên có thể làm cái gì ăn ngon A, trong nhà A Di nói ngao cháo xào cái đồ ăn, ngươi tỷ bọn họ gần nhất đều không trở lại, nói là công tác rất vội, cũng không biết đều vội chút cái gì. Đèn đường đều đã sáng lên, Lý Phụ cong Lý Lệ Quyên, Lý Lệ Quyên trong tay dẫn theo đại phu cấp khai dược, là hai bao chung dược, làm về nhà ngao ngao uống lên. Đại phu khai dược thời điểm Lý Lệ Quyên ở một bên thủ, nhìn đến đại phu khai kia mấy vị dược, trong lòng mặc niệm nước canh ca, chảo hảo dược phải đi thời điểm, Lý Phụ liền phải cong Lý Lệ Quyên đi, Lý Lệ Quyên do dự luôn mãi, vẫn là ghé vào chính mình phụ thân rộng lớn hữu lực phía sau lưng thượng. Lý Lệ Quyên cùng Lý Phụ nói, ba, vừa rồi kêu Liêu Tấn Đông ba ba cái kia nữ ngươi nhìn đến không có. Ngươi biết nàng là ai sao? Lý Phụ nói, ta không thấy rõ cái gì diện mạo, nàng không phải Liêu Tấn Đông khuê nữ sao? Lý Lệ Quyên cười lạnh một tiếng, nói, nàng kêu Liêu Thiến, vẫn là Trình Thịnh Vân kia thân mật, hai người bọn họ hảo rất nhiều năm. Lý Phụ vừa nghe, lập tức đứng lại, đem Lý Lệ Quyên từ trên lưng buông xuống, nói, Quyên Quyên, việc này ngươi làm sao mà biết được? Lý Lệ Quyên nói, ba, lần trước ta cùng mãi mãi tới thời điểm, liền gặp qua Liêu Thiến, Trình Thịnh Vân cùng Liêu Thiến đi nhà sách Tân Hoa đi Bách Hóa Đại Lâu ta đều đi theo đi, liền hôm trước buổi sáng, chúng ta còn ở Đại Công trong vườn gặp mặt quá, ta tự nhiên nhận thức nàng chính là Liêu Thiến. Lý Phụ cắn chặt răng, nói, đương nương không phải đồ vật, này khuê nữ cũng nuôi sống không phải cái gì hảo ngoạn ý, đi về trước, đi trở về lại nói. Lý Lệ Quyên nói, ba ba, chúng ta đây muốn hay không đem việc này cùng bà ngoại còn có đại cô nói đi. Lý Phụ nghĩ nghĩ, nói vẫn là đến nói, đặc biệt là ngươi đại cô, nơi này quan hệ như vậy phức tạp, nàng một người ở tỉnh thành, không rõ này đó quan hệ dễ dàng có hại, nói cho nàng làm nàng đề phòng một chút cũng hảo, bất quá có chút liên lụy đến ngươi bà ngoại, đến trước làm ngươi bà ngoại biết mới được, ngươi bà ngoại đáp ứng rồi mới có thể cùng ngươi đại cô nói đi. Lý Lệ Quyên nói, ba ba, ta đây đi nói đi, có một số việc ngươi nói không thích hợp. Lý Phụ nghe xong, trực tiếp liền bật cười, nói, ngươi mới vài tuổi à, ngươi đều biết chút cái gì đâu. Lý Lệ Quyên nói, ba ba à, nếu là không có ta ngươi có thể biết được Liêu Tấn Đông khuê nữ cùng ta đại cô liên lụy sao? Vạn nhất Liêu Thiến đã biết đại cô cùng nhà chúng ta quan hệ muốn khi dễ đại cô làm sao bây giờ? Có chút lời nói à, chúng ta nữ nhân nói tương đối thích hợp, có một số việc đâu, chúng ta nữ nhân chi gian đi giao lưu tương đối tốt. Lý Phụ công tự xưng nữ nhân khuê nữ tiếp tục trước đi, nói, kêu hành, vậy giao cho các ngươi nữ nhân chính mình đi nói đi. Trở lại đại cô ký túc xá. Đại cô bọn họ làm tốt cơm chiều đều còn không có ăn cơm đâu, bà ngoại ngồi xuống đứng lên vài tranh, nhìn đến ra hai cái đã trở lại, lúc này mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ăn qua cơm chiều, Lý Lệ Quyên đem bà ngoại kéo đến một bên, đem chiều nay ở bệnh viện trải qua nói một lần, bà ngoại nghe xong, nói, làm khó ngươi như vậy tiểu liền hiểu được những việc này, chúng ta theo chân bọn họ không có gì quan hệ, chờ chúng ta đi rồi, ai nhận thức bọn họ là ai a? Lý Lệ Quyên nói, bà ngoại, ta đại cô ly hôn việc này ngài biết đi. Chính là ngài không biết ta đại cô sự vì cái gì ly hôn. Ta trước đem sự tình cùng ngươi nói rõ ràng, sau đó lại từ ngài tới quyết định có phải hay không đem ngài sự tình cùng đại cô nói một chút. Vì thế Lý Lệ Quyên liền cấp bà ngoại nói Trình Thịnh Vân cùng Liêu Thiến sự tình, bà ngoại nghe được Liêu Thiến sự Liêu Tấn Đông nữ nhi, phi thường giật mình, nói, đây đều là thật sự a? Đây đều là chút chuyện gì a? Như thế nào đoạt nhân gia nam nhân việc này còn có thể từ hài tử nương trên người chuyển tới hài tử trên người đâu? Lý Lệ Quyên nói, bà ngoại, thượng bất chính hạ tắc luận a, đương nương không có làm tốt tấm gương bái. Bà ngoại cười nói, liền ngươi từ nhiều, vậy đem sự tình cùng ngươi đại cô nói rõ ràng đi, còn có ta cùng Liễu gia chuyện đó cũng cùng ngươi đại cô công đạo rõ ràng, bà ngoại a, ăn qua những người đó mệt, cũng không thể làm ngươi đại cô lại đi ăn một vụ mệt ta. Lý Lệ Quyên liền lôi kéo đại cô đi sân thể dục, Lý Lệ Quyên lôi kéo đại cô dọc theo sân thể dục xoay quanh, vừa đi, một bên đem bà ngoại cùng Liễu gia quan hệ nói một lần, lại đem Liêu Thiến sự tình nói một lần, đem đại cô nghe trợn mắt há hốc mồm, nguyên nghĩ chính mình liền đoán mệnh không hảo, cùng đại tẩu nhà mẹ đẻ mẹ so sánh với, chính mình còn xem như may mắn. Đại cô ở ly hôn lúc sau cẩn thận nghĩ nghĩ, ở ly hôn thời điểm chính mình trừ bỏ được đến một cái thất hôn phụ nữ tên tuổi, cũng không có gì tổn thất. Đại cô họ Kỳ chính mình rõ ràng những việc này, Lý Lệ Quyên tắc tỏ vẻ Lý Phụ sẽ mang theo bọn họ mau chóng về nhà, ở bên ngoài không ổn định nhân tố thật sự là quá nhiều, vẫn là về nhà đi, trong nhà an an ổn ổn, so ở nơi nào đều hảo a. Ngày hôm sau, đại cô cưới xe ba bánh, cùng Lý Phụ đi trên đường mua hảo chút đồ vật, Lý Phụ lại đi giang lão sư nơi đó một chuyến, trở về thời điểm lại mang theo mấy quyển thư, cầm một chương tràn ngập tự giấy, đây đều là giang lão sư cấp Lý Phụ bố trí tác nghiệp. Lý Phụ cùng Lý Lệ Quyên nói, giang lão sư hiện tại mang theo mấy cái nghiên cứu sinh, còn phải đi rất nhiều địa phương làm điều nghiên, còn phải đi rất nhiều địa phương mở họp, có thể rút ra thời gian thấy một chút chính mình, cùng chính mình tán gẫu một chút thiên, giải thích nghĩ hoặc, thật là không dễ dàng một việc. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, đại cô cố ý đi bên ngoài tiệm cơm mua vài món thức ăn. Sáng mai Lý Phụ phải mang theo những người này đi trở về, nghe nói còn có mấy ngày liền ra thành tích, đại cô nghĩ ra thành tích chính mình kê khai trí nguyện liền về nhà đi. Mấy năm nay, cũng chính là ly hôn mới có tùy thời về nhà mẹ đẻ tự do, đại cô có đôi khi suy nghĩ một chút, này đó tiền sống được liền cùng làm một giấc mộng dường như, cũng không biết vì cái gì, rõ ràng biết Trình Thịnh Vân tâm không ở chính mình nơi này, vẫn là duy trì một hồi thoạt nhìn nghe mỹ mãn hôn nhân, nói là vì hài tử có thể ở một cái bình thường trong hoàn cảnh sinh hoạt. Chính là, phu thê chi gian đã không có cảm tình, liền như vậy bằng mặt không bằng lòng quá, chính là một cái bình. Thường hoàn cảnh sao? Mọi người bao quanh ngồi vây quanh, Lệ Viện cùng Trình Nguyên nhìn cái bàn trung gian kia một mâm thịt kho tàu, cắn chiếc đũa, đôi mắt đều phải không mang theo trước mắt, không riêng gì hai người bọn họ. Lý Lệ Quyên đều cảm thấy này một mâm thịt kho tàu làm thật sự là quá tuyệt vời, màu sắc, hương vị, đều là chính mình gặp được tốt nhất, thật sự là muốn xoa một khối tới nếm thử a. Bên ngoài có người kêu đại cô. Đại cô đứng lên, nói, các ngươi chạy nhanh động chiếc đũa ăn, ta đi xem ai tới. Chí Nguyên cầm chiếc đũa nhìn chính mình mụ mụ đứng dậy, bĩu bĩu môi đi, lại đem chiếc đũa buông xuống, bà ngoại thấy, liền biết đây là phải đợi hắn mụ mụ trở về cùng nhau ăn. Đại cô đi ra ngoài một hồi, vẻ mặt do dự trở về, đối bà ngoại nói, đại nương, một vị họ Liêu đại gia lại đây tìm ngươi đâu. Bà ngoại nghe xong, sắc mặt biến đổi, này không nghĩ tới thế nhưng lại tìm tới nơi này tới, chính là đây là ở đại cô đơn vị bên trong. Nếu là nháo đến khó coi, làm phụ cận người nhà viện đại cô đồng sự chế dễ ước, bà ngoại cắn chặt răng, đứng lên, nói, ta đây đi xem đi. Lý Lệ Quyên đi theo đứng lên, đỡ bà ngoại cánh tay, bà ngoại thấy, cười vô vô Lý Lệ Quyên tay, tùy ý Lý Lệ Quyên đỡ chính mình đi ra ngoài. Lý Phụ cũng đi theo đứng lên, bà ngoại nói, ngươi ngồi đi, làm Quyên Quyên bồi ta đi xem. Lý Phụ đi theo đi tới cửa liền dừng lại, bà ngoại mang theo Lý Lệ Quyên đi đến trường học office building phía trước. Liền nhìn đến Liêu Tấn Đông đứng ở khu dạy học phía trước, nhìn đến bà ngoại lại đây, biểu tình rất là kích động, bà ngoại nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, ngươi tìm một chỗ chúng ta tâm sự đi. Liêu Tấn Đông liên thanh đáp ứng, nói, ngươi cùng ta tới, chúng ta đi văn phòng ngồi ngồi xuống. Liêu Tấn Đông ở phía trước đi tới, bà ngoại nắm Lý Lệ Quyên tay đi theo hắn, Liêu Tấn Đông quay đầu lại nhìn Lý Lệ Quyên, nói, đây là ngươi ngoại tôn nữ sao? Bà ngoại nói, ngươi không phải đều biết không, còn dùng hỏi. Liêu Tấn Đông có chút xấu hổ gật gật đầu, nói, ngày hôm qua ta xem tiểu cô nương sắc mặt không tốt, nói là có chút bị cảm nắng, này sẽ không có gì sự tình đi. Lý Lệ Quyên cười nói, cảm ơn ngài quan tâm, đã đều hảo. Liêu Tấn Đông không nghĩ tới Lý Lệ Quyên có thể khách khí như vậy trả lời chính mình, cười nói, hảo liền hảo, hảo liền hảo a. Liêu Tấn Đông mang theo đi lầu một cái văn phòng, bên trong đã phóng thượng bát trà phích nước nóng, bà ngoại ở văn phòng mộc chế trên sofa mặt ngồi xuống, Liêu Tấn Đông nhắc tới phích nước nóng. Cấp bà ngoại đổ một chén nước, nói, Duy thật, mấy năm nay ngươi ở nơi nào a? Ngươi đều là như thế nào qua a? Bà ngoại nghe xong, cười lạnh một tiếng, nói, ta ở nơi nào cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Liêu Tấn Đông, năm đó chúng ta ly hôn, là bởi vì ngươi cùng người khác hảo a, nhà các ngươi người buộc ta cùng ngươi ly hôn, nói ta không thể sinh hài tử, nói Quân Lan hoài ngươi hài tử. Liêu Tấn Đông, ngươi có thể nói những việc này ngươi không biết sao? Nếu lúc trước đều như vậy ân đoạn nghĩa tuyệt, hôm nay như vậy một bộ làm tịch bộ dáng lại là cho ai xem đâu. Liêu Tấn Đông câu lũ thân mình ngồi ở một bên, nghe được nãi nãi nói, ngẩng đầu lên, vẻ mặt thống khổ, nói, Duy thật, kia đều không phải ta buồn ý à, ta không nghĩ như vậy. Bà ngoại nghe xong, cười lạnh liên tục, nói, không nghĩ như vậy ngươi muốn như thế nào. Sự tình là ngươi làm được, không phải ta buộc ngươi làm, ngươi không nghĩ như vậy, ngươi cùng Quân Lan kết thành phu thê qua vài thập niên. Liêu Tấn Đông, ta không biết ngươi vì cái gì muốn lại qua đây tìm ta, ta liền cùng ngươi nói một lời, đã làm sự tình, cho người khác tạo thành thương tổn, không phải ngươi một câu ngươi không nghĩ như vậy là có thể đem sự tình mặt bình, lời nói chính là những lời này, chúng ta về sau đại lộ hướng lên trời cắt đi một bên, trên đường gặp mặt coi như không quen biết hảo. Bà ngoại nói xong đứng lên nắm Lý Lệ Quyên tay liền đi ra ngoài, Liêu Tấn Đông đi theo đứng lên, bà ngoại nói, ngươi cũng không cần đưa, chúng ta này liền hồi nông thôn quê quán. Chuyện quá khứ liền tính, Liêu Tấn Đông, ta hy vọng ngươi có thể ước thúc hảo Quân Lan, ta cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, thỉnh ngươi cùng nàng nói, không cần đem ta trở thành giả tưởng địch, các ngươi đối với ta tới nói, chính là người xa lạ. Liêu Tấn Đông hốc mắt đỏ bừng, nói, Duy thật, ta biết quá khứ là ta thực xin lỗi ngươi, ngươi liền không thể cho ta một cái chuộc tội cơ hội sao. Bà ngoại rất là dứt khoát nói, không thể, hy vọng về sau không cần gặp lại, cứ như vậy đi. Lý Lệ Quyên lúc này đột nhiên nói, ngài biết ngươi nữ nhi phá hư gia đình của người khác sao? Lý Lệ Quyên suy nghĩ đã lâu mới quyết định cứ như vậy thực trắng ra nói cho Liêu Tấn Đông, đều là đã định sự thật, không có gì yêu cầu che người thái mắt. Bà ngoại nghe được Lý Lệ Quyên nói như vậy, cũng chạm hạ bước chân, châm chọc cười nói, lao tử anh hùng nhi hảo hán, như thế nào tới rồi nhà các ngươi thành đương nương đoạt nhân gia nam nhân khuê nữ cũng đoạt nhân gia nam nhân đâu? Liêu Tấn Đông, Quân Lan dưỡng hảo khuê nữ à, chen chân nhân gia gia đình, đoạt nhân gia nam nhân. Làm hại hai vợ chồng ly hôn, này đều thành các ngươi lão Liêu gia truyền thống, ha ha. Bà ngoại nói xong lôi kéo Lý Lệ Quyên tay liền đi, Lý Lệ Quyên quay đầu lại nhìn thoáng qua vẻ mặt khiếp sợ Liêu Tấn Đông, cười lạnh hai tiếng, cũng không quay đầu lại đi rồi. Chương 38 bắt đầu. Lý Lệ Quyên trở về lúc sau liền cùng đại cô đem hôm nay gặp mặt sự tình cùng đại cô nói, làm đại cô vô luận như thế nào phải cẩn thận Liêu Thiến mẹ con, nếu chỉ có Liêu Thiến cùng Trình Thịnh Vân, tự nhiên là không sợ hãi cái gì. Nhưng là hơn nữa một cái Quân Lan, vậy đến hảo hảo suy nghĩ một chút vạn nhất gặp được sự tình gì như thế nào ứng đối. Đại cô không nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy nghiệt duyên, trong lòng cảm thấy rất là vô lực, bà ngoại luôn mãi công đạo, có chuyện ngàn vạn muốn cùng trong nhà nói một chút, không cần chính mình kiêng, cùng những người này, ngàn vạn không cần nghĩ nhận nhất thời gió êm sóng lặng, bà ngoại nhiều năm như vậy cuối cùng là cân nhắc lại đây, Quân Lan chính là cái tàn nhẫn độc các người, chắn nàng lộ, thật có thể muốn mạng người. Rốt cuộc tới rồi về nhà thời điểm, Lý Lệ Quyên cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sáng sớm, đại cô dùng xe ba bánh đem người đưa đến ga tàu hỏa, Lý Phụ mua chính là buổi sáng xe lửa, giữa trưa thời gian liền đến huyện thành ga tàu hỏa, hạ xe lửa, Lý Phụ tìm cái kéo sống xe ba bánh, đem mọi người đưa đến trong nhà. Bất chấp một đường mệt mỏi, tiểu cô cùng Lý Lệ Quyên trực tiếp liền cầm kéo đem phùng vải bố trắng tuyến cắt khai kia khối vải bố trắng vẫn là Chu Tu Anh giúp đỡ ở kho hàng tìm đâu, rất lớn một khối hậu vải đông. Những cái đó vải dệt thêm lên đến có mấy chục cân trọng, mở ra lúc sau mãi mãi đều xem ngây người, lại rất mấy cái hài tử nói nửa đường vụng trộm xuống xe đi mua, một trận nghĩ mà sợ, mấy cái hài tử nơi nào đơn độc ra quá môn a, liền như vậy đi, cũng là may mắn, gặp người tốt, bằng. Không làm nhân ra hố là việc nhỏ, nếu như bị người quải đi rồi, chính mình đều không có địa phương tìm đi. Tiểu cô trước mặt chút thiên mua vải dệt đã đưa đến trong thôn, nhị thúc giúp đỡ đi quê nhà bưu cục cấp mang theo trở về. Mãi mãi cũng không có mở ra, liền như vậy đặt ở tây trong phòng tiểu thúc cùng tam thúc ngủ trong phòng. Lý Lệ Quyên cười đem bà ngoại hống hảo sau đó liền bắt đầu sửa sang lại những cái đó vải dệt. Một ít đơn bạc nhưng là rất có rũ cảm vải dệt, là chuẩn bị làm váy liền áo, một ít các màu tế vải đông, chuẩn bị làm ngắn tay áo sơ mi, hai người đều bất chấp khác, ấn vải dệt bắt đầu trước thiết kế quần áo kiểu dáng. Tiểu cô học quá thiết kế, nhưng là chỉ là da lông, hơn nữa ánh mắt có hạn. Thiết kế ra lạp quần áo Lý Lệ Quyên một chút đều trứng mắt, cầm nét bút mấy cái đơn giản kiểu dáng, tiểu cô xem đôi mắt đều thẳng, Lý Lệ Quyên tuy rằng không hiểu đến như thế nào thiết kế, nhưng là nàng đã từng gặp qua đủ loại kiểu dáng quần áo, mấy khoản trang phục hè thật là chút lòng thành a. Thương lượng nửa ngày, quyết định thiếu làm điểm ngắn tay váy liền áo, nhiều làm vài món trường tụ, đại nhiệt thời điểm sắp đi qua, ngắn tay váy liền áo xuyên thời gian cũng không nhiều lắm, vào thu phải chuẩn bị trường tụ, còn có những cái đó tế vải bông, nhan sắc thư thiện, làm điểm ngắn tay áo sơ mi, kiểu dáng mới mẻ độc đáo một ít, năm nay xuyên thời gian đoạn, sang năm cũng còn có thể lại xuyên. Định ra tới, liền nắm chặt thời gian làm. Tiểu cô tìm trong thôn thợ mộc làm cái đại đại án tử, sau đó liền bắt đầu cắt, Lý Mâu máy may dọn đến mãi mãi trong nhà, nhị thẩm cũng dọn lại đây, nhị thẩm hiện tại nghỉ hè, không có việc gì liền tới đây hỗ trợ, Lý Mâu cũng là, có hai cái tẩu tử giúp đỡ, tiểu cô nhiệt tình lớn hơn nữa, buổi tối đều làm đến đã khuya, mấy ngày công phu này đó vải dệt đều dùng xong rồi, bởi vì vải dệt là có tì vết, xuống dưới rất nhiều đầu thừa đuôi thẹo, tiểu cô liền đem vải dệt cấp hai cái tẩu tử phân phân, lúc này vải dệt cũng là thực quý giá đồ vật. Quần áo làm tốt, Lý Lệ Quyên liền đem Lý Khánh Vĩ tìm tới, hơn nữa tiểu thúc, tiểu cô, bốn người thừa dịp trạng vạng mang theo một bộ phận làm tốt quần áo đi trong thành. Buổi tối trên đường cũng có rất nhiều bán đồ vật, đặc biệt là mùa hè thời điểm, ăn cơm ở nhà không có việc gì liền ra tới dạo quanh, chợ đêm cứ như vậy tự phát thành lập, lúc này có hay không quản, vào thành con đường kia là trong thành chủ yếu tuyến đường chính, qua cái kêu kiểu lúc sau đi không xa hai bên đường liền có rất nhiều bán đồ vật. Có chút là phụ cận nông thôn, đem nhà mình vườn rau ăn không hết đồ ăn hái xuống bắt được nơi này tới bán, có chút còn lại là đem nhà mình gà vịt nấu hạ. Trứng lấy lại đây bán, rực rỡ muôn màu, một cái trên đường bán gì đó đều có. Lý Lệ Quyên mua một vòng thô thô dây thép, Ninh làm một ít giản dị giá áo, đem từ trong nhà mang đến thô dây thường xuyên đến hai cây ven đường trên cây, liền đem quần áo dùng giá áo treo lên. Lý Lệ Quyên tìm cái này địa phương liền ở dưới đèn đường mặt, ánh đèn tuy rằng không phải thực sáng ngời. Nhưng là cũng là này phụ cận nhất sáng sủa địa phương, tự nhiên là đi ngang qua người trước nhìn đến địa phương, sập vừa ra tới, liền có người đứng ở một bên nhìn. Quần áo quải hảo, Lý Lệ Quyên liền bắt đầu thét to, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ, mới nhất chiều kiểu dáng, nhất thoải mái vải dệt, chất ưu giới liêm, mua được kiếm được, không mua hối hận a. Mặt khác kia ba cái không nghĩ tới Lý Lệ Quyên há mồm liền tới, nhìn đến vây quanh một vòng xem người, mặt đều đỏ, Lý Lệ Quyên lấy quá một kiện quần áo. Đối với đứng ở phía trước hai cái cô nương nói, tỷ tỷ, ngươi xem cái này quần áo, kiểu dáng đẹp, mặc vào sấn được các ngươi càng xinh đẹp. Hai cái cô nương nhìn Lý Lệ Quyên trong tay cầm kia kiện quần áo, một kiện thiển sắc váy liền áo, ngắn tay, mang điểm phao phao tay áo, A tự làn váy đến đầu gối dưới, mặc vào lúc sau đi lại gian làn váy di động phạm vi rất lớn, làm người thoạt nhìn mang điểm tiên khí. Chờ đến quần áo bắt được trong tay, lúc này mới phát hiện quần áo mặt liêu sờ lên thực thoải mái, dán ở cánh tay thượng cảm thấy thực mát mẻ. Hai người động tâm. Trong đó một cái cô nương hỏi, tiểu muội muội, ngươi cái này quần áo bán bao nhiêu tiền a? Lý Lệ Quyên cười nói, tỷ tỷ, cái này quần áo không quý, ngươi là chúng ta đệ nhất vị khách hàng, ta cho ngươi giảm giá 20%, chúng ta bán 20 đồng tiền, thu ngươi 16 khối là được. Ngắn tay váy liền áo làn váy đoạn, mỗi kiện 20 đồng tiền, trường tụ váy liền áo mỗi kiện 25 đồng tiền, những cái đó vải bông áo sơ mi mỗi kiện bán 10 đồng tiền. Cô nương có chút chần chờ, lúc này nhà xưởng công nhân mỗi tháng nhiều tránh trên dưới 100 tới đồng tiền, thiếu tránh mấy chục đồng tiền, 20 đồng tiền đối một cái cô nương tới nói cũng không phải cái số lượng nhỏ. Xem cô nương ở do dự, Lý Lệ Quyên cười nói, tỷ tỷ, chúng ta nữ hài tử không thừa dịp tuổi trẻ thời điểm trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, chờ đến về sau muốn lại xinh đẹp lại xuyên cái này kiểu dáng quần áo liền khó coi a. Chúng ta chính là căn cứ tuổi thiết kế bất đồng kiểu dáng, này một khoản váy liền áo chính là căn cứ tỷ tỷ cái này tuổi tới thiết kế. Cô nương cầm quần áo nhìn nhìn, cuối cùng là không thắng nổi quần áo đối chính mình dụ hoặc, lấy ra tiền bao nhìn nhìn tiền không đủ, lại tìm nhà mình đồng bạn mượn mấy đồng tiền, Lý Lệ Quyên cười thu tiền, đem quần áo cấp điệp ngã, tiểu cô cấp lấy ra một cái dùng màu trắng vải bông phùng túi tiền trăng lên, cái này túi tiền là dùng kia khối bạch vải bông làm, tài thành một chút đại, dùng máy may phùng lên, còn phùng thượng hai điều tiểu mảnh vải dẫn theo, liền tính là mang về nhà, còn có thể lại trang khác. Cô nương rất là mới lạ nhìn cái kia túi tiền. Lý Lệ Quyên cười nói, mua váy đều đưa một cái như vậy cái túi nhỏ thịnh quần áo, nhưng cái đó áo sơ mi là không có. Có cái thứ nhất mua, liền cùng khai áp giống nhau, mấy năm nay kinh tế phát triển so mấy năm trước hảo rất nhiều, đại gia trong tay có tiền, ăn cơm vấn đề giải quyết lúc sau liền nghĩ có thể lại xuyên một ít đẹp quần áo, mỹ thực cùng hoa phục, xưa nay đều là nhất chịu người thích đồ vật à, mặt sau vây quanh người, ngươi một kiện ta một kiện, thời điểm không giải, quần áo bán hơn phân nửa. Mãi cho đến hơn 9 giờ tối chung. Trên đường người càng ngày càng ít, vài người mới đem đồ vật thu hồi tới, cưới xe đạp trở về nhà. Tiểu cô cùng tiểu thúc cưỡi xe đạp, 20 dặm mà đi rồi không đến nửa giờ, dọc theo đường đi vài người cũng không nói gì thêm lời nói, liền nghĩ chạy nhanh về nhà số một số hôm nay tránh bao nhiêu tiền. Mãi mãi dọn tiểu băng ghế, vẫn luôn ở đầu hẻm chờ, nhìn đến vài người đã trở lại, lúc này mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, phóng hảo xe đạp, tiểu cô lôi kéo ba người, hơn nữa mãi mãi liền ngồi ở đầu giường đất thượng, đem tiền thuê nhà túi lập tức phóng tới giường đất trên bàn, phần phật một chút liền đổ ra tới, mãi mãi bị giường đất trên bàn những cái đó tiền hoảng sợ. Tiểu cô vui vẻ đối đại gia nói, chúng ta hôm nay kỳ khai đắc thắng, quần áo bán rất nhiều, ta xem còn có một ít không có mua được thích hợp ngày mai hẳn là có thể lại đi mua, tới tới, chúng ta trước nhìn xem hôm nay tránh nhiều ít. 5 khối 10 đồng tiền một khối, đếm nửa ngày, mới đem thật dày một chồng tiền cấp số rõ ràng, 300 nhiều đồng tiền, này đó quần áo mới là làm tốt quần áo một bộ phận đâu, nếu là toàn bộ bán xong rồi, không được hơn 1.000 A. Vài người nhìn giường đất trên bàn kia điệp tiền, hai mặt nhìn nhau, tiếp theo chính là một trận mừng như điên, nguyên lai, làm chính mình lao động thành quả biến thành tiền tài là cái dạng này một loại cảm thụ A, cái loại này cảm giác thành tựu, làm người cảm thấy cả người đều tràn ngập nhiệt tình, ngay cả kia từ ngoài cửa sổ thổi vào tới mang theo thời tiết nóng phong, đều cảm thấy làm người sảng khoái. Mãi mãi cũng không nghĩ tới mấy cái hài tử nhìn hồ nháo dường như sự tình, thế nhưng có thể tránh đến như vậy nhiều tiền. Tiểu cô cười ha ha, nói, ai nha, cuối cùng là làm ra thành quả tới, cuối cùng là nhìn thấy tiền, nương à, ngươi yên tâm, về sau à, ngươi liền chờ hưởng ta phúc đi. Tiểu cô nói liền ôm lấy nhà mình nương bả vai, mãi mãi nghe xong, phục hồi tinh thần lại, oán trách nói, hảo hảo, ta chờ, thời điểm không còn sớm, chạy nhanh trước nghỉ ngơi đi. Lý Lệ Quyên đối Lý Khánh Vĩ nói, Khánh Vĩ ạ dạ, chờ chúng ta đem quần áo đều bán xong rồi lại phân tiền, ta nơi này có cái sổ sách, mặt trên nhớ kỹ mỗi ngày bán bao nhiêu tiền, ngươi yên tâm liền hảo. Trần Khánh Vĩ cười nói, dù sao ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi theo các ngươi coi như đi ra ngoài chơi, bao nhiêu tiền ngươi xem làm là được. Lý Lệ Quyên nói, cái này không thể được, nhiều ít chính là nhiều ít, ngươi xem, này mặt trên nhớ kỹ chúng ta vài người đi, bán vài món quần áo là váy vẫn là áo sơ mi, mỗi kiện quần áo bao nhiêu tiền, ta đều nhớ rõ rõ ràng, đến lúc đó chúng ta liền căn cứ cái này lãnh tiền. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau Lý Lệ Quyên là khởi chậm, tối hôm qua thượng đến chính mình trong nhà liền Lý Phụ còn đang nhìn thư chờ chính mình đâu, Lý Phụ mang về kia mấy quyển thư, một quyển xem, gặp được không rõ địa phương liền nhớ kỹ, rất nhiều địa phương đến cẩn thận cân nhắc, mấy ngày nay Lý Phụ xem mất ăn mất ngủ, bút ký cũng nhớ một đại buồn, hỏi thăm cái kia trong thôn có ở bên ngoài vào đại học học kinh tế chuyên nghiệp học sinh, liền cưỡi xe đạp đi tìm nhân ra. Thỉnh giáo một ít vấn đề, Lý Mâu nói hắn lớn như vậy tuổi, đáng như vậy, Lý Phụ cùng Lý Mâu nói, chính mình cái này kêu muốn trẻ tuổi phải mài đao, cũng chính là bỏ công mài dao trẻ tuổi nhanh hơn, học giỏi lý luận cơ bản tri thức, trong ứng dụng thực tế gặp được vấn đề thời điểm là có thể căn cứ chính mình sở học mấy thứ này tìm được nhất thích hợp ứng đối chi đạo. Lý Lệ Quyên trở về, đêm nay thượng trải qua cùng Lý Phụ nói, Lý Phụ nghe xong, vì đệ muội muội còn có khuê nữ có thể kiếm tiền cảm thấy cao hứng, làm Lý Lệ Quyên chạy nhanh ngủ, chính mình cũng liền trở về ngủ. Lý Lệ Quyên nằm xuống lúc sau không có tiếp theo liền ngủ, nàng suy nghĩ rất nhiều đồ vật, luôn là như vậy chính mình đến trên đường cái bán không phải cái lâu dài chi đạo. Lý Lệ Quyên thẳng đến chính mình phụ thân là cái có đại trí hướng người, sẽ không cực hạn với này nho nhỏ một góc, mụ mụ đâu, tự nhiên là theo ba ba, tiểu cô về sau phát triển, phải chính mình đơn đả độc đấu, từ gia đình tiểu xưởng chậm rãi phát triển lên, đến nỗi nói về sau có thể có cái gì thành tiểu, vậy đến xem tiểu cô chính mình. Suy nghĩ rất nhiều, cũng không biết nghĩ đến khi nào, mãi cho đến trong óc mặt mục, lúc này mới đã ngủ. Ngày hôm sau khởi chậm, mở to mắt liền nhìn đến muội muội Lệ Viện ghé vào chính mình trên mặt nhìn chằm chằm xem, Lý Lệ Quyên hù nhảy dựng, nhìn xem bên ngoài thái dương đều thăng láo cao, chạy nhanh bỏ dậy, Lệ Viện cười hì hì nói, tỷ tỷ, phơi mông. Lý Lệ Quyên sờ sờ Lệ Viện đầu, nói, tỷ tỷ khởi chậm, Lệ Viện ăn cơm không có a? Lệ Viện nói, ăn, ăn, bà ngoại cùng mụ mụ làm điều, còn có chứng chứng. Lệ Viện tuy rằng sẽ nói đồ vật nhiều, vẫn là sẽ nói rất nhiều điệp từ. Bà ngoại cùng mụ mụ cán mì sợi, mấy ngày nay người trong thôn đều vội vàng cấp trong đất bắp uy phân bón, bắp trổ đông, uy chút phân đạm bắp lớn lên hảo. Lý Phụ sáng sớm khiêng quắc đầu liền đi trong đất, mỗi một cây bắp phía dưới bào một cái hố, sau đó ở hố bên trong phóng thượng phân đạm, lại dùng thổ chôn thượng, như vậy là có thể đủ làm bắp có nhiều hơn sức mạnh sinh trưởng. Lý Phụ hiện tại xuống đất làm việc, về nhà đọc sách, rất là có vừa làm ruộng vừa đi học hương vị. Buổi sáng Lý Mâu muốn đi theo hắn cùng đi trong đất, Lý Phụ không làm, liền kêu một chút bắp, chính mình làm cái mấy ngày là có thể làm xong rồi, còn dùng đến hai người cùng nhau sao? Bà ngoại cùng Lý Mẫu liền ở nhà cán sợi mì, làm lỗ tử, Lý Phụ trở về thời điểm hạ một nồi, cấp Lý Lệ Quyên lưu chữ không hạ, người trong nhà thẳng đến tối hôm qua thượng Lý Lệ Quyên trở về vãn, khó được không có kêu nàng rời giường ăn cơm. Ăn qua cơm sáng, Lý Lệ Quyên liền đi mãi mãi trong nhà, tiểu cô cũng là vừa ăn cơm sáng không lâu, nhìn đến Lý Lệ Quyên lại đây, lôi kéo Lý Lệ Quyên liền bắt đầu lải nhải. Tiểu cô nói, Quyên Quyên à, ta này không nghĩ tới như vậy kiếm tiền, ta tưởng lại đi tiến điểm vải dệt, nhiều làm chút quần áo cầm đi bán. Lý Lệ Quyên nghe xong, trầm mặc thật lâu sau, nói, tiểu cô, ngươi đều nghĩ kỹ rồi lại tiến cái dạng gì vải dệt sao? Tiểu cô nói, ta tưởng lại lộng điểm như vậy vải dệt, thừa dịp thiên còn nhiệt, nhiều làm vải bán. Lý Lệ Quyên lắc lắc đầu, nói, tiểu cô, ngươi nghĩ như vậy lời nói liền sai rồi, quần áo làm tốt lộng không hảo sẽ để ở trong tay bán không ra đi, ngươi nhìn xem, mùa hè không sai biệt lắm sắp qua xong rồi, chúng ta hiện tại hẳn là cân nhắc làm cái dạng gì thu trang, chờ đến mùa thu quá nữa, lại cân nhắc như thế nào làm trang phục mùa đông mới là, hơn nữa, hiện tại chế độ còn không phải thực kiện toàn, có chút vấn đề ta cảm thấy ngươi hẳn là đi theo ta ba ba thương lượng mới hảo. Tiểu cô gật gật đầu, nói, Quyên Quyên, ta sẽ không chính mình loạn quyết định, hai ta đi thành phố dạo một dạo đi, nhìn xem hiện tại quần áo kiểu dáng, nhìn nhìn lại vải dệt, phân biệt không nhiều lắm chúng ta liền cấp Chu tỷ gọi điện thoại hỏi một chút nàng nơi đó, ta đều nghĩ kỹ rồi, chúng ta không thể đổ tiện nghi liền mua những cái đó xử lý có tật xấu vải dệt, mua tiện nghi, sử dụng tới cũng không phải thực tiện nghi, ngươi xem ta cắt thời điểm, chính là phí thật lớn tâm tư, hơn nữa cắt xuống tới không thể dùng cũng không ít, ta nghĩ kỹ rồi, chúng ta liền mua chút chất lượng tốt vải dệt. Hơn nữa ta còn muốn đi trong thành thuê cái bề mặt, đương nhiên, đây đều là về sau phải làm sự tình, hiện tại chúng ta trước đem trong tay quần áo bán xong rồi lại từng bước một từ từ tới, nóng vội cũng ăn không hết nhiệt đậu hủ. Lý Lệ Quyên nghe xong một cái kính gật đầu, làm việc sợ nhất chính là nhìn đến trước mắt đã đến ích lợi không quan tâm một cái kính môn đầu đi phía trước hướng, vẫn là đến làm đâu chắc đấy đi phía trước đi, đi một bước xem hai bước cân nhắc ba bước, như vậy mới có thể đem chính mình sự nghiệp làm đại A. Tiểu cô nơi này chậm rãi liền ổn định xuống dưới, trong tay quần áo lại bán vài thiên tài đều xử lý, tiểu cô trong lòng hiểu rõ, đi thành phố xem qua vài lần lúc sau, lại thông qua Chu Tú Anh nơi đó mua rất nhiều rắn chắc vải dệt, bắt đầu thiết kế làm thu trang. Theo thời gian đẩy mạnh, rất nhiều nhân gia đều ở chú ý thi đại học thành tích, nghe nói thi đại học thành tích ra tới, Lý gia người một nhà tâm liền cao cao nhắc lên, cũng không biết đại cô khảo cái gì thành tích ra. Đại cô điện thoại là ở một cái trạng vạng đánh tới trong thôn văn phòng. Trong thôn dân văn phòng dựa gần trường học, ở trường học phía nam, một cái tiểu viện tử, nguyên lai thời điểm trừ bỏ là trong thôn đại đội sản xuất văn phòng, vẫn là một ít hạ phóng nhân viên ký túc xá, mấy năm nay kia mấy gian ký túc xá đều không có người ở, cũng có chút rách nát, trong thôn kế hoạch đem cái này sân trở thành là nhà trẻ, tiểu học giáo bên trong phòng học đã không đủ dùng. Lý Phụ mang theo Lý Lệ Quyên còn trên mặt đất rút thảo đâu, liền nghe được trong thôn đại loa kêu Lý gia người đi văn phòng nghe điện thoại, đây cũng là trong thôn một cái đặc sắc. Trong nhà có người ở bên ngoài công tác, muốn hướng trong nhà gọi điện thoại, đều là đánh cấp trong thôn văn phòng, thông lúc sau nói rõ là tìm ai ra, sau đó liền quải rớt, sau đó trong văn phòng mặt trực ban liền ở đại loa mặt trên kêu một kêu, ngươi liền đi trong văn phòng mặt chờ, vẫn luôn chờ đến điện thoại lại. Lần nữa đánh lại đây. Đại loa một vang, Lý Phụ liền dọn dẹp một chút mang theo Lý Lệ Quyên hướng trong nhà đi, chờ tới rồi trong nhà, mãi mãi đã từ văn phòng tiếp điện thoại đã trở lại, nghe nói mãi mãi tiếp xong rồi điện thoại là khóc lóc về nhà. Trên đường gặp được người trong thôn kinh nghi hỏi mãi mãi xảy ra chuyện gì, mãi mãi chảy nước mắt cười nói cho nhân ra, chính mình đại khuê nữ thi đậu đại học, cứ như vậy mãi cho đến trong nhà, chờ đến cơm nước xong thời điểm, toàn bộ trong thôn người liền đều biết, Lý. Ra cái kia gả đến tỉnh thành đại khuê nữ, nhân ra công tác mấy năm lại thi đậu đại học, đây chính là đứng đắn tham gia thi đại học thi đậu. Đại cô ở trong điện thoại mặt nói cho mãi mãi, nàng bắt được thành tích lúc sau liền đi chính mình muốn ghi danh tỉnh sư phạm cố vấn. Năm rồi nàng cái này thành tích ghi danh kia sở đại học không có gì vấn đề, đại cô liền chuẩn bị ghi danh cái kia trường học, đại cô thực thích đứng ở trên bục giảng cảm giác, nàng chính mình đương đã nhiều năm lão sư, tự nhiên là còn nghĩ tiếp tục cái này chức nghiệp. Đại cô ngay từ đầu thế thân Trình Thịnh Vân mụ mụ đi kia sở tiểu học thời điểm, bởi vì chỉ là sơ trung tốt nghiệp, không có đương giảng bài lão sư, mà là vẫn luôn ở hành chính tổng hợp khoa công tác, kỳ thật chính là ở trong trường học mặt đánh tạp, trong trường học hảo những người này xem thường đại cô. Đại cô mới vừa đi thời điểm tiếng phổ thông đều nói không tốt, sau lại đại cô khảo hàm thụ trung chuyên, cuối cùng là có cái văn bằng, lúc này mới đi giảng bài. Đại cô là cái hiếu thắng, trong lòng vẫn luôn nghẹn một cổ tử kính, muốn thông qua niệm thư thay đổi chính mình vận mệnh, mấy năm nay vẫn luôn không có buông học tập, cũng chính là cùng Trình Thịnh Vân ly hôn lúc sau, đại cô mới quyết định tham gia thi đại học, vì lần này khảo thí, đại cô thật sự trả giá rất nhiều, ngày thường công tác không thể chậm trễ, hài tử biết hiểu lòng liêu, còn phải làm tốt ôn tập, từ qua năm đến khảo thí trước, đại cô liền không có một buổi tối ngủ đủ 6 tiếng đồng. Hồ thời điểm, nhìn đến thành tích thời điểm, đại cô cũng là tìm cái không có người địa phương không chỗ nào cố kỵ khóc một hồi. Chương 39 tư tưởng đại đối đâm. Đại cô thành tích ra tới, mãi mãi tâm buông xuống một nửa, mặt sau chính là tiểu thúc thành tích. Mãi cho đến cuối tháng 7, tiểu thúc thành tích mới ra tới, thành tích là muốn đi sơ chung đi xem, tiểu thúc cười xe đi trường học xem thành tích lúc sau, là cười trở về. Hắn nói hắn lần này khảo trường học đệ tam danh, có thể đi một trung nhậm thư, lần này trong trường học có là cái đi một trung, nghe nói còn có vài cái thi đậu trung chuyên, nói tóm lại đã là trường học khảo tốt nhất một lần. Lý ra xong hỉ lâm môn, ngay sau đó liền có bà mối tới cửa cấp tiểu cô cầu hôn. Tiểu cô một cái đều không có đáp ứng, tiểu cô cảm thấy nàng hiện tại toàn bộ tinh lực đều đặt ở chính mình trang phục sự nghiệp thượng, thật sự không có tâm tình đi thân cận, mãi mãi thực không hiểu, như vậy vài lần lúc sau. Mãi mãi cùng tiểu cô chi gian mâu thuẫn liền toàn diện bạo phát. Ngày đó buổi tối, ăn qua cơm chiều lúc sau bà ngoại mang theo Lý Lệ Quyên cùng Lệ Viện đi trên đường chơi, Lý Mẫu cùng Lý Phụ mang theo rõ ràng nói là muốn đi bờ sông đi dạo, thời tiết quá nhiệt, trong sông thủy phơi một ngày, buổi tối rất nhiều người liền sẽ đến trong sông rửa rửa. Đầu hẻm cách đó không xa có hộ nhân ra mua tivi, buổi tối xem người nhiều, đơn giản liền đem tivi dọn đến trên đường. Buổi tối mọi người đều là ăn cơm xong lúc sau liền mang theo tiểu băng ghế qua đi xem tivi, Lý Lệ Quyên không nghĩ cùng đại gia tệ ở phía trước, liền ngồi ở phía sau, kết quả mới vừa nhìn không một hồi liền nhìn đến tiểu thúc vội vã từ trong nhà ra tới, sau đó hướng phía sau chạy, Lý Lệ Quyên liền biết mãi mãi trong nhà có sự. Cùng bà ngoại nói một tiếng, Lý Lệ Quyên cầm chính mình tiểu băng ghế liền đi mãi mãi trong nhà. Đi thời điểm, mãi mãi trong phòng đèn sáng, Lý Lệ Quyên đem tiểu băng ghế đặt ở trong viện, liền vào mãi mãi trong phòng. Vào nhà liền nhìn đến mãi mãi cùng tiểu cô một bên một cái ngồi ở giường đất bên cạnh bàn, mãi mãi trầm khuôn mặt, tiểu cô ở lau nước mắt. Lý Lệ Quyên kinh ngạc hỏi, mãi mãi, đây là làm sao vậy a? Mãi mãi tức giận nói, không có việc gì, ngươi tiểu hài tử ra, theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Tiểu cô khóc lóc nói, nương, ta ở nhà liền như vậy ngại ngươi mắt ta, ngươi thế nào cũng phải cho ta tìm cái nhà chồng gả đi ra ngoài ngươi mới an tâm sao? Lý Lệ Quyên vừa nghe liền biết đây là bởi vì mãi mãi cấp tiểu cô tìm nhà chồng duyên cớ, mấy ngày nay tiểu cô bởi vì cái này rất là phiền não, còn cùng Lý Lệ Quyên nói qua. Mãi mãi nghe xong, khí vỗ cái bàn nói, ngươi nói lời này ngươi mệ không lỗ tâm a ngươi, ta đem ngươi nuôi sống lớn như vậy, ta chính là làm ngươi tới e ngại ta mắt. Ngươi nói ngươi đều hơn 20, ngươi nhìn xem trong thôn cùng ngươi giống nhau đại ai không có tìm cái nhà chồng. Khuê nữ à, ta nơi này cùng ngươi tận tình khuyên bảo nói nhiều như vậy. Cho ngươi tới cầu hôn điều kiện đều như vậy hảo, ngươi nói ngươi còn muốn tìm cái dạng gì a? A. Tiểu cô nói, nương, ta hiện tại không nghĩ tìm nhà chồng, ta hiện tại có rất nhiều sự tình muốn đi làm, đây đều là ta muốn đi làm sự tình, tìm nhà chồng kết hôn chuyện này lâm thời còn không có ở ta quy hoạch bên trong, ngài có thể hay không đừng lại tìm cho ta tìm nhà chồng a? Mãi mãi nghe xong, vẻ mặt không kiên nhẫn, nói, trấn giao à, nữ nhân gả sớm muộn gì không phải gả chồng sinh hoạt sao? Ngươi không thừa dịp tuổi trẻ tìm cái, ngươi còn tưởng chờ tới khi nào tìm. Ngươi đừng cùng ta nói những cái đó cái gì quy hoạch không quy hoạch, ngươi hiện tại chính là tìm cái nhà chồng, hảo hảo gả chồng đi mới là đứng đắn. Bởi vì ngươi tỷ còn có ngươi đệ đệ, ngươi nhìn xem nhiều ít muốn cùng ngươi kết thân. Trấn giao, làm người biết được đủ, không biết tốt xấu sớm hay muộn đến có hại. Tiểu cô nói, nương, ta như thế nào liền không biết tốt xấu. Là... Ta biết tỷ tỷ cùng đệ đệ thi đậu lúc sau rất nhiều người muốn cùng ta kết thân, chính là hiện tại liền tìm nhà chồng gả chồng không phải ta muốn a. Nương, ngươi nhìn xem mấy ngày này, lúc này mới mấy ngày a ta liền tránh như vậy nhiều tiền. Nương, ngươi không biết hiện tại bên ngoài là một cái dạng gì thế giới a, mọi người đều ở mạo kính làm sự nghiệp tránh đồng tiền lớn, ta đã có phương pháp, ta vì cái gì không hảo hảo làm đâu. Nãi nãi nói, ta cũng không có nói ngươi kết hôn lúc sau liền không cho ngươi làm a. Nương cũng biết nữ nhân đến có tiền tài bằng thân, như vậy bất luận đến nơi nào cũng sẽ không cho người nhìn bẹp, chính là ngươi đến tìm nhà chồng A, đây là hai chuyện khác nhau, ngươi như thế nào liền như vậy không nghe lời đâu. Tiểu cô nói, nương, chứ không nói ta hiện tại không có cái này tâm tư, ngươi liền nói ta kết hôn lúc sau nhà chồng liền nhất định duy trì ta làm cái này sao. Nương A, ta như vậy dùng sức kiếm tiền chính là vì làm ngươi quá ngày lành, vì làm ta đệ đệ về sau thời điểm đi ra ngoài niệm thư có thể có tiền hoa. Nương. ngươi là có thể đủ bảo đảm ta cùng nhân gia kết hôn lúc sau nhân gia cũng duy trì ta đem ta kiếm tiền cho các ngươi chi tiêu sao? Nãi nãi nghe xong, trong mắt nước mắt hội tụ thành nước mắt, chậm rãi chảy xuống tới, nói, khuê nữ à, nương không hy vọng ngươi thế nào, nương liền hy vọng ngươi có thể tìm cái nhà chồng, hảo hảo thành thật kiên định sinh hoạt ta, ngươi bây giờ còn nhỏ, còn không biết gia đình đối một nữ nhân tới nói ý nghĩa cái gì, nương không nghĩ ngươi về sau thời điểm hối hận a. Lý Lệ Quyên ngồi ở một bên nhìn chính mình tiểu cô cùng mãi mãi giảng đạo lý, nàng cảm thấy này hẳn là cũng coi như là mới cũ nhớ mong va chạm mạnh đi, mãi mãi tư tưởng nghe không thành vấn đề, tiểu cô tư tưởng đâu, nghe cũng ok, nhưng là hiện tại là hai loại tư tưởng đều tưởng đem mặt khác một loại tư tưởng áp đảo, đây là cái vấn đề lớn. Nương hai ai đều thuyết phục không được ai, cuối cùng ai cũng không có nói nữa, liền như vậy cứ ngồi. Lý Lệ Quyên đi bên ngoài lấy quá một phen phích nước nóng, đổ hai bát trà thủy phóng tới giường đất trên bàn. Mãi mãi thở dài một hơi, muốn nói cái gì, cuối cùng là không có nói nữa. Tiểu thúc mang theo Lý Phụ cùng nhị thúc tới thời điểm, liền nhìn đến này già trẻ tam đại người, hai cái ngồi ở trên giường đất, một cái ngồi ở giường đất duyên thượng, liền như vậy vây quanh một cái giường đất bàn ngồi, ai đều không có nói chuyện. Lý Phụ dọc theo đường đi nghe xong tiểu thúc nói sự tình trải qua, tự nhiên là biết chính mình nương còn có tiểu muội vì cái gì tranh chấp, ở trong lòng cân nhắc như thế nào đem chuyện này cấp viên. Lý Phụ cảm thấy chính mình nương lo lắng hải tử hôn sự, đây là hẳn là, làm nhân gia cha mẹ, trừ bỏ đem hải tử nuôi sống lớn, giáo dục hải tử biết lý hiểu chuyện, nhất hy vọng còn không phải là hải tử có thể kết hôn thành cái gia, sau đó dựng dục đời sau sao. Này đó là không gì đáng trách sự tình. Nhưng là, Lý Phụ là một cái đi ra ngoài xem qua bên ngoài thế giới người, bên ngoài thế giới làm Lý Phụ cái này ở một cái tiểu địa phương sinh sống vài thập niên người ý tưởng đã xảy ra rất lớn chuyển biến. Người cả đời này chính là vì thành ra sau đó lại dựng dục đời sau sao. Người sống này vài thập niên chẳng lẽ liền không thể lại làm chút khác sao. Mấy ngày này, theo đọc tiến thêm một bước thâm nhập, Lý Phụ vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề này. Rất nhiều nguyên lai xuất hiện phổ biến sự tình, đổi một cái góc độ lại đi suy nghĩ một chút, lại đi tự hỏi một chút, liền sẽ cảm thấy, Nga, nguyên lai nhân sinh còn có thể như vậy đi vượt qua a, người, kiếp sau thượng đi tới một chuyến, phải có thể lưu lại chút thứ gì. Làm chính mình nhân sinh quá càng có giá trị mới là a. Lý Phụ một đường đi, một đường rối rắm, tới rồi mãi mãi trong nhà, muốn mở miệng đi khuyên bảo, nhưng là lại không biết từ đâu mà nói lên. Nhị thúc nhìn đến còn ở đỉnh Ngưu nương hai, cười nói, ai nha, nương a, ngươi cùng muội muội đây là sướng nào vừa ra a. Mãi mãi tức giận nói, ngươi hỏi một chút ngươi cái này muội muội, mấy ngày nay ta sắp làm nàng cấp tức chết rồi, ngươi nói một cái hơn 20 cô nương ra, nhân ra tới cửa cấp cầu hôn. Đắt rẻ sang hèn không đáp ứng, lão nhị à, các ngươi huynh đệ ba hôn sự ta là một chút đều không có lo lắng, như thế nào tới rồi này khuê nữ nơi này, ta liền như vậy nhọc lòng đâu, ngươi đại muội muội cũng là, năm đó thế nào cũng phải muốn cùng cái kia Trình Thịnh Vân, ta liền xem Trình Thịnh Vân không phải. Cái thứ tốt, một mép ma phá cũng không nghe ta khuyên, nhìn xem, mấy năm nay quá nhiều sốt ruột đâu, nhìn nhìn lại ngươi này tiểu muội muội, ngươi nhưng thật ra đi theo nhân gia tương xem à, chết sống không núp đích. Ta liền muốn hỏi một chút ta, khuê nữ a, ngươi đây là muốn tìm cái dạng gì nhà chồng a? Mãi mãi chính là đem mấy năm nay trong lòng nghẹn khí toàn sái ra tới, năm đó đại cô thế nào cũng phải muốn cùng Trình Thịnh Vân kết hôn thời điểm, chuẩn bị kết hôn thời điểm mãi mãi xuất ruột, Trình Thịnh Vân trở về thành kia đoạn thời gian mãi mãi dẫn theo tâm, đại cô đi theo đi tỉnh thành mấy năm nay mãi mãi là lo lắng, khó khăn đại cô nương ngao ra tới, tới rồi tiểu cô nương nơi này lại ra chuyện xấu. Tiểu cô nói, nương, ta cũng chính là vừa qua khỏi 20, ngươi nhìn xem ta mấy ngày này làm sự tình, ta thật sự cảm thấy làm những việc này làm ta rất vui sướng, ngài nói ta không thừa dịp còn trẻ đi làm, chờ đến ta kết hôn, dịu già dắt trẻ ta còn có thể giống hiện tại dường như muốn làm cái gì liền làm cái đó sao. Nhị thúc nói, tiểu muội à, ngươi đến lý giải ta nương là vì ngươi hảo, đúng hay không, nàng là chúng ta nương, chúng ta huynh muội mấy cái mặc kệ cái nào có điểm sự tình gì nhất sốt ruột không phải là ta nương sao. Đương nhiên, ngươi có ý nghĩ của chính mình nhị ca cũng có thể đủ lý giải, thừa dịp tuổi trẻ, còn không có gia đình địa phương liên lụy có thể làm rất nhiều chuyện, đặc biệt là nữ hài tử, nếu không ngươi liền trước tương xem một cái, không sai biệt lắm liền đính hôn, chúng ta quá mấy năm ở kết hôn không phải giống nhau sao. Nhị thúc một bên nói một bên cấp tiểu cô đưa mắt ra hiệu, tiểu cô tự nhiên là minh bạch nhị thúc có ý tứ gì. Tiểu cô nói, nhị ca a, ta ngày mai tìm cái môn đăng hộ đối cùng nhân gia đính hôn, nếu là lại quá 2 năm. Ta kiếm tiền nhiều, chính mình thành lão bản, ngươi cảm thấy lúc ấy còn thích hợp sao? Tuy rằng nói chỉ cần là người tốt, có thể thiệt tình đối ta là được, chính là, ngươi nhìn xem ta đại tỷ, gả đến nhân gia trong nhà mấy năm nay gặp nhiều ít tội. Nương à, tìm nhà chồng vẫn là đến môn đăng hộ đối mới là a. Ngươi nhìn xem ta hiện tại, ta còn có rất nhiều ý tưởng chờ đi làm đâu, chờ đến về sau ta thành công, nhân gia nguyện ý muốn ta, ta có nguyện ý hay không gả cho nhân gia đâu. Mãi mãi nghe xong, khí chủ y ngực, nói, ngươi đứa nhỏ này, ngươi này thật là muốn tức chết ta à, nghe một chút ngươi đều nói cái gì, ngươi là tiên nữ à, nhân gia còn không xứng với ngươi. Tiểu cô ủy khuất nói, nương à, ta là nói có thể hay không lại hơi chút chờ một chút, chờ ta cửa hàng khai lên, ổn định xuống dưới lại tìm à. Ngài xem ta mấy ngày này đều phải vội đã chết, ngươi còn làm ta đi thân cận, ta nơi nào có cái kia tinh lực a? Lý phụ thanh thanh nhất hầu, đối mãi mãi nói, nương, ta đều nghe minh bạch, ngài cũng biết, ta vẫn luôn nghĩ làm chút chuyện, ta không nghĩ vẫn luôn liền như vậy ở nông thôn trồng trọt, ta không phải nói trồng trọt không tốt, hiện tại chính sách hảo, trồng trọt vững chắc, nhưng là ta cảm thấy này không phải ta muốn đi làm sự tình, bởi vì cái này, ta làm quên quên nương đại cứu giúp đỡ ở tỉnh tìm vị lao chuyên gia. Chuyên môn đi thỉnh giáo một ít chính sách vấn đề, nương à, ta cảm thấy chúng. Ta quốc gia à, về sau nhất định sẽ có một ít đại động tác, lúc này làm một chút sự tình chính là vớt cục đá qua sông, nhưng là qua hà mặt sau liền sẽ thuận lợi. Nương à, ta nói này đó ngài cũng không cần sinh khí, ta xem tiểu muội chính là cái có ý tưởng người, nếu không ngài liền trước đừng làm cho nàng tìm nhà chồng, trước làm nàng đi ra ngoài lăn lộn 2 năm, nếu là thật lăn lộn không ra chuyện này tới, chúng ta khiến cho nàng trở về gả chồng đi. Mãi mãi nghe xong đại nhi tử nói, chỉ vào chính mình mấy cái hài tử, nói, hảo a, ta xem như xem minh bạch, các ngươi này mấy cái a, đây là hợp lại hỏa ở chỗ này bức ta đâu, hành, về sau a, ta liền mặc kệ nàng hôn sự, nàng ái thế nào liền thế nào. Lý phụ nghe xong, chạy nhanh khuyên nhủ, nương, xem ngài nói, ngài chính là chúng ta nương, ngài mặc kệ ai quản a, ta chính là cảm thấy tiểu muội cũng chính là vừa qua khỏi 20 tuổi, hơn nữa ngài xem chúng ta trong thôn. Cùng nàng giống nhau đại có ai cùng nàng giống nhau có khả năng. Ta xem những cái đó cướp tới cửa cầu hôn cũng là nhìn nhà chúng ta có cái có khả năng khuê nữ nghĩ lại đây trước chiếm xuống dưới. Nương, tiểu muội có năng lực này, chúng ta là nàng chí thân, hẳn là giúp đỡ nàng a. Nhị thúc nói, đúng vậy, nương, tiểu muội tuổi lại không lớn, ngại nhưng đừng nghe những cái đó cầu hôn nói thật dễ nghe liền nghĩ đem khuê nữ gả đi ra ngoài. Nhà chúng ta khuê nữ, kia chính là có tài có mạo, không nói xứng cái trong thành cán bộ. Chính là xưng cái sinh viên kia cũng là dư giả. Nương, ngài xem ngài đem này hai khuê nữ giáo dục tốt như vậy, đuổi ngày mai ta đem nhà của chúng ta Lệ Hà đưa lại đây ngài cấp giáo dục bái. Nhị thúc người này kỳ thật là nhất sẽ hống mãi mãi vui vẻ, mãi mãi nghe xong, cười mắng nhị thúc một câu, muốn chính mình lười nhác liền nói, còn không phải là làm ta cấp xem bọn nhỏ, nhìn xem ngươi nói cái này dễ nghe à. Vài người đều là mãi mãi nuôi lớn, mãi mãi cái gì tính tình tự nhiên là đều biết, nhìn đến như vậy. Liền biết mãi mãi đã tiêu khí, hơn nữa cũng tiếp nhận Lý Phụ nói ra cái kia kiến nghị, tiểu cô thò lại gần, ôm mãi mãi bả vai, lấy lòng nói, nương à, ta nơi đó có một khối tế vải đông, ta đều nghĩ kỹ rồi, cho ngươi làm một kiện áo khoác, ta bảo đảm đem ngươi trang điểm thành đẹp nhất lao thái thái. Mãi mãi dùng tay phải ngón trỏ dùng sức chọc tiểu cô cái chán một chút, nói, ngươi đứa nhỏ này, từ nhỏ liền có chính mình chủ ý, ta xem về sau ngươi nếu là hối hận tìm ai khóc đi. Tiểu cô đem đầu đáp ở mãi mãi trên vai, nói, ta khóc đương nhiên là tìm ta nương khóc ca, ta lớn như vậy, ngài xem ta ở bên ngoài đã khóc vài lần. Ta nhưng không nghĩ làm bên ngoài người nhìn đến ta không biết cố gắng bộ dáng. Mãi mãi thở dài một hơi, nói, hài tử a, nữ hài tử tìm nhà chồng không dễ dàng, một cái tuổi là một cái tuổi sự tình, nương chính là lo lắng ngươi như vậy kéo, về sau thời điểm muốn tìm cái có thể phó thác trung thân người không hảo tìm a, ngươi nhìn xem, có bao nhiêu nữ nhân. Từ 20 mấy tuổi bắt đầu tìm, cao không thành thấp không phải, chờ đến tuổi lớn, nếu không tùy tiện tìm cái chắp vá, nếu không liền một người quá, này hai lựa chọn đều không phải tốt lựa chọn A, chắp vá có thể có cái. Gì tốt A, chính mình một người quá nào có tìm cái chi tâm cùng đi đến hảo A, ngươi A, quá tuổi trẻ, rất nhiều chuyện ngươi suy xét không đến. Tiểu cô cười nói, nương, ta ca bọn họ nếu là không có ngài cùng cha ta đánh hạ của cải, cũng tìm không thấy ta đại tẩu nhị tẩu tam tẩu như vậy hảo tức phụ. Ta tìm nhà chồng cũng giống nhau à, chờ ta làm ra thành tích tới, ngài xem đi, kia hảo tiểu tử còn không được dựa vào ta chọn à, đến lúc đó còn phải nương ngài cấp trưởng mắt đâu. Mãi mãi nghe xong, cười ha hả nói, da mặt thật là dày, thủ ngươi chất nữ đâu liền như vậy hồ ngôn loạn ngữ, ta xem về sau ngươi tìm cái gì người trong sạch. Việc này liền tính là đi qua, đánh kia lúc sau tiểu cô càng là liều mạng, lại đi bán vài lần quần áo lúc sau, nàng liền bắt đầu ở trong thành tìm bề mặt. Muốn khai một nhà chính mình trang phục cửa hàng. Đại cô Điền Hảo chí nguyện lúc sau liền mang theo Trình Nguyên đã trở lại. Về đến nhà, người trong thôn đều lại đây nói hai câu lời nói, mấy năm nay, mọi người càng ngày càng nặng coi hài tử học tập, chỉ cần là cảm thấy hài tử mang kia khối liêu, liền lại là cổ vũ lại là hù dọa, liền ngóng trông hài tử có thể hảo hảo học tập, thông qua học tập thay đổi chính mình vận mệnh, đi ra ngoài, đến bên ngoài nhìn xem, sau đó lại tìm cái bát sát, đây là rất nhiều gia trưởng tâm nguyện. Lý gia rất là náo nhiệt mấy ngày, Vệ Thu Sinh lại đây Lý gia, cùng Lý Phụ nói chuyện lúc sau, Lý Phụ liền quyết định lại muốn đi ra ngoài một chuyến. Lý Phụ ở bên ngoài làm cái gì trở về giống nhau không nói, nhưng là phiết nhà cửa nghiệp một người ở bên ngoài thật sự không dễ dàng. Lý Mâu cấp Lý Phụ thu thập hành lý lúc sau, Lý Phụ lại đem kia mấy quyển thư phóng tới trong bao, ở một cái thanh phong phất tới buổi sáng, cưới xe đạp liền đi rồi. Lý Phụ này vừa đi chính là thật dài thời gian, đại cô nhận được đồng sự điện thoại, nàng thông chi thư tới rồi, nàng mang theo Trình Nguyên trở về tỉnh thành, tiểu thúc cũng khai giảng đi trong thành, tiểu cô nơi đó đâu, rốt cuộc ở trong thành tìm một cái bề mặt. Hơn nữa bề mặt mặt sau còn mang theo một cái tiểu viện tử, trong viện có tam gian chính phòng, đông tây sương phòng, sân diện tích cũng không nhỏ, tiểu cô liếc mắt một cái liền nhìn chúng, tiền thuê quý điểm cũng không có để ý, cùng nhân gia ký 3 năm hợp đồng. Lý Phụ lần này đi ra ngoài thời gian thật sự là quá dài, nếu không phải thường xuyên viết thư hoặc là phát phong điện báo trở về, công đạo một chút chính mình ở nơi nào, người trong nhà thật sự nên sốt ruột. Từ Lý Phụ tin, Lý Lệ Quyên biết chính mình ba lần này đi phương Nam. Cái kia là rất nhiều địa phương bản mẫu địa phương, cái kia thời đại này khắp nơi là hoàng kim địa phương, Lý Lệ Quyên không biết ba đi nơi đó làm cái gì, Lý Phụ ở nơi đó dừng lại lợi hại có gần một tháng thời gian. Mãi cho đến Lý Lệ Quyên ở tiểu học trong phòng học trên mặt hai tuần khóa, Lý Phụ mới trở về. Chương 40 trong thành mua nhà. Lý Lệ Quyên rốt cuộc là thượng năm nhất. Năm nhất phòng học ở phía sau kia một loạt, phía tây đệ nhất gian, này một lưu phòng học đều là gạch xanh nhà ngói. Nghe nói này đó gạch xanh vẫn là mấy năm trước vận động thời điểm tổ chức người đi đem một ít mồ mả tổ tiên lột đem gạch vận trở về cái, này đó đều là bọn nhỏ nghe nói, thật giả không biết, cũng chính là đương cái chuyện xưa nghe một chút mà thôi. Trong ban có hơn 30 cái hài tử, đều là đồ vật hai trang, hai cái thôn liền cách một cái hà, cái nào hài tử là nhà ai đều rõ ràng, hai cái thôn hài tử từ nhỏ liền ở một chỗ đi học, đảo cũng không có bởi vì không phải một cái thôn mà nháo đánh nhau, đương nhiên, lão sư đều là nghiêm sư. Nơi này là Long Nữ Hà Hương trung tâm tiểu học, rất nhiều dạy học tài nguyên hướng bên này nghiêng, nếu là học sinh thành tích không tốt, thật là thực mất mặt sự tình. Lý Lệ Quyên ngồi ở phòng học một góc, đó là nàng cố tình tìm địa phương, nàng liền nghĩ tìm cái an tĩnh góc, học tập, nhìn xem thư, hiện tại tri thức đơn giản như vậy, như thế nào còn ứng phó bất quá đi a. Thượng hai tuần khóa lúc sau, trường học liền bắt đầu phóng thu giả. Mỗi năm cây trồng vụ hè thời điểm nghỉ, thu hoạch vụ thu thời điểm. Lý Phụ vẻ mặt khí phách hăng hái, cấp trong nhà mỗi người đều mang theo lễ vật, còn cùng Lý Mâu nói, nếu lần này thuận lợi, là có thể đủ ở trong thành mua phòng ở, hảo hảo thu thập một chút, ăn Tết thời điểm là có thể ở trong thành ăn Tết. Lý Mâu không hỏi chính mình nam nhân ở bên ngoài làm cái gì, về đến nhà liền thu xếp cấp làm tốt ăn, Lý Mâu biết chính mình, không phải cái gì có dã tâm người, cũng chính là đem trong nhà chiếu cố hảo, làm chính mình nam nhân trở về có thể hảo hảo nghỉ một chút, nam nhân ở bên ngoài làm việc không dễ dàng, về đến nhà. Có thể hầu hạ hảo phải hảo hảo chiếu cố, muốn gia đình hạnh phúc, hai người đều ở bên ngoài bận việc là không được, dù sao cũng phải có người ở nhà chiếu cố mới được. Lý Phụ về đến nhà cũng không nhàn rỗi, chuồng heo bên ngoài lót chuồng heo thổ dùng không sai biệt lắm, hắn liền đẩy xe xuống ruộng tìm thổ cấp đẩy trở về, đẩy rất lớn một đống, trong đất đậu phộng đến thu, hắn khiêng quắc đầu, bào hai ngày, Lý Mẫu mang theo phóng thu giả ở nhà Lý Lệ Quyên vắt sọt ở phía sau đi theo, một nhà ba người hai ngày liền đem một mẫu nhiều đậu phộng cấp thu hồi trong nhà. Kia đậu phộng đến từng bước từ cây non thượng hái xuống, sau đó quán trên mặt đất phơi. Khô, lại thu hồi tới, hoặc là cầm đi ép dù, hoặc là lưu trữ chính mình ăn. Lúc này, còn không có rất nhiều người chính mình đi thôn đi hết nhà này đến nhà kia thu nông sản phẩm. Muốn bán cũng không có địa phương bán, cho nên trong nhà giống nhau đều là loại rất ít một chút. Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình ba cảm xúc thực hảo, phỏng chừng là lần này đi ra ngoài sự tình làm được thực thuận lợi. Quả nhiên, đem đậu phộng thu sau khi xong, Lý Phụ liền cùng Lý Mâu nói, làm nàng cùng chính mình cùng đi trong thành xem phòng ở, Lý Phụ kiếm tiền đã đủ mua kia một bộ hắn nhìn chúng đã lâu phòng ở. Lý Mâu tự nhiên là thật cao hứng, hai vợ chồng đi trong thành dạo qua một vòng, liền đem kia một bộ phòng ở mua trở về, nghe Lý Mâu nói, vệ gia mua chính là cách vách, hai nhà về sau thời điểm có thể làm hàng xóm. Bất quá phòng ở đã có chút năm đầu, Lý Phụ nói đến hảo hảo tu chỉnh một chút mới có thể làm, hiện tại xuống tay, phòng trưng bắt đầu mùa đông là có thể đủ thu thập hảo. Lý Mâu tính tính trong tay tiền, quyết định đem trong nhà trang thượng máy sửa phiến, cái này chính là hiếm lạ vật. Lý Mâu còn nghĩ đến rất nhiều yêu cầu sửa địa phương, Lý Phụ cũng nói, về sau hắn đến ở trong thành căn sự, cái kia đại viện tử chính là bọn họ ra về sau muốn sinh hoạt thời gian rất lâu địa phương, lần này sửa. Nhà lúc sau còn không biết muốn tới khi nào mới tu, có thể suy xét đến địa phương liền phải hảo hảo suy xét mới là đâu. Lý Lệ Quyên ngay từ đầu là nghĩ tại đây nông thôn hảo hảo lớn lên, sau đó chờ đến chính mình có bản lĩnh cùng Liêu gia đối kháng lại nói khác, hiện tại Lý Mẫu thân thế mọi người đều đã biết, có Liêu Tấn Đông ở nơi đó chấn, hơn nữa còn có đại cứu ông ngoại, Lý Phụ chỉ cần là không làm cái gì trái pháp luật sự tình, hảo hảo nỗ lực, liền nhất định sẽ có một phần chuyện tốt nghiệp, nếu cha mẹ đều muốn dọn đến trong thành đi trụ, hơn nữa tiểu cô đã ở trong thành thuê hảo bề mặt, ở nơi nào liền không. Sao cả? Sau đó Lý Phụ liền bắt đầu vội vàng tìm người cấp sửa nhà, còn phải liên hệ các loại vật liêu, cũng may có vệ gia cùng nhau, hai nhà thương lượng cùng nhau tới, nhưng thật ra tỉnh rất nhiều sự. Thu thập phòng ở, lại đem trong đất bắp thu, sân phơi đều là một đống túi bắp, sau đó chính là từng bước mang theo mũ rơm ngồi đệm hương bùa ở túi bắp trước mặt bái bắp đại nương thím. Lý Phụ một người xuống ruộng bẻ bắp, bẻ liền vận trở về phóng tới sân phơi, Lý Mâu cùng bà ngoại mang theo hài tử ở đây trong viện bái bắp. Mãi mãi đem nhà mình làm sau khi xong, đem túi bắp mở ra lượng liền giúp đỡ Lý Mẫu còn có bà ngoại bãi bắp. Túi bắp bên ngoài kia một tầng lao ra lột ra lúc sau, bên trong còn có một ít khinh bạc bắp ra, trong thôn đại nương thím nhóm sẽ đem này đó bắp ra đơn độc lưu lại, mùa đông trưng bánh trôi hấp nhân đậu thời điểm phô ở phía dưới, cũng có chút bà cố nội sẽ dùng này đó bắp ra biên đệm hương bù, mãi mãi liền sẽ biên, hơn nữa biên còn rất đẹp. Bà ngoại khi còn nhỏ gặp qua người biên đệm hương bù, bất quá không có học quá. Lại sau lại đã bị đại cứu ông ngoại nhận được trong thành, lúc này nhìn đến mãi mãi biên, cũng ở một bên đi theo học, kết quả sờ đến môn đạo lúc sau biên lại mau lại hảo, làm bên cạnh mấy cái đại nương thím xem hâm mộ không thôi, cái này hoàn toàn là dựa vào cá nhân, tâm linh thủ xảo người học xong tự nhiên là làm hảo, đừng nhìn rất nhiều sẽ làm rất nhiều năm, làm ra tới còn không bằng một ít mới vừa học được người. Làm tinh xảo độc đáo. Trong đất bắp bẻ xong rồi, Lý Mâu cùng bà ngoại mang theo Lý Lệ Quyên ở đây trong viện bãi bắp. Lý Phụ liền trên mặt đất đem bắp rơm dùng lươi hái cắt, bó thành một bó, vận đến sân phơi rửa gần lúa mạch đống đống lên, sau đó lại đem bắp rơm gốc dạ dùng quắc đầu bào ra tới, run sạch sẽ mặt trên bùn đất, phóng tới trong đất phơi. Trong đất bắp thu sau khi xong, phải chuẩn bị loại tiểu mạch, Lý Phụ hiện tại nghĩ đem trong đất lúa mạch loại hảo, trong thành cái kia phòng ở thành phía nam, về nhà một chuyến thực phương tiện, chính là loại hoa màu, trở về thu cũng không phải thực phiền toái sự tình, cho nên trong đất sự tình vẫn là thực tỉ mỉ chăm sóc. Chờ đến bắp phơi khô, trong nhà nhiều một cái dùng cao lương rơm vây thành thương đột, phía dưới dùng gạch lũy, mặt trên dùng tấm ván gỗ lót, sau đó lại đem cao lương rơm làm đại chăn chiên vây hảo, lại dùng thô dây thép buộc lên, sau đó liền đem phơi khô bắp phóng tới bên trong, cuối cùng lại đem dùng cao lương rơm làm cái nắp cái hảo, mùa đông trong nhà không có việc gì, liền đem tủi bắp bắt được trong phòng, thừa dịp ấm áp đem bắp viên lột xuống dưới, bắp viên ma thành mặt, làm cháo làm bánh, nô đều được. Có chút còn đem bắp viên ma thành cơm heo, cũng là trong nhà dưỡng heo một loại thức ăn chăn nuôi. Lý gia mua phòng ở sự tình rất là điệu thấp, hơn nữa hiện tại Lý gia lớn nhất sự tình chính là tam thúc hôn sự, mãi mãi cả ngày vì tam thúc hôn sự vội đầu vóc choáng váng, ngay cả tiểu cô cũng là, phòng ở thuê hảo, đều không có không đi dọn dẹp, ở nhà giúp đỡ bận việc. Tam thúc tân phòng đã sớm cái hảo, mùa xuân thời điểm vách tường chắt phấn hảo, Triệu gia lại đây lượng kích cỡ cấp đánh một ít gia cụ. Mãi mãi mùa hè thời điểm thỉnh vài vị nhi nữ song toàn đại nương thím giúp đỡ đem đệm chăn cấp làm tốt, qua 15 tháng 8 lúc sau, chính là chuẩn bị các loại hôn lễ thượng phải dùng đến đồ vật, cái gì táo đỏ hạt rẻ, mặt cá mặt quân cờ, còn có nho nhỏ đường đỏ sủi cảo, còn phải thỉnh bếp thượng đại sư phụ, tìm hỗ trợ truyền đồ ăn, còn phải mãn trong thôn. Mượn bàn ghế bàn chén cái đĩa, mượn tới còn phải làm tốt ký hiệu, không cần dùng xong rồi còn thời điểm nghĩ sai rồi, lộn xộn sự tình thật sự là quá nhiều. Mãi mãi cảm xúc rất cao. Bởi vì vội sự tình quá nhiều, muốn suy xét sự tình quá nhiều, người hiển nhiên gầy rất nhiều. Không riêng gì mãi mãi vội, người trong nhà cũng đều đi theo vội, Lý Mâu chỉ em dâu hai cũng đều vội chân không chạm đất, nhị thẩm còn kém điểm, nàng ban ngày được với ban, hạ ban trực tiếp liền tới mãi mãi trong nhà, giúp đỡ làm điểm sống, Lý Mâu còn lại là mọi thời tiết ở mãi mãi trong nhà thủ, vào nông lịch 9 tháng phân lúc sau, mãi mãi liền bắt đầu trưng màn đầu, chuẩn bị hỉ yến mặt trên phải dùng đến đồ vật. Lý Phụ đem sửa nhà sự tình ủy thác cấp vệ gia, sau đó bắt đầu cưới xe đạp nơi nơi chọn mua, tam thúc ở hôn lễ trước một tuần liền đã trở lại, về đến nhà đó là cả ngày không ngừng hạ, tân phòng nơi đó biên biên rắc rắc hắn đều rửa sạch một lần, ngay cả trong phòng bếp bệ bếp cũng tìm một ít xi măng còn có màu trắng gạch men sứ cấp dán, chính là làm phòng bếp nhìn cũng so nhà người khác sạch sẽ rất nhiều, càng không cần phải nói những cái đó củi lửa, dùng nhị thẩm nói tới nói chính là hận không. Thể một cây chém giống nhau trường để ở đâu. Hôn lễ mấy ngày hôm trước, liền có người trong thôn tới mãi mãi trong nhà tặng lễ tiền, mời đến nấu cơm đại sư phụ mang theo hai cái hỗ trợ cũng bắt đầu chứng nấu, chính chủ, trên rán, mãi mãi định rồi tám bàn, gà rán tặng cá tự nhiên đến dự bị hạ, còn có xào rau thời điểm dùng thịt cũng đều trước tiên xào hảo phóng. Đại sư phụ là xa gần nổi tiếng Hồng An sư phó, lý gia liêu bị đủ, nhân thủ cũng đủ dùng, đại sư phụ tự nhiên là lấy ra cả người thủ đoạn, hảo hảo sửa trị lý gia lão tam hỷ yến. Hơn nữa lý gia lão tam cha vợ chính là cách vách trong thôn lão triệu gia môn hộ đại, tới đưa thân tự nhiên là nhân số không ít, hơn nữa triệu gia người ở bên ngoài người nhiều, mọi người đều là gặp qua việc đời người, đại sư phụ liền nghĩ ngàn vạn không thể làm người xem thường chính mình tay nghề. Lý Lệ Quyên mỗi ngày thả học liền con cặp sách tới mãi mãi trong nhà, nhà nàng hiện tại đã vài thiên không có nấu cơm, từ hôn lễ 3 ngày trước liền bắt đầu chiêu đãi một ít khách, ngay từ đầu mấy bàn đều là bày ở mãi mãi trong nhà, ban ngày thời điểm thời tiết hảo, độ ấm cao, trực tiếp bày ở trong sân, sau lại liền bày ở bắc phòng gian ngoài còn có nguyên lai tam thúc căn tiểu thúc trụ cái kia trong phòng, mãi mãi trong phòng phóng rất nhiều đồ vật, tự nhiên là không thể ở cái này trong phòng chiêu đãi khách nhân. Người trong nhà đều vội vàng chuẩn bị hôn lễ. Không riêng gì Lý Lệ Quyên người một nhà, ngay cả nhị thẩm toàn gia cũng là ăn cơm ở mãi mãi nơi này, ngủ thời điểm lại về nhà, mãi mãi đem những cái đó cơm thừa canh cặn lại hâm nóng, liền huyên mềm màn thầu, lại uống một chén tân chảy gỗ mặt ngao ra tới cháo, Lý Lệ Quyên cảm thấy mấy ngày nay chính mình béo một vòng. Đến tính tới rồi tam thúc kết hôn ngày chính tử. Nhị thẩm xin nghỉ, Lý Lệ Quyên cũng tìm lao sư xin nghỉ, trong nhà rối ren, đệ đệ muội muội còn nhỏ, Lý Lệ Quyên đến giúp đỡ bà ngoại chăm sóc chính mình đệ đệ muội muội. Còn có nhị thẩm gia Lệ Hà. Thiên cũng chưa lượng, Lý Lệ Quyên cha mẹ liền rời giường đi mãi mãi trong nhà, trung gian Lý Mẫu mang theo một ít đồ ăn còn có màn thầu trở về phóng tới phòng bếp trong nồi mặt, lại ở đáy nồi hạ thiêu một phen hỏa, đợi lát nữa bà ngoại mang theo bọn nhỏ đi lên là có thể ăn cái nóng hổi cơm. Lý Lệ Quyên sớm liền tỉnh, bên ngoài độ ấm đã có chút thấp, hiện tại đến xuyên mỏng áo đông, bởi vì hôm nay là tam thúc kết hôn nhật tử, có rất nhiều thân thích muốn lại đây, Lý Mẫu sớm liền cấp bọn nhỏ chuẩn bị tốt muốn xuyên quần áo mới. Thừa dịp đi trong thành xem phòng ở thời điểm, Lý Mâu cấp Lý Lệ Quyên mua một kiện màu đỏ nhung kẻ hậu áo khoác, một cái màu kaki quần, một đôi màu trắng giày chơi bóng, này một thân trang điểm ở trong thành cũng coi như là nghe tân triều, càng không cần phải. Nói ở nông thôn, mua trở về Lý Lệ Quyên liền thử qua, áo khoác bên trong mặc vào mụ mụ cấp dệt kia kiện màu đỏ áo lông, hơn nữa Lý Lệ Quyên lớn lên khá xinh đẹp, Lý Mâu đem khuê nữ trang điểm lúc sau vẫn là rất có cảm giác thành tựu. Lý Lệ Quyên giúp đỡ bà ngoại hầu hạ hai hài tử ăn cơm, liền lánh nghe bên ngoài náo nhiệt muốn đi ra cửa lệ viện đi mãi mãi trong nhà, tới rồi thời điểm, vừa lúc tam thúc cơi trong nhà tân xe đạp muốn đi cách vách thôn tiếp tân tức phụ. Tam thúc ăn mặc một thân màu xanh biển kiểu áo tôn trung sơn, bên trong ăn mặc màu trắng áo sơ mi, này một bộ quần áo chính là tiểu cô thân ở thao đao cắt khâu vá, mặc ở tam thúc trên người có vẻ tam thúc thoạt nhìn càng thêm đĩnh bạn anh tuấn, canh giữ ở một bên xem náo nhiệt một ít trong thôn đại nương thím nhóm đều khen hôm nay tân lang quan đẹp. Nhưng thật ra đem tam thúc khen đến mặt đều đỏ. Tam thúc đẩy kia chiếc xe đạp là vừa mua trở về, tay lái thượng treo một cái dùng hồng giấy chát đại hoa, hơi mỏng hồng giấy, điệp lên lúc sau trung gian dùng tế dây thép buộc lên, lại dùng kéo cắt thành đóa hoa bộ dáng, bên ngoài lại dính lên màu xanh lục báo chí đương lá cây, cũng là rất lớn một đóa, treo ở tay lái thượng thoạt nhìn rất là vui mừng. Tam thúc trong tay còn cầm một đóa, đợi lát nữa tân tức phụ tiếp trở về thời điểm trong tay muốn bắt. Đi theo tam thúc cùng nhau chính là trong thôn vài cái tiểu tử, bọn họ muốn bồi cùng đi, cũng là dự bị tân tức phụ trong nhà phải vì khó tân lang thời điểm giúp đỡ chắn một chắn, trừ cái này ra tiểu cô cùng trong thôn mặt khác một cái tiểu cô nương cũng muốn đi theo cùng đi. Mãi mãi thỉnh trong thôn một vị thường xuyên giúp nhân gia chăm sóc việc hiếu hỉ người đương đại tổng quản, nay sẽ đại tổng quản lôi kéo mãi mãi đứng ở cổng lớn, đại tổng quản cười nói, giờ lành đã đến, tân bà đưa bọn nhỏ đi đem tân tức phụ tiếp trở về đi. Tới tân bà lại công đạo công đạo. Mãi mãi cười nói, nên công đạo đều công đạo hảo, các ngươi nhanh lên đi thôi, đi sớm về sớm. Đại tổng quản cười nói, nhìn xem, này tân bà cái này vội vàng a, đây là hận không thể chạy nhanh đem tân tức phụ cưới về nhà đâu. Lao tam, ngươi nương đều lên tiếng, các ngươi chạy nhanh đi, mặc kệ ngươi cha vợ như thế nào khó xử, đều không nên gấp gáp, chúng ta hôm nay nhiệm vụ a, chính là vui mừng đem tân tức phụ cưới về nhà. Ở mọi người hi hi ha ha trong tiếng cười, tam thúc mang theo nhất ba người liền cưỡi xe đạp ra thôn. Thời đại này, trong nhà có một chiếc xe đạp liền tương đương với vài thập niên lúc sau có một chiếc xe hơi nhỏ, cưới vợ gần giống nhau đều là dùng xe đạp, kia cách mấy chục dặm lộ mới nghĩ cách lộng chiếc máy kéo đi đón đón dâu. Tam thúc đi rồi lúc sau, đại tổng quản liền bắt đầu an bài, ai làm cái gì, giống nhau, gọn gàng ngăn nắp. Lý phụ nhìn đến đại khuê nữ lanh tiểu khuê nữ đứng ở một bên, cười cấp hai khuê nữ hai khối đường, công đạo Lý Lệ Quyên xem trọng muội muội, Lý Lệ Quyên đem hai khối đường phóng tới lệ viện yếm đeo cổ phía trước trong túi, liền lánh lệ viện đi mãi mãi trong phòng. Mãi mãi trong phòng trên giường đất đã đổi mới giường chiếu, này sẽ trên giường đất ngồi vài cái đường xa mà đến thân thích, ở nông thôn, trong nhà có hài tử kết hôn, trước tiên rất nhiều thiên liền sẽ đi thân thích trong nhà truyền tin, những cái đó xa, tuổi đại mợ cô linh tinh thân cận thân thích sẽ trước tiên lại đây. Ở bên này ở vài ngày, nhìn đến Lý Lệ Quyên lánh muội muội lại đây, mấy cái trưởng bối cười tiếp đón này tiểu thư hai qua đi, cái này sờ sờ tay, cái kia sờ sờ đầu, trong miệng một cái kính khen Lý Lệ Quyên cùng muội muội lớn lên đẹp, hiểu lễ phép, đem giường đất trên bàn phong kẹo đậu phộng cấp lệ viện phong tới trong túi, lệ viện hôm nay được vài khối trái cây đường, nhạc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ngay cả có người niết nàng má cũng không phiền khí, một cái kính nhạc a. Lý Mâu trong ngoài vội vàng, nhìn đến Lý Lệ Quyên trên mặt đã mang theo một tia không kiên nhẫn. Cười hô nàng một tiếng, làm nàng chạy nhanh mang theo muội muội đi bên ngoài cùng mấy cái thân thích lại đây tiểu bằng hưu đi chơi. Nhị thẩm mang theo Lệ Hà, nhìn đến Lý Lệ Quyên, cho Lý Lệ Quyên hai khối bánh hạch đào, làm nàng mang theo hai muội muội ở một bên, không cần chạy loạn, đã bị người kêu đi làm cái gì. Lý Lệ Quyên biết hôn lễ thượng sự tình quá nhiều, các loại lộn xộn sự tình quá nhiều, hỗ trợ người giống nhau đều sẽ bị người hô qua tới hô qua đi. Cổng lớn treo lên đèn lồng màu đỏ, đầu hẻm có người khiêng thật dài cây gậy trúc. Cây gậy trúc mặt trên quải hảo pháo, liền chờ Tam Thúc tiếp tân nương tử trở về lúc sau phong pháo. Lý Lệ Quyên một tay nắm một cái đứng ở Tam Thúc cổng lớn, liền nhìn đến Lý Phụ mang theo vệ gia phu thê mang theo vệ dương cùng vệ chiêu lại đây. Vệ chiêu nhìn đến Lý Lệ Quyên, cách đến thật xa liền kêu Lý Lệ Quyên, Lý Lệ Quyên cười ứng, liền nhìn đến vệ dương nhấp miệng đối với chính mình cười. Lý Phụ đem vệ gia hai anh em dạy cho Lý Lệ Quyên, làm nàng mang theo chơi, vệ gia phu thê liền đi theo Lý Phụ vào trong viện. Vệ Dương nhìn đến Lý Lệ Quyên, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, tiếp theo hai cái vành thai liền đỏ lên, túi đầu không dám nhìn Lý Lệ Quyên. Lý Lệ Quyên hôm nay xuyên chính là Lý Mẫu mấy ngày hôm trước cấp mua quần áo, bà ngoại cho nàng biên hai cái bánh quai trèo biện, Lý Lệ Quyên chính mình đều cảm thấy chính mình nộn cùng một cây còn không có nở hoa tiểu dưa chuột dường như. Nhìn đến Vệ Dương bộ dáng, Lý Lệ Quyên trong lòng có chút vô ngữ, đứa nhỏ này, lúc này mới vài tuổi a, liền biết thưởng thức lớn lên đẹp nữ hài từ sao? Lý Lệ Quyên cười đối Vệ Dương nói, Vệ Dương, ta Tam Thúc còn không có tiếp hồi tân nương tử, ta mang ngươi đi nhà ta chơi đi, chờ ta Tam Thúc đã trở lại chúng ta lại đến xem tân nương tử. Vệ Dương thấp thấp lên tiếng, Lý Lệ Quyên liền lánh mấy cái hải tử đi chính mình trong nhà. Bà ngoại đang ở cấp rõ ràng uy canh chứng, nhìn đến Lý Lệ Quyên mang theo mấy cái hải tử lại đây, chạy nhanh làm Lý Lệ Quyên mang theo đi đông phòng trên giường đất trên bàn phóng một ít kẹo hạt dưa. Lý Lệ Quyên lại từ giường đất tủ bên trong lấy ra mấy quyển tiểu nhân thư làm mấy cái hải tử xem. Vệ Dương nhìn đến giường đất tủ bên trong những cái đó thư, sửng sốt một chút, hỏi Lý Lệ Quyên, ta có thể nhìn xem này đó thư sao? Lý Lệ Quyên cười nói, hành à, như thế nào không được, chính ngươi đến xem muốn nhìn nào bổn chính ngươi cầm xem là được. Vệ Dương nhìn những cái đó thư, hỏi Lý Lệ Quyên, này đó thư ngươi đều xem qua sao?